Chương 1, thác nước hạ Lý Viêm. Rời xa thế tục vương triều, nơi này là cổ thụ che trời, man thú hoành hành trăm vạn dãy núi. Man thú chi hung, thiên hạ đều biết. Nhưng mà tại đây trăm vạn quần sơn trong có một mảnh kéo núi non chập trùng, tại đây phiến sơn mạch chỗ nhất hiểm, cao nhất ngọn núi chỉ ngồi rơi lấy một tòa cao chừng 10 trượng to lớn khí phái đại điện, bên trên sách ba cái kim nước sơn chữ to Thái A Môn. Thái A Môn chiếm cứ cái này trăm vạn dãy núi, hắn hạ môn nhân đệ tử mấy vạn, bọn hắn mỗi ngày bắc lang săn hổ, ngồi xuống luyện khí, dùng cầu tu vi đột phá đến rất cao một cấp độ. Cách Thái A Môn không xa có một tòa diện tích không lớn sơn cốc này thường thường không có gì lạ, duy có một đạo ngàn trượng thác nước theo Thái A Phong rơi xuống, rót nhập trong sơn cốc, khí thế bành trướng, thanh thế to lớn. Vướng, vướng, vướng. Từng tiếng hét lớn truyền đến, hơn 10 vị nam tử bảy biện nguyên một đám kỳ lạ tư thế đứng ở dưới thác nước, tùy ý cái này ngàn trượng thác nước nước lũ trùng kích, những người này cường tráng vô cùng, toàn thân cơ bắp chi chít, giống như là nham thạch cứng rắn, quyền cước tại dưới thác nước thi triển, cái kia đánh nát nước lũ nổ mạnh giống như là thiên lôi tại trong sơn cốc tiếng vọng. Đỉnh lấy ngàn trượng nước lũ trùng kích, người bình thường đã sớm ngũ tạng đều nứt, thịt nát xương tan rồi, cứ việc những nam tử này đều là tu hành người trong, có thể làm cho là như thế này bọn hắn cũng khó có thể lâu dài chống đỡ dưới đi. Ước chừng sau nửa canh giờ, bên trái nhất một người nam tử chân mềm nhũn, bịch một tiếng bị thác nước xông nhập trong đầm nước. Đáng giận, hôm nay vẫn chỉ là giữ vững được một cái nửa canh giờ, chẳng lẽ ta Vương Khuê cực hạn tiểu dừng bước tại này sao? Ta tốt không cam lòng. Nam tử trong nội tâm gào rú, rồi sau đó mặt âm trầm theo trong đầm nước một nhảy dựng lên, vững vàng đứng tại sớm được đầm nước đánh bóng bóng loáng ngoan thạch bên trên. Vương Khuê nhìn một cái thác nước ở dưới mọi người, tan vỡ thoáng một phát nhân số, tâm tình hơi có bình phục, sớm tới tìm nơi đây cùng sở hữu hơn 30 người, hôm nay lại chỉ còn lại có hơn 10 người, ta Vương Khuê không tính kém cỏi nhất, có thể là vì sao cảnh giới nhưng vẫn kẹt tại luyện lực cảnh, liền cái gọi là khí cảm giác đều không có, đáng giận. Không chỉ có là hắn. Một lát sau chi sau dưới thác nước lại có hai vị nam tử trước sau thể lực chống đỡ hết nổi bị thác nước lao xuống, bọn hắn trong mắt mang theo một tia phức tạp, khe khe thở dài, không nói một lời theo trong đầm nước nhảy lên, xếp bằng ở thủy đàm bên cạnh yên lặng khôi phục thể lực. Không phải bọn hắn không đủ cố gắng, mà là cực hạn của bọn hắn đều dừng bước tại này, không cách nào tái tiến một bước. Tại chi sau trong vòng một canh giờ, không ngừng có người bị thác nước lao xuống, bọn hắn có chút mang theo không cam lòng, có chút thì là lộ ra vẻ hài lòng. Thường thường thứ hai đều là có chút hứa đột phá. Ha ha ha. Đột nhiên một hồi cuồng tiếu theo dưới thác nước truyền đến, một bóng người chợt theo dưới thác nước xông ra, mọi người xem xét nhưng lại một vị tuổi gần 30 trắng hán. Nam tử này không ngừng cuồng tiếu, hưng phấn ở đầm nước bên cạnh vùng vẩy lấy năm đấm, mọi người chỉ thấy quả đấm của hắn càng ta vũ càng nhanh, trận trận tiếng hổ gầm vang lên, tại hắn ba trượng ở trong khắp nơi đều là quyền ảnh. Đây là mãnh hổ quyền, người này có thể đem tiếng hổ gầm đánh ra, đoán chừng là muốn đột phá. Một vị nghỉ ngơi nam tử sợ hãi than nói. Bên cạnh mấy người làm sao không biết, bọn hắn nhao nhao lộ ra ánh mắt hâm mộ. Cuối cùng tráng hán kia hét lớn một tiếng, một quyền cách không oanh ra, ba trượng có hơn mỗi thân cây cối bịch một tiếng chặn ngang mà đoạn. Nội khí, ta khổ tu hơn 10 năm rốt cục đột phá đến nội khí cảnh rồi, Thái A Môn cuối cùng có ta một phần địa vị. Tráng hán cười ha ha, vận khí nội khí nhanh chóng xông ra khỏi sân cốc. Quả nhiên là đột phá. Bên cạnh mấy người thở dài một tiếng. Trên mặt lộ ra đắng chát chi sắc, trong nội tâm càng là không ngừng hâm mộ. Thái A Môn tuy nhiên được xưng môn đồ mấy vạn, thế nhưng mà cái này hơn phân nửa đều là luyện lực cảnh tu sĩ. Luyện lực cảnh tu sĩ tại Thái A Môn không có cái gì địa vị, bởi vì coi như là nhóm lửa đầu bếp, làm việc lặt vặt tạp dịch tu vi đều có luyện lực cảnh. Chính thức nếu muốn ở Thái A Môn có nhất định được thân phận, địa vị nhất định phải đột phá đến luyện khí cảnh. Mà người tu hành tốt nhất tuổi là theo 16 tuổi đến 25 tuổi cái này 9 năm thời gian. Bởi vì trong khoảng thời gian này người khí huyết tràn đầy, tinh lực dồi dào, tu hành làm chơi ăn thật, cần phải là một khi đã qua 9 năm vẫn chưa đột phá đến nội khí cảnh, tắc thì trên cơ bản hy vọng không lớn rồi, cuối cùng biến thành Thái A Môn công nhân đốt lò, tập dịch, kiếm lấy một ít tiền tài sau đó hồi hương lấy vợ sinh con an độ lúc tuổi già. Vừa rồi tráng hán kia 20 có 8, hôm nay có thể đột phá đến nội khí cảnh có thể là hậu tích bạc phát, cũng có khả năng là cơ duyên bố trí. Hừ, đều nhanh mà đứng chi nên rồi. Tiểu tính toán đột phá đã đến luyện khí cảnh cái đó có thế nào? Đời này hắn thì ra là dừng bước tại này rồi. Hư lạnh một tiếng theo dưới thác nước vang lên, một vị tuổi còn trẻ nam tử chậm rãi theo dưới thác nước đi tới, xem hắn khí sắc như thường, khí đều không có thở gấp thoáng một phát, lại để cho người rất khó tin tưởng người này tại dưới thác nước đứng thẳng hơn 3 canh giờ. Người này là ai? Chư vị bái kiến không vậy? chưa thấy qua, xem hắn tuổi còn trẻ đoán chừng là gần đây gia nhập Thái A môn đệ tử, người này không đơn giản a, rõ ràng có thể khí định thần nhàn ở cái này dưới thác nước tu luyện hơn 3 canh giờ, nếu là không có tình huống đặc biệt, cái này nhân nhật hậu đột phá nội khí cảnh trên căn bản là trên miếng sắt sự tình rồi. Không thể nào, chẳng lẽ người này thật sự là trong truyền thuyết vạn trong không một tu hành thiên mới? Tư chất thứ này rất khó nói. Bên cạnh mọi người thấp giọng nói chuyện với nhau, trong giọng nói tràn ngập ghen ghét, hâm mộ. Nam tử trẻ tuổi nghe mở cờ trong bụng, cười ha ha, các người, rất không tồi, bổn công tử gọi Tần Vân, chờ bổn công tử ngày sau đột phá đến luyện khí cảnh chi sau chư vị có thập bao nhiêu khó khăn chi bằng tới tìm ta. Mặc dù chỉ là một cái dâu ria hứa hẹn, nhưng là bên cạnh không ít người hay vẫn là chắp tay cảm ơn. Tần Vân công tử, ngươi có thể ở cái này dưới thác nước kiên trì lâu nhất, đột phá đạo luyện khí cảnh còn không phải dễ dàng sao. Ngày sau kính xin Tần Vân công tử nhiều hơn chiếu cố. Một vị tự giác đột phá vô vọng nam tử lĩnh bợ đạo. Tần Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, ai nói ta tại dưới thác nước kiên trì lâu nhất, các ngươi chẳng lẽ không phát hiện dưới thác nước còn có một người sao? Bất quá cái này thác nước trùng kích đối với bản công tử tu luyện hiệu quả không lớn, cấu ngươi sớm ra rồi, bằng không thật muốn cùng người nọ hảo hảo một lần. Cái gì? Còn có người? Mọi người cả kinh, ánh mắt nhao nhao quang hướng thác nước. Đương nhiên, ta giờ mẹo liền tới, cũng đã nhìn thấy người này tại thác nước hạ luyện thể. Hôm nay lúc đến buổi trưa, người này sợ là đã đứng không thua 4 canh giờ. Thần Vân nói ra, luyện lực cảnh tu sĩ tại đây dưới thác nước tối đa kiên trì 3 canh giờ, chi sau mặc kệ ngươi khí huyết phải chăng tràn đầy, khí lực phải chăng cường đại, đều bị thác nước lao xuống, bởi vì 3 canh giờ là luyện khí cảnh tu sĩ cực hạn, như là vượt qua 3 canh giờ, như vậy đứng ở nơi đó khả năng cũng không phải là luyện lực cảnh tu sĩ rồi, mà là luyện khí cảnh tu sĩ. Chẳng lẽ người này thật là? Vương Khuê không thể tin được. Vừa rồi bên cạnh mình rõ ràng đứng đấy một vị luyện khí cảnh tu sĩ. Tần Vân mặc quần áo, vỗ vô ống tay áo, các ngươi không cần nghĩ rồi, người này cùng các ngươi đồng dạng cũng là luyện lực cảnh tu sĩ. Nếu thật là luyện khí cảnh tu sĩ như vậy hắn tại nơi này dưới thác nước tôi thể phát ra nổi tác dụng đem cực kỳ bé nhỏ, còn xa không bằng ngồi ở giường bên trên ngồi xuống luyện khí. Xem, người nọ đi ra. Lúc này thời điểm thác nước ở chỗ sâu trong đi ra một người, người này không đến nhược quán chi niên, khuôn mặt cương nghị. Xem xét liền biết là ý chí kiên định thế hệ, làm cho người ấn tượng so sánh sâu chính là người này hai hàng lông mày, nghiêng cắm vào tóc mai, rất có cổ chi tu sĩ phong mạo. Lý Viêm lau trên mặt nước, kinh ngạc nhìn qua mọi người, mấy vị đều xem ta làm cái gì, chẳng lẽ vài ngày không gặp bản thân biến tuấn lãng. Lý Viêm, mụ nội nó, lại là tiểu tử này, ta còn tưởng rằng là vị cao thủ kia lúc này tu luyện, còn phải lao tử tâm đều để cổ họng rồi. Mọi người một mảnh than dài. Ha ha ha. Nói không chừng Lý Viêm tiểu tử này thật sự là một vị ẩn giấu thực lực đại cao thủ đâu rồi, bằng không Lý Viêm sao có thể đủ tại dưới thác nước kiên trì 4 giờ có thừa. Vương Khuê cười to nói. Lý Viêm lắc lắc trên người bọt nước, cười nói, không có gì, ta sinh ra ở làng trại, từ nhỏ biết rõ kỹ năng bơi, cho nên có thể lại dưới thác nước kiên trì so sánh thời gian dài, mấy vị cũng không cần tự coi nhẹ mình, chỉ cần cố gắng tu luyện sớm muộn có thể đột phá đến luyện khí cảnh, trở thành một gã cao thủ. Trách không được. Mọi người lộ ra vẻ chợt hiểu. Tốt rồi không nói, chư vị, ta hôm nay lại đói lại thiếu, muốn về nghỉ ngơi, tiểu không nhiều lắm ngây người, cáo tử. Lý Viêm chắp tay, rất nhanh rời đi sân cốc. Thần Vân mặt lộ vẻ dị sắc, Lý Viêm. Các ngươi cũng biết người này. Vương Khuê nhìn một cái, thuận miệng nói ra, biết rõ, cùng chúng ta đám kia môn đồ đại đô sổ cũng biết người này. A, người này có gì kỳ lạ chỗ vậy mà khiến cho môn nhân đều biết. Bổn công tử bình sinh thích nhất kết giao bất phàm chi sĩ, chư vị có thể không cáo chi thoáng một phát cái này Lý Viêm chi tiết. Thần Vân vội hỏi đạo. Ngươi nói Lý Viêm à, nghe nói là một cái ven biển làng trai đi ra, nhập môn lúc bị sàng chọn đệ tử trưởng lão nói một câu tư chất coi như cũng được, đưa tới không ít trong môn cao thủ chú ý, chỉ là sau đó lại bị điều tra đi ra gân mạch có bệnh không tiện nói ra, nội khí khó tụ, cuối cùng không giải quyết được gì rồi, vốn dựa theo loại tình huống này sớm đã bị khiến đưa ra Thái A Môn. Chỉ có điều vị trưởng lão kia cảm thấy đáng tiếc, bán đi cái mặt mũi mới khiến cho hắn lưu lại. Vương Khuê nói ra, rõ ràng bị vị trưởng lão kia đánh giá vi tư chất coi như cũng được. Thần Vân trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Phải biết rằng vị trưởng lão kia thi đấu tuyển đệ tử thần kỳ nghiêm khắc, rất nhiều tự vinh dự tư chất kỳ tốt tuổi trẻ tài tuấn, đến trước mặt hắn cũng không quá đáng là 4 chữ này, có thể vào sân môn, mà ngay cả sắp sửa đột phá luyện khí cảnh Tần Vân cũng chỉ là 4 chữ này đánh giá. Mà ngồi ở bên cạnh Vương Khuê bọn hắn, thì là trực tiếp tiểu là 2 chữ góp đủ số. Tiến nhập sơn môn chỉ là góp đủ số. Bọn hắn còn như thế, cái kia đương được một câu tư chất coi như cũng được Lý Viêm, thiên phú hội cao bao nhiêu. Tuy nói không phải vạn trong không một luyện võ kỳ tài, nhưng cũng là chấn hưng môn phái nhân tài, loại người này phóng tại bất kỳ một cái nào tu hành môn phái đều là trụ cột vững vàng, mà một môn phái truyền thừa, sinh sôi nảy nở, lại không thiếu được những trụ cột vững vàng này, loại này người đối với môn phái là càng nhiều càng tốt. Gân mạch có bệnh không tiện nói ra. Đáng tiếc, đáng tiếc. Thần Vân thở dài. Nếu như bệnh không tiện nói ra có thể trị, đoán chừng sớm đã bị Thái A Môn chữa cho tốt rồi, hôm nay chẳng quan tâm, đoán chừng hơn phân nửa là không có đùa dẫn rồi. Vừa trở lại ngọn núi dưới chân bên trong nhà gỗ, Lý Viêm tiểu không kiên trì nổi, nằm ở trên giường hơi thở hổn hển, tu luyện trọn vẹn 6 canh giờ, quá mệt mỏi, không biết tình huống như vậy muốn tiếp tục bao lâu, thân thể chẳng lẽ còn không có đạt tới thứ này yêu cầu sao? Lý Viêm cởi xuống ngón trỏ tay phải vải, có chút phức tạp nhìn qua cái này cả ngón tay. Ngón tay huyết nhục trong suốt, bên trong rõ ràng có thể thấy được một tiết xương ngón tay, cái này xương ngón tay toàn thân nóng ánh, thượng diện khắc có nguyên một đám mắt thường khó phân biệt thiên thư phụ lục, những phụ lục này tạo thành một đạo sợi tơ chậm rãi dọc theo kinh mạch hướng về thân thể các nơi kéo dài vươn đi ra. Kỳ thật, Lý Viêm cũng không phải người của thế giới này, mà là một vị thế kỷ 21 đại thanh niên tốt, chỉ là bởi vì một lần hồi hương tế tổ, buổi tối đi đường ban đêm đụng cái này tiết kiệm năng lượng sáng lên xương ngón tay, hiếu kỳ nhặt nhìn, kết quả con mắt khép lại trợn mắt hai. Chính mình tiểu đầu thai đến cái thế giới này là một cái béo ở cục hài nhi, mà cái kia tiết xương ngón tay chẳng biết lúc nào cũng dung nhập đã đến trong cơ thể, trở thành ngón trỏ một bộ phận. Vốn định tại làng trai ở bên trong đánh cá mà sống, thường thường phàm phàm qua cả đời, chỉ là một lần hải khiếu đem phần này bình tĩnh cho phá hủy rồi. Lý Viêm, cái thế giới này cha mẹ tính cả toàn bộ làng trai bị hải khiếu xông không thấy rồi, rơi vào đường cùng đành phải mang theo làng trai nội may mắn còn sống sót mấy người hài tử đi ra ngoài kiếm ăn. Đi ra ngoài làng trai, Lý Viêm mới phát hiện, cái thế giới này xa xa không có chính mình ngẫm lại bên trong đơn giản như vậy, nơi này có dữ tợn hung ác man thú, có khu hổ qua khe, lực toái ngoan thạch lực sĩ, cũng có đạp không mà đi tuyệt thế cường giả. Tóm lại đây là một cái rất kỳ lạ thế giới. Lý Viêm từ nay về sau bỏ đi qua bình thường thời gian nghĩ cách, mang theo cùng thôn mấy cái hài đồng trải qua thiên tân vạn khổ mới bái nhập cái này Thái A Môn tu hành võ nghệ. Chương 02, Tiểu Quý Tử. Nội khí khó tụ. Tắc thì đột phá luyện khí cảnh vô vọng, lời nói mặc dù như thế, tuy nhiên lại đối với ta vô dụng, của ta gân mạch cũng không phải là có bệnh không tiện nói ra mà là cái này tiết chết tiệt tiết cốt đang không ngừng phá hủy của ta gân mạch. Lý Viêm thở dài. Xương ngón tay theo Lý Viêm ra tay chi tế mà bắt đầu không ngừng ăn mòn lấy hắn gân mạch, hơn nữa theo Lý Viêm khí lực gia tăng, thân thể cường tráng, cái này ăn mòn tốc độ càng lúc càng nhanh. Nếu như Lý Viêm có thể nội thị tiểu sẽ phát hiện, tại trong cơ thể hắn từng đạo huyền ảo phụ lục đang tại theo xương ngón tay giữa dòng ra, không ngừng thác ấn tại trong cơ thể hắn gân mạch bên trên. Hôm nay 17 năm qua đi, đã thác ấn hắn 10 gân mạch. Nhân thể có 12 chính mạch, chính là trong khi tu luyện khí, vận chuyển nội khí địa phương, một khi có một căn bị hao tổn người này cuối cùng cả đời khó tụ nội khí. Phụ lục ăn mòn kinh mạch tránh không được phá hư một ít gân mạch, như thế mới khiến cho hắn đã hơn một năm đến một mực kẹt tại luyện lực cảnh. Nhưng mà những phụ lục này thác ấn tại gân mạch bên trên cũng không phải đều không có chỗ tốt, Lý Viêm phát hiện, mọi thứ ấn có phụ lục gân mạch đều trở nên cứng cỏi mạnh mẽ, trong cơ thể ẩn ẩn cảm được khí sinh ra. Lý Viêm tin tưởng một khi những phụ lục này thác ấn hoàn thành, chính mình đem nội khí tự sinh, trở thành một vị luyện khí cảnh tu sĩ. Nghỉ ngơi ước chừng sau nửa canh giờ, Lý Viêm lấy xuống trên vách tường dắt một thanh tinh thiết trường kiếm đi ra ngoài cửa, loại này trường kiếm mỗi vị Thái A Môn đệ tử đều có. Bởi vì Thái A Môn này đầy kiếm pháp làm chủ, mặt khác vũ kỹ làm phụ, chỉ là kiếm pháp khó luyện, lại không thể chịu đựng thân thể, thúc đẩy sinh trưởng nội khí, thời gian dần trôi qua môn nhân trong hàng đệ tử luyện kiếm pháp tiểu ít đi rồi. Quyền pháp cường sinh kiện thể, đối với đột phá đến luyện khí cảnh có lớn lao ích lợi, cho nên luyện quyền chi nhân rất nhiều. Lý Viêm đi vào dưới một cây đại thụ, cầm kiếm nhắm mắt bình phục nội tâm vội vàng sao động, đi trừ trong đầu tạp niệm, đợi đến lúc trợn mắt chi tế, Lý Viêm mãnh liệt mà đối với thân cây vung ra một quyền. Đại thụ chấn động, lá cây xoát xoát xuống rơi xuống. Ông! Trường kiếm phát ra một tiếng thanh minh, chỉ thấy Lý Viêm bên cạnh hàn quang bắn ra bốn phía, cái kia rơi xuống lá cây còn chưa tới địa đã bị đã vô thanh vô tức cắt thành hai nửa. Lá cây càng rơi càng nhiều, Lý Viêm trường kiếm vung vẩy cũng càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng đã là kín không kẽ hở. Thái A kiếm pháp đệ một cái yêu cầu là, nhanh, tuyệt đối cả nhanh. Lý Viêm 10 tuổi nhập Thái A môn, 7 năm đến mỗi ngày ngoại trừ chịu đựng thân thể tiểu là dưới tảng cây chặt diệp. Rèn luyện kiếm trong tay. Thái A Môn tuy nhiên như vậy tu luyện người cũng số lượng cũng không ít, thế nhưng mà một hơi giữ vững được 7 năm người nhưng lại rất thưa thớt, mà Lý Viêm kiên trì luyện kiếm lý do kỳ thật rất kiên định, cũng là bởi vì hắn kiếp trước thụ nhiều hơn Tây Môn Suy Tuyết, Độc Cô Cầu Bại chờ chờ các loại người ảnh hưởng. Nửa ngày, Lý Viêm thu hồi trường kiếm, sâu thở hắt ra, hắn nhìn kỹ thoáng một phát trên mặt đất lá rụng, một năm trước ta tiểu có thể làm được 10 lần có 7, 8 lần lá rụng không phiến, mà theo tháng trước đến bây giờ đã có 50 ngày không có đã thất bại, như thế xem ra ta cái này Thái A kiếm pháp đệ nhất yêu cầu, nhanh, liền đã đạt đến, như vậy kế tiếp trong vài năm ta liền muốn đi luyện tập, chuẩn. Đang muốn rời đi, đã thấy một cái dáng người có chút gầy yếu người trẻ tuổi mang theo một cái hộp cơm, một đường tiểu đã chạy tới, thật xa tiểu cười nói, Lý Viêm đại ca, xem ta cho ngươi dẫn theo vật gì tốt. Trương Cao Phong, ngươi không phải đi vũ kỹ điện học chút ít vũ kỹ đi sao, như thế nào có rảnh đến chỗ của ta? Lý Viêm hiếu kỳ hỏi. Hắc hắc, ta tư chất cũng tiểu như vậy tử, học được một môn chạy trốn vũ kỹ cùng một tay ám khí là đủ rồi, học nhiều như vậy cũng vô dụng, cho nên tiểu đi ra sớm, ngươi mau mở ra xem một chút đi, trong lúc này có thể là đồ tốt. Trương Cao Phong cười nói. Người bên ngoài tiến vào vũ kỹ điện hận không thể ghi nhớ sở hữu vũ kỹ, người đến sau sớm tiểu đi ra, bất quá ham hố khó tinh, ngay nhiều không nát, ngươi có thể chỉ chọn lựa hai môn vũ kỹ học, rất không tồi. Để cho ta tới thăm ngươi một chút dẫn theo vật gì tốt, đoán chừng không phải là gà quay, thịt nướng các loại à. Lý Viêm cười mở ra hộp cơm, bên trong chỉ có một bản hồng sắc trái cây. Đây là... Lý Viêm nắm bắt trái cây, nhíu mày, chưa thấy qua cái đồ chơi này, chẳng lẽ là trong truyền thuyết chú quả. Trương Cao Phong cười nói, Lý Viêm đại ca ngươi rốt cục cũng có không kiến thức qua đồ vật ta, đây là sinh trưởng ở thị huyết đằng bên trên huyết tính quả, không chỉ có thể cường tráng đại tu sĩ tinh khí, còn có thể rất tốt trong khi tu luyện khí, tại Thái A môn nội chỉ có những đã bái kia sư nội môn đệ tử mới có thể hưởng dụng, ta cũng là cầu sư phụ ta rất lâu mới sớm đem cái này nguyệt số định mức cho ta. Ngươi bái sư, ha ha, thật tốt quá, đã có sư phó ngươi có thể lo toan không lo, tại tu hành trên đường cũng có thể đi xa hơn. Lý Viêm thiệt tình cười nói. Trương Cao Phong không có ý tứ gãi gãi đầu, kỳ thật còn đa tạ Lý Viêm đại ca ngươi, nếu không phải Lý Viêm đại ca chúng ta những người này sớm đã chết ở giã ngoại hoang vu rồi, sao có thể gia nhập Thái A Môn đi đến tu hành con đường. Tốt rồi, không nói cái này rồi, cái quả này xem bất phàm, ta đến nếm thoáng một phát. Lý Viêm cầm lấy trái cây nhìn nhìn, sau đó một ngụm nuốt vào, vừa mới rơi bụng một cỗ ấm áp loạn lưu chợt tản ra, trải rộng tứ chi năm xương cốt, toàn thân nói không nên lời thoải mái. Đợi đến lúc ấm áp cảm giác dần dần thối lui, tu hành một ngày mỏi mệt đã biến mất không thấy gì nữa, mà lại để cho Lý Viêm giật mình chính là, trong cơ thể phụ lục đã bất chi bất giác đem thứ 10 đầu gân mạch thác ấn đã xong, thứ 11 đầu gân mạch cũng bị thần bí phụ lục ăn mòn một phần nhỏ. Tinh lực dồi dào, khí huyết no đủ, toàn thân mỏi mệt giết hết, đói khát đều không có. Lý Viêm trong mắt kinh dị, chợt cười to, ha ha ha, hảo quả tử, cái này nội môn đệ tử hưởng thụ đồ ăn quả nhiên bất phàm. Gần kề một miếng có thể lại để cho trong cơ thể ta khí huyết đầy tràn, sảng khoái tinh thần. Quả thật, Lý Viêm đại ca vậy ngươi ăn nhiều một chút ta, như vậy ngươi là có thể cùng chúng ta đồng dạng nhanh chóng tiến vào luyện khí cảnh rồi. Trương Cao Phong vội vàng nói, ta muốn vào nhập luyện khí cảnh gấp không được, chỉ có thể chậm rãi đồ chi, thứ này tiểu tính toán ăn hết hơn 10 trên 100 cái cũng không được việc. Lý Viêm nói ra, trong cơ thể hắn xương ngón tay muốn nghĩ hết sớm ăn mòn hết gân mạch muốn không chỉ là trong cơ thể tinh khí trèo trống. Thân thể cường độ còn đuổi kịp, cả hai nếu là thiếu một dạng, phù lục ăn mòn gân mạch tốc độ sẽ gặp chậm lại. Nếu không có Lý Viêm 7 năm đến kiên trì không ngừng rèn luyện thân thể, chỉ sợ đến bây giờ phù lục đều không có giảm một nửa gân mạch ăn mòn xong. Trong cơ thể ta còn có một đầu nửa gân mạch không có ăn mòn, dựa theo hiện tại cái tốc độ này tin tưởng không dùng được đều tiểu trong cơ thể ta gân mạch có thể quán thông, đến lúc đó nội thể sinh khí, ta liền có thể nước chảy thành sông trở thành một gã luyện khí cảnh tu sĩ. Đủ loại vũ khí cũng có thể thỏa thích đi tu hành rồi. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Trương Cao Phong cũng không biết Lý Viêm tình huống, còn tưởng rằng hắn chẳng qua là ngượng ngùng ăn nhiều mấy miếng huyết tính quả, đang muốn mở miệng khuyên bảo, chợt bầu trời tối sầm lại, một hồi không hiểu cuồng phong đánh úp lại. Lý Viêm ngẩng đầu đang trông xem thế nào, đã thấy trên bầu trời bay tới một đầu thuyền nhỏ, cái này thuyền nhỏ toàn thân làm bằng đồng xanh, thượng diện khắc vô số huyền ảo phù văn, ẩn ẩn sáng lên, tại hắn bên trên, đứng đấy 5-6 vị nam nữ. Đây là Thái A Môn Phi Thiên Thuyền, là một kiện dùng thần lực chế tạo huyền khí. Trương Cao Phong nói xong, chợt trông thấy Phi Thiên trên thuyền mấy người, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, là Vương Nhạn, Tưởng Phú Quý bọn hắn, Lý Viêm đại ca những người tới này Thái A Môn chi sâu đã sớm quên ân tình của ngươi, bọn hắn nếu là dám nháo sự ta cùng bọn hắn liều mạng. Ơ, đây không phải Lý Viêm ca, cùng Trương Cao Phong sao? Ha ha, rất lâu không gặp, các ngươi tốt chứ? Vương Nhạn, chúng ta thật vất vả đụng phải Lý Viêm ca, có lẽ hảo hảo tụ tụ lại, ngươi nói có đúng hay không? Các ngươi ở chỗ này chờ thoáng một phát. Nói xong, phi thiên thuyền chậm rãi đáp xuống, theo bên trên nhảy xuống hai người. Trương Cao Phong âm thanh lạnh lùng nói, Tưởng Phú Quý, ngươi càng ngày càng không có đem Lý Viêm đại ca để ở trong mắt rồi, muốn đương chúng ta 5 người theo làng trài bên trong đi ra đến trả bất mãn 7 tuổi, nếu không có Lý Viêm đại ca một đường chiếu cố, chúng ta đã sớm chết đói hoang dã rồi, sao có thể sống đến bây giờ, hôm nay lại ngay cả chào hỏi cũng không đánh một cái. Tưởng Phú Quý mặc hoa lệ quần áo và trang sức, nhẹ nhàng cười cười, Lý Viêm ca ân tình chúng ta nào dám quên nhớ, cái này không chỉ ý tới cùng các ngươi tự ôn chuyện sao, miễn cho xa lạ. Phi. Trương Cao Phong mắng, cái gì ôn chuyện, các ngươi từ khi đột phá đến luyện khí cảnh sau đã 1 năm chưa có tới thăm một lần Lý Viêm đại ca rồi, lang tâm cẩu phế đồ vật, còn có Vương Nhạn ngươi, ta thế nhưng mà nhớ rõ thanh thanh sở sở, khi còn bé ngươi thế nhưng mà thích nhất Lý Viêm đại ca, còn nói lớn lên về sau muốn gả cho Lý Viêm đại ca, ngươi nhìn xem ngươi bây giờ cái dạng này, cả ngày cùng một đám không đứng đắn nam tử trà trộn cùng một chỗ, ngươi không phụ lòng Lý Viêm đại ca sao? Một vị dáng người cao gầy, tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ tử, khuôn mặt hơi đổi, âm thanh lạnh lùng nói, ta năm đó nói là qua ưa thích Lý Viêm, nhưng là bây giờ ta cải biến chú ý, hắn đã không phải là năm đó cái kia không gì làm không được đại ca rồi, mà chỉ là một vị thái A môn nhất so với bình thường còn bình thường hơn nội môn đệ tử, ta cùng với thân phận của hắn cách xa, chuyện cưới gả quả quyết không có khả năng, Lý Viêm ngươi hay vẫn là bỏ cái ý nghĩ đó đi hả? Tưởng Phú Quý một bên cười nói, Vương Nhạn sư muội nói không sai, người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, Trương Cao Phong ngươi hay vẫn là cách đây vị Lý đại ca xa một chút ta, đừng đến lúc đó hắn tàn phế, đem ngươi cũng liên lụy rồi. Ta nhổ vào, ngươi cái này hai cái vong ân phụ nghĩa đồ vật, sớm biết như vậy lúc trước Lý Viêm đại ca tiểu không có lẽ chiếu cố các ngươi 3 năm, thật sự là nuôi hai cái bạch nhãn lang. Trương Cao Phong phi đạo, ngươi gọi Trương Cao Phong đúng không? Nói chuyện cho ta chú ý một chút, ta tưởng sư ca cùng Vương sư tỷ đã là một vị luyện khí đỉnh phong tu sĩ rồi. Muốn đối phó ngươi một ngón tay là đủ rồi. Phi thiên trên thuyền, một người nam tử nhảy xuống tới, hừ lạnh nói. Lý Viêm không nói một lời, nhìn qua Tưởng Phú Quý cùng Vương Nhạn trong lòng hai người có chút phẫn nộ. Lúc trước chính mình thiên tân vạn khổ mang lấy bọn hắn đi vào Thái A Môn, lại không nghĩ rằng hôm nay đổi lấy hoàn toàn chính xác thực như vậy một cái kết quả. Nhất là Vương Nhạn, nàng từ nhỏ thể nhược nhiều bệnh, vì thế Lý Viêm không ít chiếu cố nàng, trị bệnh cho nàng. Thậm chí có một lần mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đi man thú qua lại quần sơn trong cho nàng tìm đến nhân sâm tẩm bổ thân thể, nếu không có như thế, dùng thể chất của nàng liền gia nhập Thái A Môn tư cách đều không có, lại càng không cần phải nói trở thành một vị cao cao tại thượng luyện khí cảnh tu sĩ. Mà hôm nay chính mình làm hết thảy nhưng lại một câu thân phận cách xa mài bình hết thảy. Buồn cười, thật đúng buồn cười. Hồi tưởng trước khi đủ loại, Lý Viêm cảm thấy trước mắt nữ nhân này là như thế làm cho người chán ghét. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, mỗi người đều có lựa chọn của mình, các ngươi làm như thế nào là các ngươi ý nguyện của mình, ta cũng không trông cậy vào các ngươi như thế nào báo đáp ta, chỉ là hy vọng tiểu quý tử cùng tiểu nhạn tử các ngươi về sau chớ quấy rầy ta, tại đây không chào đón các ngươi. Tiểu quý tử. Tưởng Phú Quý sắc mặt lập tức chìm xuống đến, hắn đã rất nhiều năm không có nghe được cái này ngoại hiệu rồi, vì vậy ngoại hiệu là ở làng trài nhỏ ở bên trong Lý Viêm cho hắn lấy, từ khi gia nhập Thái A Môn đã trở thành tài trí hơn người tu sĩ. Cái này danh xưng đã trở thành trong lòng của hắn sỉ nhục. Vương Nhạn khuôn mặt cũng lạnh như băng vô cùng, hung hăng chằm chằm vào Lý Viêm. Bên cạnh Tại Tuấn nhìn mặt mà nói chuyện, nhìn thấy Tưởng Phú Quý sắc mặt âm trầm, lập tức nói ra, ngươi chính là một ngoại môn đệ tử, cũng dám nói năng lô mãng, để cho ta tới giáo giáo ngươi như thế nào tôn trọng cường giả. Vừa mới nói xong, Tại Tuấn giống như một chỉ thương ưng đánh về phía đi ra ngoài, một bàn tay theo trong tay háo thò ra, hóa thành móng vuốt sắc bén chụp vào Lý Viêm lồng ngực. Lý Viêm tựa hồ đã sớm dự liệu được người này công kích, thân thể sau này vừa lui, Tại Tuấn cái kia một chảo lập tức rơi xuống cái không. Tại Tuấn, ngươi không phải Lý Viêm đại ca đối thủ, nhanh mau dừng tay xin lỗi. Tưởng Phú Quý thản nhiên nói. Lời nói mặc dù như thế, thế nhưng mà hắn ý đồ chân chính nhưng lại chọc giận Tại Tuấn. Đáng giận. Tại Tuấn tựa hồ không có nghe được hắn đồng dạng, nhìn thấy chính mình một kích cư nhiên như thế dễ dàng bị một vị luyện lực cảnh tu sĩ tránh đi, lập tức bất chấp lưu thủ rồi. Nội khí một vận một đôi ưng chảo uy lực rồi đột nhiên tăng nhiều, trong không khí từng đợt bén nhọn tiếng rít vang lên, coi như cặp kia móng vuốt đã không phải là huyết nhục cấu thành, mà là kim loại đúc thành. Lý Viêm đại ca coi chừng, thằng này là luyện khí cảnh tu sĩ. Trương Cao Phong hét lớn một tiếng, đang muốn đi lên ngăn trở, không được lại bị Tưởng Phú Quý ngăn cản ở phía trước. Trương Cao Phong ngươi gấp cái gì, Lý Viêm đại ca tu luyện nhiều năm như vậy khó được liền một cái mới vào luyện khí cảnh bao đầu tiểu tử đều không đối phó được sao. Tưởng Phú Quý vẻ mặt nhẹ nhõm nói, ngươi cái tên này là muốn mượn đao giết người. Trương Cao Phong giận dữ hét, một quyền bí mật mang theo lấy toàn thân nội khí hướng về Tưởng Phú Quý nện tới. Tưởng Phú Quý nhẹ nhõm tránh đi, cười nói, mượn đao giết người. Ngươi quá coi thường Lý Viêm đại ca rồi, dùng tại Tuấn tiểu tử này thực lực liền đao đều không tính là, tối đa tính toán là một khối ma đao thạch, ta cũng muốn nhìn một chút chúng ta trong suy nghĩ một mực kiên cường, quyết đoán Lý Viêm đại ca tại đây Thái A môn 7 năm bên trong đã học được cái gì, có phải hay không liền một vị mới vào luyện khí cảnh tu sĩ đều không đối phó được, nếu thật là như vậy, ta đây đã có thể quá thất vọng rồi, Vương Nhạn ngươi nói có đúng hay không? Vương Nhạn khẽ gật đầu, không tệ. Chương 03, luyện khí tu sĩ. Tại Tuấn tuy nhiên vừa mới đi vào luyện khí cảnh giới thế nhưng mà một thân thực lực cũng không tầm thường, nhất là cái kia một đôi ưng chảo tại vận khí nội khí chi sau bạo phát đi ra uy lực càng là kinh người, Lý Viêm tin tưởng một khi chính mình chịu lên một chảo tránh không được gãy xương thương kinh. Khen! Khen! Khen! Lý Viêm trong tay tinh thiết trường kiếm nhanh chóng ra khỏi vỏ, tại Tuấn móng vuốt sắc bén đánh trúng trường kiếm phát ra thanh thúy kim loại tiếng va đập. Ngươi cho rằng ngươi chống đỡ được luyện khí cảnh tu sĩ ưng chảo công sao? Tại Tuấn hai móng lập tức tăng lớn lực đạo, ở bên trong khi quán chú đôi bàn tay rõ ràng tản mát ra nhàn nhạt kim loại sáng bóng, mỗi căn móng tay bên trên đều mơ hồ lập lòe hàn quang, mà hắn ra chảo tốc độ nhưng lại tăng gấp đôi. Lý Viêm trường kiếm trong tay luyện tập 7 năm, sớm đã vũ kín không kẽ hở, tại Tuấn thế công mặc dù mãnh liệt, thế nhưng mà tại tốc độ bên trên lại kém hơn một chút, cái kia chiêu chiêu đoạt mệnh móng vuốt sắc bén vô luận như thế nào công hướng Lý Viêm đều bị một thanh tinh thiết trường kiếm ngăn trở. Đáng giận, ta cũng không tin mỗi một cái ngươi có thể ngăn cản xuống. Tại Tuấn lâu công không được, càng phát ra bạo nộ rồi, hắn dứt khoát không tiếp tục công kích Lý Viêm, mà chuyển hướng công kích hắn trường kiếm trong tay, hắn cho rằng người này có thể bình tĩnh ngăn lại công kích của mình hoàn toàn là vì cái này trôi tinh thiết trường kiếm nguyên nhân. Lý Viêm một bên ngăn cản, một bên phỏng đoán luyện khí cảnh tu sĩ cùng luyện lực cảnh tu sĩ chỗ bất đồng. Luyện khí cảnh tu sĩ có nội khí trèo chống mỗi một chiêu mỗi nhất thức đều có thể buộc phát ra cực lớn uy lực. Bình thường luyện lực cảnh tu sĩ tuyệt không phải đối thủ. Lý Viêm bắt lấy một cái khe hở, một kiếm hướng về tại Tuấn cổ họng cắt đi, rồi sau đó người phảng phất đã sớm dự liệu được rồi, thân thể hơi nghiêng hiểm hiểm tránh đi. Hơn nữa luyện khí cảnh tu sĩ phản ứng rất nhanh, không, hẳn không phải là phản ứng nhanh, mà là người này trùng quanh khí chàng cho hắn nhắc nhở, kể từ đó muốn công kích hắn chỉ có thể cứng đối cứng, chắc không được Thái A môn tu luyện giả đều nói một cái cảnh giới chi chênh lệch tiểu là một thiên nhất địa, quả thật không giả. Xem ra muốn vượt cấp mà chiến không dễ dàng như vậy. Lý Viêm dựa vào trong tay khoái kiếm tự bảo vệ mình có thừa, lại khó có thể phản kích. Phanh! Đột nhiên, tại Tuấn một chảo rơi xuống Lý Viêm tinh thiết trường kiếm bên trên, chỉ nghe một tiếng đứt gãy tiếng vang lên, trường kiếm rốt cục không chịu nổi phụ trọng lên tiếng mà toái. Ha ha ha, không có trường kiếm nhìn ngươi như thế nào ngăn cản, nhận lấy cái chết. Tại Tuấn hưng phấn cười to, một chảo thẳng đến đối phương mệnh môn. Lý Viêm trong mắt tinh quang lóe lên, không có chút nào chần chờ. Hắn rôi ra ngón trỏ tay phải nhanh chóng điểm ra, nên đón tiếp lấy. Luyện lực cảnh tu sĩ thân thể bất quá là thân thể phàm thai, cái kia chống đỡ mà vượt luyện khí cảnh tu sĩ quán chú nội khí sau thân thể. Theo vừa rồi tại Tuấn hơn 10 chảo có thể đánh gãy một thanh tinh thiết trường kiếm chỉ bên trên tiểu có thể nhìn ra cả hai chênh lệch. Lý Viêm đại ca cái này đầu cánh tay sợ là giữ không được. Tưởng Phú Quý nhẹ giọng cười nói, thế nhưng mà kế tiếp tình huống lại làm cho sắc mặt của hắn mãnh liệt biến đổi. A! Hét thảm một tiếng truyền đến. Tại Tuấn một ngụm máu tươi tuôn ra, thân thể ngược lại lùi lại mấy bước, một cánh tay phảng phất đã đoạn đồng dạng vô lực rủ xuống, khuôn mặt thống khổ vặn vẹo lên. Nếu không phải quấn quanh, bọn hắn định có thể trông thấy, lúc này Lý Viêm tay phải trên ngón trỏ cái kia tiết ngọc thạch xương ngón tay tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng chói lọi, một cổ lực lượng thần bí tại xương ngón tay bên trên vận chuyển lưu động, coi như một vòng lưu quang. Ta cái này thần bí ngón trỏ 10 năm trước có thể vạch trần ngón thạch, đánh gãy cây cối. Hôm nay ngăn cản vị kế tiếp luyện khí cảnh tu sĩ bàn tay quả quyết không nói chơi. Phúc! Một ngụm máu tươi tuôn ra, Lý Viêm chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ nóng rát đau đớn, vừa rồi người này nội khí đã bất chi bất giác xâm nhập trong cơ thể của mình, nếu không có vừa rồi bức lui người này, chính mình bộ dạng này thân thể rất có thể tiểu phế ngay lập tức. Thật ác độc ra hỏa! Lý Viêm chầm chầm vào người này. Tại Tuấn lúc này tình huống cũng không nên, hắn tay trái trên bàn tay thình lình nhiều hơn một cái lô máu, máu tươi ngăn không được chảy xuống. Vẻ này theo xương ngón tay bên trên tán phát ra lực lượng càng là trực tiếp đưa hắn cả đầu cánh tay xương cốt cho làm vỡ nát, ngày sau nếu là không linh đan rượu dược trị liệu đời này đoán chừng tiểu cái này phế đi. 3. Tưởng Phú Quý vỗ tay lên, đặc sắc, ta đến cùng hay vẫn là xem thường Lý Viêm đại ca, không nghĩ tới liền nội khí đều tụ tập không được. Lý Viêm đại ca rõ ràng có thể một ngón tay đem một vị nội khí sơ kỳ tu sĩ cho đánh bại, quả thật không đơn giản. À, đúng rồi, vừa rồi cái này một ngón tay là cái gì vũ kỹ? Ta khởi điểm còn tưởng rằng Lý Viêm đại ca sẽ dùng trong truyền thuyết độc cô cửu kiếm, thiên ngoại phi tiên các loại kiếm pháp đâu rồi, ha ha. Cái gì độc cô cửu kiếm, thiên ngoại phi tiên, cái kia đều là khi còn bé ta cho các ngươi giảng câu chuyện mà thôi, biên đi ra. Lý Viêm thần tình lạnh nhạt, bất quá ngươi không phải hỏi cái danh tự, ngươi có thể gọi nó linh tê nhất chỉ. Cái tên này chỉ là Lý Viêm tùy tiện lấy, qua loa cho xong. Linh tê nhất chỉ. Tên rất hay, xem ra Lý Viêm đại ca khi còn bé cho chúng ta giảng câu chuyện cũng không hoàn toàn là nói bừa, ít nhất cái này vũ kỹ hay là thật. Không phải sao? Tưởng Phú Quý nói xong, chắp tay, Lý Viêm đại ca thực lực, tại hạ cuối cùng kiến thức, vốn còn muốn cùng đại ca gấp rút đầu gối trường đàm, nâng chén một say, ngại hà tiểu đệ sự vụ quấn thân đành phải ngày khác lại hẹn, như vậy cáo tử. Tưởng Phú Quý nắm lên trọng thương tại tuấn thả người nhảy lên rơi xuống giữa không trung phi thiên trên thuyền, Vương Nhạn ánh mắt lãnh đạm nhìn Lý Viêm liếc, không nói một lời rời đi. Phi thiên thuyền một khi đem ra sử dụng tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt tiểu biến mất tại trước mắt. Lý Viêm đại ca, ngươi không sao chớ, có hay không bị tên kia làm bị thương? Trương Cao Phong vội vàng đã chạy tới hỏi. Lý Viêm lau đi khỏe miệng vết máu, không có gì trở ngại, chỉ là nội tạng bị cái kia tại tuấn dùng nội khí cho chấn bị thương, điều dưỡng vài ngày thì tốt rồi, bất quá Tưởng Phú Quý cùng Vương Nhạn cái nhục ngày hôm nay, ngày sau ta tất có chỗ báo. Nói xong, một cỗ lạnh như băng sát ý theo trên người hiện lộ ra đến, lăng lệ ác liệt vô cùng. Trương Cao Phong trong nội tâm run lên, chính mình cái Lý Viêm đại ca triệt để tức giận, ngày sau sợ là cùng Tưởng Phú Quý cùng Vương Nhạn hai người không chết không ngất rồi. Cái nào? Lý Viêm đại ca, hai người bọn họ đã là luyện khí cảnh đỉnh phong rồi, sợ là... Trương Cao Phong muốn khuyên bảo, sợ Lý Viêm xúc động, phải biết rằng Lý Viêm giờ phút này tu vi mới chỉ có luyện lực cảnh, cùng luyện khí cảnh đó là một cái thiên nhất cái địa phương. Lý Viêm đã cắt đứt hắn, tốt rồi, ta đã biết, ngươi đi về trước đi, ta chuyện của mình ta sẽ xử lý tốt. Vậy được rồi, ta đây trước không quấy rầy đại ca rồi. Trương Cao Phong trên mặt lộ ra một tia lo lắng, cuối cùng khuyên bảo vài câu đã đi ra, bất quá hắn cách trước khi đi lại không để ý Lý Viêm trì hoãn để lại 9 miếng huyết tinh quả, dùng hắn thuyết phục dùng huyết tinh quả có thể nhanh hơn khôi phục ngũ tạng lục phủ thương thế, nghe được hắn vừa nói như vậy, Lý Viêm cũng sẽ không có lại chối từ rồi. Lý Viêm cầm hộp cơm tiến vào nhà gỗ. Giờ phút này khỏe miệng của hắn hung hăng co rúm, ngũ tạng lục phủ một hồi nóng rát đau đớn lần nữa truyền đến, luyện khí cảnh tu sĩ quả nhiên lợi hại, tuy nhiên ta dựa vào ngón trỏ chi lợi xuất kỳ bất ý đánh lui hắn, thế nhưng mà cái kia theo lỗ chân lông xâm nhập trong cơ thể nội khí lại bao giờ cũng không tại phá hư của ta nội tạng, nếu không có thân thể của ta tử rèn luyện 7 năm nội tạng to lớn vô cùng, lần này sợ sẽ muốn chồng ở chỗ này rồi. Tuy nhiên ăn hết một cái thiệt thòi nhỏ. Thế nhưng mà Lý Viêm lại đối với luyện khí cảnh tu sĩ đã có một cái nhận thức mới, đồng thời trong lòng của hắn càng phát ra khát vọng đột phá luyện lực cảnh, trở thành luyện khí cảnh tu sĩ. Khoanh chân mà ngồi, ăn một miếng tinh huyết quả, Lý Viêm bắt đầu điều tức. Nội tạng bị nhục không thể so với ngoại thương, cần một đoạn thời gian rất dài tĩnh dưỡng, thường thường nghỉ ngơi cái mấy tháng thậm chí một năm đều rất bình thường. Theo huyết tinh quả dược lực trong người hóa khai, ngũ tạng lục phủ cảm giác đau đớn dần dần thối lui, thân thể cũng thời gian dần trôi qua tại càng toàn bộ. Bất quá tốt lần này ảnh hưởng cũng không tính đại, tăng thêm tinh huyết quả hoàn toàn chính xác có lớn mạnh tinh khí, điều trị thân thể tác dụng, cho nên tại ngày hôm sau, Lý Viêm thân thể cũng đã khôi phục, hơn nữa so về trước khi thân thể cường độ còn hơi có tinh tiến, phù lục đã thác ấn thứ 11 đầu gân mạch một nửa, xem ra cái này là cái gọi là tôi luyện A. Tưởng Phú Quý cùng Vương Nhạn hai người vũ nhục cũng không có lại để cho Lý Viêm đình chỉ bình thường tu luyện, ngược lại để cho hắn so dĩ vãng càng thêm chịu khó rồi. Tu hành nên không sợ khiêu chiến, nên khó mà lên. Hôm nay bắt đầu được luyện tập Thái A kiếm pháp chuẩn. Thứ hai thiên húc ngày còn chưa bay lên, Lý Viêm tiểu lấy trường kiếm ra nhà gỗ, vì luyện tốt Thái A kiếm pháp hắn cũng sớm đã chuẩn bị xong vài chục thanh tinh thiết trường kiếm, đương nhiên cũng có không thiếu là tu hành đồng liêu đưa cho hắn, bởi vì rất nhiều người cũng không luyện tập kiếm pháp, Thái A môn chia bọn hắn tinh thiết trường kiếm trên cơ bản đều bị bọn hắn ném trong góc. Chương 04, Ngân Tú Ngư. Nhà gỗ cách đó không xa là một mảnh không lớn hồ nước, ngày bình thường ở tại sơn mạch bên trong tu sĩ hội xuống lấy nước, bất quá Lý Viêm thức dậy sớm, còn chưa tới lấy nước thời gian. Hồ nước bên trên đánh có rất nhiều cọc ngầm, là một ít người dùng để luyện tập thân pháp dùng, nghe nói một loại thân pháp luyện đến đại thành, có thể tại hồ nước bên trên đi đến mấy canh giờ mà không chìm xuống, làm được đạp nước không chìm cảnh giới, bất quá tại thân pháp không đại thành trước khi lại muốn nhờ cái này trên mặt hồ cọc ngầm luyện tập. Lý Viêm ăn hết tinh huyết quả điều tức một đêm, tinh lực đúng là dồi dào chi tế, hắn dưới chân vận lực đạp trên cọc ngầm thẳng đến mặt hồ mà đi. Cọc ngầm cách mặt hồ có mấy thốn không đều, Lý Viêm cũng không luyện tập thân pháp gì, đợi đến lúc đi đến hồ nước trung ương cọc ngầm, hai chân đã ướt rồi một mảnh. Đứng ở trong tối cái cọc bên trên, Lý Viêm bình phục thoáng một phát tâm tình, loại trừ tạp niệm, đem mình trạng thái điều đến tốt nhất. Cái này vừa đứng là nửa canh giờ. Giờ phút này Lý Viêm coi như một pho tượng bình thường, không chút sức mẻ đứng ở trong tối cái cọc bên trên, khí tức thu liệm đã đến cực hạn, như có như không, tại chung quanh của hắn một đám cá con tự do tự tại du động lấy, không có chút nào phát giác được bên cạnh mình đứng đấy một người. Chợt, trên mặt hồ nổi lên một điểm rung động, bầy cá trong một đầu ngón út đại tiểu ngư nhi bỗng nhiên dàn biến mất không thấy gì nữa, bên cạnh con cá lại một chút cũng không có chú ý tới đồng bạn biến mất. Lý Viêm chậm rãi mở to mắt, nhìn qua trên mũi kiếm cái kia đầu đã bị sỏ xuyên qua cá con, thủ đoạn run lên, cá con lập tức bị vung bay đến xa xa. Hiu! Coi như một đạo luồng gió mát thổi qua, mũi kiếm của hắn bên trên lần nữa nhiều hơn một đầu cá con, hơn nữa cái này đầu so với trước cái kia đầu còn muốn nhỏ. Nhìn qua như trước không phản ứng chút nào bầy cá, Lý Viêm cười nhạt một tiếng, đều nói thai A kiếm pháp nhập môn khó, quả thật không giả, nhanh cái này một chữ ta luyện trọn vẹn 7 năm mới luyện thành, mà cái này chuẩn chữ, lại khoảng cách công phu đã nhập môn. Kỳ thật Lý Viêm tại chặt diệp luyện tập nhanh đến thời điểm, trong lúc vô hình cũng luyện tập chính xác, vì vậy cái này nhập môn mới cực nhanh, như là trước kia luyện tập nhanh thời điểm, bổ mục đầu, hoặc là đối với không bổ chém, cái này chính xác liền luyện tập không đến, đến rồi. Có thể nói lúc này Lý Viêm xem như hậu tích bạc phát. Nói xong, Lý Viêm trường kiếm trong tay lần nữa run lên, lần này trực tiếp một kiếm xuyên thấu hai cái cá con, chân bên cạnh bảy cá như cũ không có kịp phản ứng. Lần thứ tư, lần thứ năm, Lý Viêm tập trung tinh thần, không ngừng sử dụng kiếm giảng trong hồ nước cá con khơi mào. Một cái cá con bầy sửng sốt tại trong lúc bất chi bất giác bị đánh chết không còn, thẳng đến cuối cùng cái kia cá con đều chưa từng phát hiện chung quanh khác thường. Lý Viêm đối với tu luyện sự tình rất chân thành, cái này vừa đứng là mấy canh giờ, thẳng đến bầu trời trở nên trắng, mặt trời mới lên ở hướng đông. Lúc này thời điểm sơn mạch bên trên, xây nhà mà cư thái A môn đệ tử bắt đầu lục tục ngo ngoe đi tới, bắt đầu một ngày mới tu hành. Kỳ thật ngoại môn đệ tử sinh hoạt là cực kỳ đơn điệu cùng buồn thẻ, mỗi ngày ngoại trừ tu hành bên ngoài tiểu là tu hành, tâm trí kiên định đệ tử có thể vượt qua buồn thẻ, chịu được tịch mịch mỗi ngày như một ngày tu hành, thẳng đến một ngày tu vi đột phá ngư dược long môn, đương nhiên cũng có không thiếu đệ tử chịu đựng không nổi phần này tịch mịch, đem tu hành sự tình ném một trong bên cạnh, mỗi ngày sống phong túng. Vương Khuê cùng thường ngày đồng dạng đi vào bên hồ múc nước rửa mặt, hắn vừa định xách nước lại phát hiện trên mặt hồ chẳng biết lúc nào nổi lơ lửng rất nhiều chết đi cá con. Bốn phía nhìn lại, không chỉ là cái này một hối, những thứ khác thủy vực thông dụng nổi lơ lửng rất nhiều cá con thi thể. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ cái này nước có người đầu độc? Vương Khuê nhíu mày. Đầu độc sự tình trước kia không thể không phát sinh qua, đó là 3 năm trước đây một vị bị người phế đi tu vi đệ tử, vì trả đũa người này tại Thái A Môn chung quanh tất cả lớn nhỏ thủy vực, hồ nước đầu độc, không ít đệ tử thâm thụ hắn hại, từ khi sự kiện kia chi sau rất nhiều đệ tử đối với ẩm thực sự tình cũng biến thành đặc biệt cảnh giác rồi. Không đúng, những cá này không phải là bị giết bằng thuốc độc, mà là bị người dùng lợi khí đâm chết, ai sẽ như thế nhàm chán, rằng những cá con này một mảnh dài hẹp đâm chết. Vương Khuê ném đến trong tay một đầu cá con, hắn nhìn về phía mặt hồ, ánh mắt chợt ngưng tụ. Hồ nước trung tâm ẩn ẩn có bóng người đứng thẳng hắn bên trên. Quả nhiên là có người ở chỗ này tu luyện, không biết hắn luyện cái gì vũ kỹ, cảm giác rất là bất phàm, qua đi xem, nếu như là cái cao thủ cũng tốt kết cái duyên phận. Vương Khuê ném đi thùng nước. Thân thể khẽ động giẫm trên mặt hồ cọc ngầm chạy đi. Hô! Hô! Lý Viêm hơi thở phụt lên, hai cái bạch khí vậy mà phụt lên ra một trượng có hơn, hắn trường kiếm trong tay bình thân, không chút sức mẻ, cả người lần nữa hóa thành một pho tượng đá. Hắn đang đợi. Chờ một con cá. Cái kia cá lòng bài tay lớn nhỏ, toàn thân ngân quang long lánh, cá miệng chỗ càng là dài ra hai cái ngân sắc trồng dâu, nó chậm rãi ở trong nước du động lấy, lộ ra tự do tự tại. Ngân tú ngư. Tại Thái A Môn man thú tạp ký bên trên có ghi chép, là thuộc về một loại tương đối chân quý dược dùng man thú, bất quá loại này ngân tu ngư chỉ sinh hoạt tại cực lớn hồ nước dòng sông bên trong, hơn nữa cực kỳ nhạy bén, một khi phát hiện có gió thổi cỏ lay lập tức bỏ chạy, hơn nữa cuối cùng cả đời cũng sẽ không tái xuất hiện tại đây phiến thủy vực ở bên trong. Không ít tu sĩ vì bắt một đầu ngân tu ngư không tiếc cắt đứt giang hà, tháo nước hồ nước. Cái này ngân tu ngư sở dĩ có thể làm cho tu sĩ tốn hao như thế công phu đi bắt. Ngay tại ở nó dược dùng giá trị, ăn này cá người có thể thị lực tăng cường, ban đêm có thể xem, bên cạnh dù là có một con muỗi bay qua, đều có thể nhìn rõ ràng cái này con muỗi là cha là mẹ, trên người có mấy chân. Cường đại thị lực đối với luyện tập kiếm pháp kiếm khách, cùng luyện tập ám khí, binh khí tu sĩ là ắt không thể thiếu, coi như là bình thường võ giả cũng có thể thông qua thị lực tăng cường thực lực của mình. Lý Viêm tại hồ nước ở bên trong luyện tập kiếm pháp, không được im lặng trong tại bầy cá trong phát hiện cái này đầu cực kỳ đặc thù cá, cũng may Thái A Môn Man Thú tạp ký hắn không có thiếu xem, lập tức tiểu phân biệt nhận ra cái này con cá thân phận. Vì không kinh động cái này con cá, hắn không có đánh rắn động cỏ, mà là không ngừng thu liễm khí tức của mình, tận lực đem bản thân điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, cần phải một kích giảng cái này con cá đánh chết. Ngân Tu Ngư tựa hồ đã nhận ra chung quanh giống như có cái gì khác thường khí tức, một mực tại Lý Viêm ba trượng có hơn du động, thỉnh thoảng toát ra mặt hồ ăn mấy cái chết đi cá con thi thể. Bất quá nó tại quan sát một hồi chi sau phát hiện bên cạnh cũng không có gì nguy hiểm, hơn nữa nơi đây lại là trong hồ nước tâm. Đến đây múc nước người căn bản ảnh hưởng không đến nơi đây. Thời gian dần trôi qua nó hướng về Lý Viêm đứng thẳng địa phương bơi đi. Đừng nhìn nó du không khoái, nhưng là Lý Viêm lại biết loại này cá, tính như xử nữ, động như thỏ chạy, một khi kinh động tốc độ so trên bầu trời bay nhanh chim yến tức nhanh hơn. Chứng kiến dưới mặt nước cái kia Ngân Tu Ngư cách mình càng ngày càng gần, Lý Viêm ánh mắt ngưng trọng trường kiếm trong tay vô ý thức nắm chặt, chính mình cơ hội xuất thủ chỉ có một lần, một khi thất thủ rốt cuộc đừng muốn bắt đến thứ này rồi. Đến rồi. Ngân Tu Ngư rốt cục du tới gần Lý Viêm một trượng khoảng cách, tại khoảng cách này phía dưới Lý Viêm có lòng tin đối với bất luận cái gì một đầu cá con nhất kích tất sát. Lúc này thời điểm chẳng biết lúc nào một chỉ chuồn chuồn bay tới, rơi xuống Lý Viêm trên mũi kiếm, một chút cực kỳ rất nhỏ rung rung sinh ra, cái kia thường người không thể nghe thấy ông âm thanh truyền đến đáy nước. Ngân Tu Ngư hai cái tròm râu run lên, nó lập tức phân biệt đi ra, đó là một loại kim loại chấn động. Không tốt. Chuồn chuồn rơi xuống trên mũi kiếm một khắc này, Lý Viêm cũng cảm giác không ổn rồi, hắn lập tức xuất kiếm, lần này xuất kiếm tốc độ so về trước khi luyện tập thời điểm nhanh hơn. Nhưng mà, lúc này thời điểm dưới mặt hồ Ngân Tu Ngư cái đuôi rồi đột nhiên chấn động, thân thể coi như một căn mũi tên nhọn theo đáy nước mau chóng đuổi theo. Trên mũi kiếm chuồn chuồn lập tức bị xoắn nát bấy, rơi vào đáy nước mũi kiếm cơ hồ lao Ngân Tu Ngư thân thể sẽ qua. Theo một điểm rất nhỏ rung động theo bên cạnh đẩy ra, Lý Viêm trong nội tâm có chút thất lạc. Hắn biết rõ chính mình đã thất bại, hắn không nghĩ tới cái này Ngân Tu Ngư như thế cảnh giác, có chút một điểm chấn động tiểu khiến nó cho chạy thoát. Đúng vào lúc này, Vương Khuê đạp trên cọc ngầm chạy tới, từng tiếng đạp tiếng nước rầm rầm vang lên. Vốn là biến mất Ngân Tu Ngư, đột nhiên theo mặt hồ nhảy, muốn cải biến chạy trốn phương hướng. Ngân Tu Ngư lập tức buộc phát tốc độ rất khủng bố, nhưng là phải đang lẩn trốn chạy thời điểm cải biến phương hướng cũng rất khó khăn, chỉ có theo đáy nước nhảy lên mới có thể làm đến. Thấy vậy, cơ hội tốt. Lý Viêm sắc mặt vui vẻ, trường kiếm trong tay tật bay ra ngoài. Hưu. Một tiếng xe gió vang lên, trường kiếm trực tiếp bay ra, cắm vào trong hồ nước. Vương Khuê lại càng hoảng sợ, hắn hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy nhanh như vậy kiếm, cho rằng cái này kiếm là đối với mình bay tới, nhưng không ngờ cuối cùng chui vào giữa hồ. Lý Viêm là ngươi. Đợi đến lúc nhìn rõ ràng ra tay chi nhân bộ dáng thời điểm, Vương Khuê nhịn không được kinh hô một tiếng, còn tưởng rằng nơi này là cái gì cao thủ ở chỗ này luyện kiếm. Ân. Lý Viêm nhẹ nhàng ứng thanh âm, hắn nhìn xem trường kiếm cắm vào trong hồ nước phương vị, sắc mặt có chút khẩn trương, vừa rồi nếu không có cái kia Ngân Tu Ngư chó cùng dứt dậu, vội vàng thay đổi phương hướng hắn còn không có lần này cơ hội xuất thủ, chỉ là một kích kia có hay không trúng mục tiêu còn khó nói, dù sao loại này cá tốc độ quá là nhanh, cơ hội là ngay lập tức tức thì. Nguyên tới nơi này là ngươi ở nơi này luyện kiếm. Vừa rồi chuyện gì xảy ra, như thế nào đột nhiên tiểu ném kiếm nhập hồ. Nhớ tới trước khi cái kia nhanh chóng một kiếm, Vương Khuê vẫn đang lòng còn sợ hãi, hắn tin tưởng vừa rồi một kiếm kia nếu là thật sự hướng chính mình chạy tới, chính mình là cảm giác không trốn sinh hy vọng. Lý Viêm nói ra, không có gì, vừa rồi tại chảo một con cá, không được bị nó chạy, nhờ có ngươi không có ý tới, đem cái kia con cá kinh hãi nhảy ra mặt nước, ta mới có lần thứ hai cơ hội xuất thủ. Nguyên lai là bắt cá. Vương Khuê có chút nhẹ nhàng thở ra, còn cho là mình đuổi tới quấy rầy hắn tu hành. Mượn này cảnh cáo đây này. Chương 05, trọng kiếm vô phong. Tinh thiết trường kiếm chuôi kiếm chính là thượng hạng vật liệu gỗ chế tạo, tiêu tính toán rơi xuống trong nước cũng sẽ không chìm xuống, tại một lát sau chi sau trường kiếm chậm rãi theo trong hồ nước phù đi lên. Lý Viêm đạp trên cọc ngầm, nhặt lên trường kiếm, đương hắn trông thấy trên thân kiếm cái kia bị sỏ xuyên Ngân Tu Ngư thời điểm trên mặt lộ ra một vòng sắc mặt vui mừng. Khá lắm, xem ra ngươi nên mệnh tang nơi đây. Thật cổ quái cá, Lý Viêm đây là một đầu cái gì cá? Vương Khuê ẩn ẩn cảm giác cái này con cá tựa hồ bất thường, bằng không làm sao bị một vị luyện lực cảnh tu sĩ xem như thế trọng yếu. Lý Viêm cười nói, Ngân Tu Ngư, ăn hết có thể tăng cường thị lực, ta buổi sáng ở trên mặt hồ luyện kiếm trong lúc vô tình phát hiện, bỏ ra một phen công phu thật vất vả bắt được nó. Ngân Tú Ngư. Vương Khuê tựa hồ nghĩ đến cái gì, sắc mặt lập tức biến đổi, vô ý thức nuốt nuốt nước miếng. Mới vừa rồi không có ta và ngươi cái này chảo không đến cái này con cá, cái này một nửa Ngân Tú Ngư cho ngươi. Lý Viêm vung đông nhúc nhích trường kiếm trong tay, Ngân Tú Ngư lập tức chia làm hai đoạn, hắn lấy đuôi cá bộ phận lần lượt đi ra ngoài. Không nghĩ tới mình còn có phần, xem ra cái này cố ý đã chạy tới không lỗ a. Vương Khuê trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, vội vàng tiếp nhận, một ngụm ném tới trong miệng sinh ăn vào bụng. Bất quá Ngân Tú Ngư nửa người dưới dược lực cũng không kịp bên trên bản thân, nhất là một đôi cá mục, dược lực càng lớn, bất quá Lý Viêm có thể không nỡ đem một con cá mục dứt bỏ đi ra ngoài. Đem cá sống đặt ở trong miệng, nhấm nuốt vài cái tính cả xương cá cùng một chỗ nuốt vào, không lãng phí nửa phần. Hai người điều tức nhắm mắt điều tức, mau chóng hấp thu Ngân Tú Ngư dược lực, không cho nó sói mòn. Một lát sau chi về sau, Vương Khuê mở to mắt, hắn phát hiện toàn bộ thế giới thoáng cái trở nên rõ ràng, một đôi mắt lóe ra sáng ngời hào quang. Ha ha, thứ tốt, trước kia con mắt của ta lực bất quá là một dặm tả hữu, hiện tại ít nhất có thể chứng kiến hai dặm có hơn. Lý Viêm cũng mở mắt, hắn hai con ngươi hiện ra nhàn nhạt ngân huy, đóng mở tầm đó, ẩn ẩn có ngân quang nổ bắn ra. Ngắm nhìn bốn phía, hết thảy cảnh vật thu hết vào mắt, khẽ ngẩng đầu, năm dặm có hơn một chỉ chim bay rõ ràng có thể thấy được. Hắn thậm chí có thể đếm ra cái con kia chim chóc trên người có vài miếng lông vũ, thị lực lăng không tăng trưởng mấy lần. Ngân Tú Ngư dược lực quả nhiên không giống bình thường. Bất quá dược lực còn đang không ngừng hấp thu, Lý Viêm thị lực tại sắp tới nội còn có thể gia tăng. Nhìn xem cái kia một đôi nhạt ngân sắc con người, Vương Khuê toàn thân đều có chút không được tự nhiên, tốt như chính mình bị liếc xem thấu đồng dạng. Đợi đến lúc con mắt dần dần thói quen loại này thị lực, trong mắt ngân sắc ánh sáng chói lọi cũng thời gian dần trôi qua thu liễm xuống dưới. Lý Viêm trong nội tâm vui sướng, trường kiếm trong tay lần nữa hướng về trong hồ nước vẽ một cái, trên mũi kiếm chợt khá hơn rồi một miếng vảy cá, mà trong hồ nước cái kia đầu cá con lại ti không hề tổn hại, căn bản sẽ không có phát giác được trên người mình đồng dạng. Thật nhanh. Vương Khuê trong lòng giật mình, hắn con mắt của mình lực tăng cường gấp đôi rõ ràng không có nhìn rõ ràng Lý Viêm một kiếm này là như thế nào chém ra. Cảm thụ thoáng một phát chính mình một kiếm, Lý Viêm thỏa mãn nhẹ gật đầu. Cái này thị lực tăng cường gián tiếp đã gia tăng rồi chính mình huy kiếm tốc độ, hơn nữa con mắt thấy rõ rồi, chính xác cũng lên rồi, một kiếm đi qua có thể chặt bỏ vảy cá phiến mà không suy giảm tới cá. Vương Khuê nói ra, tại hạ không có ý quấy rầy Lý Huynh tu hành, ở chỗ này cho Lý Huynh bồi tội rồi. Khách khí, không có gì đã quấy rầy không đã quấy rầy, ta hôm nay tu hành đã hoàn thành, tiểu không bồi Vương Huynh rồi, cáo từ trước. Lý Viêm chắp tay, chuẩn bị rời đi. Đợi một chút Lý Huynh. Vương Khuê do dự một phen vội vàng cản lại Lý Viêm, Lý Huynh lúc trước thành tâm đối đãi ta cũng tiểu không quanh co lòng vòng nói thẳng, trước đó vài ngày ta tại trăm vạn dãy núi tìm chút ít cái ăn, trong lúc vô tình phát hiện một chỉ tốt nhất linh thỏ, cái này linh thỏ sinh hạ lợi dụng dược thảo là thức ăn, hắn huyết nhục đại bổ, trong nội tâm của ta vui mừng, truy đuổi phía dưới không ngờ đã tìm được một chỗ ẩn nấp sân cốc, ta xem chừng hẳn là Thái A Môn trước kia đệ tử ẩn cư chi địa. Vốn định đi bái phỏng một chuyến, không ngờ đã là người đi nhà trống. Hoang vu một mảnh, duy chỉ có lưu lại một phiến dược tròn tại phụ cận, ta xem hắn năm, cái này dược viên vứt đi có lẽ không dưới bách niên, vốn định chiếm thành của mình, lại không n. Gĩ dược viên bên trong chiếm cứ một đầu cực lớn thanh xà, nếu không có ta chạy nhanh chỉ sợ sớm đã biến thành cái kia thanh xà trong bụng chi vật. Lý Viêm sắc mặt khẽ biến thành hơi động tựa hồ đoán được người này nghĩ cách. Vương Khuê nói tiếp, bất mãn Lý Huynh, tại hạ đã kẹt tại luyện lực cảnh 9 năm rồi, nếu là ở thứ 10 năm vẫn không thể đột phá. Sẽ bị Thái A Môn đuổi ra sân môn, triệt để biến thành bình thường, tiệm thuốc kia bên trong linh dược rất nhiều, nếu có được thứ nhất hai, dựa vào dược lực đột phá đến luyện khí cảnh có lẽ không khó, cho nên tại hạ muốn mời Lý Huynh cùng ta một đạo lên núi chạm xà, cuối cùng đoạt được chi vật đều cùng Lý Huynh chia đều. Nghe là rất không tồi, thế nhưng mà Lý Viêm cũng không có bị nhất thời hấp dẫn cho choáng váng đầu óc, hắn lại không thấy đáp ứng, cũng không có từ chối không tiếp, hỏi, trừ ta bên ngoài, Vương Huynh còn mời mấy người. Vương Khuê nói ra, không nhiều lắm, còn có một người, tên là Triệu Mạnh, khiến cho một tay tốt ám khí, lại giỏi về giải độc, có hắn tại chúng ta không cần phải lo lắng chúng độc bỏ mình. Cái kia đại thanh xà thực lực bao nhiêu? Lý Viêm nghĩ nghĩ, lại hỏi. Xem chừng có luyện khí cảnh sơ kỳ, nếu là thêm thượng man thú hung ác, sợ là được so luyện khí cảnh tu sĩ muốn lợi hại nhất đẳng. Vương Khuê nói ra, luyện khí cảnh man thú, chúng ta ba cái luyện lực cảnh tu sĩ muốn chém giết sợ là rất khó. Lý Viêm nhíu mày. Hắn không thể không bái kiến man thú, thứ này có thể so sánh trong tưởng tượng muốn lợi hại rất nhiều. Vương Khuê thấp giọng nói, Triệu Mạnh người này có đối sách, dùng ám khí ngâm độc bắn vào cái kia man thú trong cơ thể, khiến nó độc dậy thì vong. Chỉ là này trong đó cần một cái khiến cho một tay hảo binh nhận người kiểm chế đại xà, khiến nó lộ ra sơ hở. Lý huynh xuất kiếm như thế nhanh chóng, ngăn lại cái này đầu đại thanh xà có lẽ không khó, mà ta ở bên cạnh lực trận, nếu không phải địch, chúng ta nhanh chóng thối lui, không có quá lớn nguy hiểm. Lý Viêm suy tư một phen, nói, ta thiếu một thanh hảo kiếm, như ngươi có thể tìm đến ta liền tùy ngươi đi một chuyến, mặt khác sau khi chuyện thành công ta được trước tuyển đồng dạng chỗ tốt, có thể đáp ứng hay không. Như đổi lại người khác, ta Vương Khuê lập tức không đồng ý, Lý huynh chính là trượng nghĩa chi nhân ta đây cũng không thể keo kiệt, điều kiện này ta đáp ứng rồi, một thanh hảo kiếm ta lập tức liền đi tìm đến, ngươi mà lại đợi lát nữa. Vương Khuê không nói hai lời, đạp trên mặt hồ cọc ngầm tiểu hướng bên cạnh bờ chạy tới. Lý Viêm hô, có thể đến ta nhà gỗ tìm ta. Trở lại nhà gỗ chi về sau, Lý Viêm thay đổi một thân dùng man thú da lông may tốt nhất kình bào, loại này áo bào có thể chống cự nhất định được đao kiếm chi thương, giá trị xa xỉ. Ngày bình thường tu hành thời điểm hắn không nỡ mặc, chỉ có tại tiến trăm vạn quần sơn trong thời điểm mới mặc lên người. Cầm mấy bình giải độc dược hoàn, gãy xương thuốc trị thương, tính toán là chuẩn bị thỏa đáng. Đừng nói Vương Khuê vội vã muốn đột phá đến luyện khí cảnh, Lý Viêm hắn trong lòng mình cũng gấp, nhất là tại đã trải qua ngày hôm qua sự tình chi về sau, hôm nay một cái cơ duyên bày ở trước mặt mình quả quyết không có buông tha đạo lý. Chợt, Lý Viêm nghĩ tới điều gì, theo trong tủ lấy ra một cái hộp đựng thức ăn, bên trong còn thừa lại 8 miếng huyết tinh quả. Hắn do dự một chút, cuối cùng hạ quyết tâm lòng bàn tay vận lực đem trong mâm huyết tinh quả đều chấn vỡ, lấy động ở trên vách tường một cái hồ lô, nước đục rót vào trong đó, tràn đầy. Nho nhỏ uống một ngụm. Tuy nhiên dược lực hơi có giảm bớt, thế nhưng lại để cho Lý Viêm cả người tinh thần no đủ, mỏi mệt giết hết. Hắn bàn ngồi dưới đất, điều tức trong chốc lát, liền nghe ngoài cửa một hồi tiếng đập cửa vang lên, lại là trước kia Vương Khuê. Vương Khuê dẫn theo một thanh màu đen trường kiếm đi đến, nói, Lý huynh, cái này kiếm đã là ta tìm đến tốt nhất một thanh rồi, mau nhìn xem kiếm này phải chăng tiện tay. A, ta nhìn xem. Lý Viêm tiếp nhận trường kiếm, cánh tay lập tức trầm xuống, rất chìm. Sợ là không thua trăm cân A. Kiếm này tên là Hắc Thiết Kiếm, kiếm trọng 108 cân, toàn thân dùng vẫn thạch đúc thành, cứng rắn vô cùng. Đáng tiếc chế tạo kiếm này chú kiếm sư cuối cùng thể lực chống đỡ hết nổi chưa kịp cho thanh bảo kiếm này khai phong, bằng không thanh bảo kiếm này tuyệt đối là một thanh thượng phẩm huyền khí. Không có khai mũi kiếm. Lý Viêm mơn trấn mũi kiếm, dùng ngón trỏ thử mũi kiếm, cảm giác không thấy sắc bén cảm giác, miệng lưỡi có chút đột, nhẹ nhàng đối với thân kiếm bắn ra, một hồi thanh thúy tiếng thét dài vang lên. Dễ nghe êm tai, hơn nữa tại chỗ chuôi kiếm còn khắc có mấy cái phù văn, hẳn là một thanh không có đánh tạo hoàn thành huyền khí. Đúng vậy, mặc dù không có mở ra, nhưng kém nhất cũng là một thanh hạ phẩm huyền khí, kiếm này sợ là giá cả xa xỉ a. Vương Khuê cười nói, ngoại môn đệ tử luyện kiếm người rất ít, thanh kiếm này tuy nhiên là một kiện hạ phẩm huyền khí, thế nhưng mà giá cả cũng chỉ có một kiện hạ phẩm huyền khí một nửa, dốc hết tài lực tại hạ miễn cưỡng mua được rất tốt, nếu là Lý huynh ưa thích. Sau khi chuyện thành công thanh kiếm này sẽ đưa cho Lý huynh rồi. Nếu như mình có thể đột phá đến luyện khí cảnh, một kiện không chịu nổi trọng dụng huyền khí đưa ra ngoài lại có gì phương? Lý Viêm nhạt cười nhạt nói, trọng kiếm vô phong, đại xảo không công, kiếm này ta rất là yêu thích, đã như vậy vậy thì đa tạ Vương huynh rồi, tại hạ đã chuẩn bị thỏa đáng, tùy thời có thể xuất phát, chẳng biết lúc nào liền đi. Lâu ngày sinh biến, hiện tại tự đi, ta trước khi đã hẹn ở Triệu Mạnh, hắn đã dưới chân núi chờ chúng ta. Vương Khuê nói ra, ngay cả như vậy, cái đó liền xuất phát. Lý Viêm đem hắc thiết sống kiếm tại trên thân thể, cứ việc kiếm này có hơn 100 cân nặng thế nhưng mà đối với nhiều năm rèn luyện thân thể, chịu đựng khí lực hắn mà nói điểm ấy sức nặng cũng không coi vào đâu. Đóng nhà gỗ. Hai người dưới chân vận lực nhanh chóng hướng về chân núi chạy gấp mà đi. Thái A môn đối với ngoại môn đệ tử quản hạt rất tùng, đệ tử dựa vào trên người lệnh bài có thể tùy ý ra vào phụ cận sơn mạch, đương nhiên nội môn đệ tử ở lại ngọn núi cao và hiểm trở. Sơn cốc nhưng lại không có tư cách giao thiệp với, một khi không cẩn thận xông vào, chỉ cần không làm cho tai nạn chết người, phế bỏ cánh tay, chân, cái gì đều nhẹ, hơn nữa Thái A Môn cũng sẽ không đi vì thế xử phạt nội môn đệ tử. Chính là vì loại này thân phận bên trên chênh lệch mới khiến cho vô số ngoại môn đệ tử chèn phá đầu cũng muốn trở thành nội môn đệ tử. Chương 06, trăm vạn dãy núi. Hạ sơn đầu, Lý Viêm cùng Vương Khuê rất nhanh đi tới chân núi. Tại một đầu đá xanh cuối con đường nhỏ hai vị nam tử sớm liền ở chỗ này cùng đợi. Nhìn thấy Vương Khuê cùng Lý Viêm hai người chạy tới, bên trong một cái gầy yếu, thấp bé nam tử cười nói, ha ha, ta còn tưởng rằng Vương Huynh sẽ không tới nữa nha. Vị này tiểu là Vương Huynh thỉnh cao thủ A, hạnh ngộ, tại hạ Triệu Mạnh. Vương Khuê nhìn qua bên cạnh một người, thanh âm trầm xuống, Triệu Mạnh ngươi đây là ý gì, không nói đã nói ba người đi sao? Triệu Mạnh dáng tươi cười có chút cứng đờ, lại nói, Vương huynh, trước đừng nóng giận nha, nghe ta giải thích, chúng ta đây không phải muốn vào núi tìm dược sao, kỳ hoàng chi thuật tuy nhiên ta cũng hiểu được một hai, thế nhưng mà biết đến đều là một ít độc dược, một ít chân quý linh dược nhưng lại một mực không biết, vì bảo hiểm để. Ta cố ý mời vị này Bạch huynh cùng chúng ta cùng một chỗ. Bên cạnh nam tử nhạt cười nhạt nói, tại hạ Bạch Hải Đào, tại đan dược điện một vị luyện đan sư thủ hạ học tập mấy cái đầu năm, miễn cưỡng tính toán cái dược sư a. Dược sư. Vương Khuê sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, trước khi không vui chi sắc rất có chuyển biến tốt đẹp. Phải biết rằng tại Thái A Môn có hai loại người thân phận tôn quý, tuyệt đối không thể đắc tội, một cái là luyện khí sư, một cái tiểu là luyện đan sư. Đắc tội luyện khí sư ngươi tại Thái A Môn nội cũng đừng nghĩ đạt được một kiện huyền khí, cái này đối với khổ luyện binh khí đệ tử mà nói không thể nghi ngờ là cái sấm sét giữa trời quang, mà đắc tội luyện đan sư lại muốn nghiêm trọng nhiều, con đường tu hành bên trên dựa vào tư chất, dựa vào nghị lực, đồng dạng cũng phải dựa vào luyện đan sư đan. Dược, không có đan dược chèo chống ngươi nếu muốn ở con đường tu hành bên trên đi lâu dài đó là muôn vàn khó khăn, thường thường luyện đan sư luyện chế ra một viên thuốc có thể tiết kiệm ngươi vài năm, thậm chí vài chục năm vất vả tu hành. Nếu là dược sư, ta đây tiểu không tiện nói cái gì, sau khi chuyện thành công chỗ tốt chúng ta bốn người chia đều. Vương Khuê tạm thời dễ dàng tha thứ cái này dược sư gia nhập. Dược sư chính là luyện đan sư đời trước, chủ yếu học tập chính là phân biệt dược, nhận thức dược, chờ phân biệt dược, nhận thức dược công phu về đến nhà mới có thể tại luyện đan sư truyền thụ hạ học tập luyện đan chi thuật, tuy nói không phải mỗi vị dược sư cũng có thể trở thành luyện đan sư, nhưng ít ra có cơ hội này không phải. Lý Viêm trong nội tâm tin tưởng, cái này Vương Khuê tám tầng là muốn cùng cái này Bạch Hải Đào kết cái thiện duyên, vạn nhất cái này nhân nhật hậu đã trở thành luyện đan sư vậy hắn cũng tốt đến cửa cầu chút ít đan dược. Nhìn thấy Vương Khuê không có phản đối, Triệu Mạnh trong nội tâm có chút nhẹ nhàng thở ra, nếu cái này Vương Khuê chết dập đầu lấy không đồng ý, cái kia chính mình đã có thể hai đầu chịu tội rồi. Hắc, Vương Huynh, chúng ta đã chuẩn bị thỏa đáng, sắc trời này cũng không sớm, chúng ta hay vẫn là hiện tại sẽ lên đường a? Triệu Mạnh cười nói. Vương Khuê nhẹ gật đầu, ta đến đường, chư vị đi theo đằng sau ta, trăm vạn dãy núi nguy hiểm không ít, chớ để mất cảnh giác. Cái này tự nhiên, cứ việc dẫn đường là. Bạch Hải Đào thản nhiên nói, thần sắc có chút kiêu căng. Lý Viêm nhíu mày, trong lòng có chút không thích, người này bất quá cũng là luyện lực cảnh tu vi, hắn tính cách cùng những nội môn đệ tử kia đồng dạng, đều có vênh váo hung hăng, trên cao nhìn xuống cảm giác, bất quá mình cũng là mời đến giúp đỡ, không tốt nói cái gì đó. Một khi đi ra Thái A Môn sở chiếm cư sơn mạch, lập tức tiểu là một mảnh nguyên thủy sâu lâm, phóng nhãn nhìn lại người ở hy lưu đến, ưu tĩnh trong rừng rậm thỉnh thoảng vang lên quái điều gáy minh, dã thú gào rú, lại để cho người thời thời khắc khắc sinh ra lấy một loại cảm giác bị đè nén. Sơn cốc kia không tại kề bên này, lộ trình khả năng có chút xa, trên đường đi chúng ta không ngừng lại, chư vị tăng thêm tốc độ. Vương Khuê thân thể nhảy lên rơi xuống một cái cổ thụ trên cành cây, dưới chân một điểm cả người đằng phi đi ra ngoài. Rơi xuống tiếp theo khỏa cổ thụ bên trên, như thế nhiều lần, người đi đường tốc độ thoáng cái bạo tăng. Mấy người khác cũng đều không hẹn mà cùng nhảy lên cổ thụ. Lý Viêm lưng cong hơn 100 cân hắc thiết kiếm, tốc độ hơi chậm, rơi ở phía sau, hắn mắt sáng như đuốc cảnh giác bốn phía, tại rừng rậm ở chỗ sâu trong hắn có thể mơ hồ trông thấy rất cường đại man thú, tại người đi đường trong quá trình hắn hội vô ý thức tránh đi những man thú này, tránh cho không tất yếu chém giết. Bất quá trăm vạn quần sơn trong không chỉ có riêng chỉ có man thú uy hiếp. Trên cây chiếm giữ độc xà, lá mục hạ ẩn nút độc hạt, cùng với tản mát ra các loại có độc khí vị hoa của những điều này đều là chí mạng nguy hiểm, hơi không cẩn thận rất có thể sẽ táng thân nơi đây. Ta nghe nói tháng sau Huyền Thiên Môn muốn tới Bái Sơn. Chật, chạy đi bên trong Bạch Hải Đảo trong miệng toát ra một câu như vậy lời nói. Lý Viêm, Vương Khuê bọn người thân thể nhao nhao trì trệ. Tin tức phải chăng tin cậy? Vương Khuê vội vàng hỏi. Bạch Hải Đảo nói. Ta là nghe luyện đan điện một vị trưởng lao trong lúc vô tình để lộ ra đến, có lẽ giả không được. Cái gọi là Bái Sơn, tên là trao đổi, thật là luận bàn so đấu. Chỉ là chúng ta thực lực không quan trọng, coi như là Huyền Thiên trước cửa đến Bái Sơn, chúng ta cũng không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Triệu Mạnh bất đắc dĩ lắc đầu, chắc hẳn đến đó ngày đều là nội môn đệ tử ra tận danh tiếng, chúng ta những ngoại môn đệ tử này chỉ phải thành thành thật thật tu hành. Bạch Hải Đào hít mắt, lời nói cũng không thể nói như vậy. Chúng ta ngoại môn đệ tử tuy nhiên thực lực không quan trọng tuy nhiên lại cũng không có thể không xảy ra bao nhiêu nhân tài, nếu là có thể tại tháng sau hảo hảo biểu hiện ra một phen, nói không chừng có thể bị một vị trưởng lão tiền bối thu làm đệ tử, đến lúc đó nhưng chỉ có chính thức ngư dược long môn rồi, tổng sống khá giả mỗi ngày đần độn tu hành a. Vương Khuê nghe trong nội tâm kích động, vội vàng nói, nhưng lại cái này lý, chúng ta thật vất vả làm cái này tài trí hơn người tu sĩ, nếu là cứ như vậy kẹp lấy cái đuôi sẽ tới quê nhà, cũng là tăng thêm hài hước, chẳng phấn đấu một phen, thành cùng không thành tựu xem thiên ý rồi. Không khéo, tại hạ ngày gần đây học xong luyện chế một loại thông khí đan, tuy nói thành đan tỷ lệ chưa đủ 3 tầng, nhưng luyện mấy lần trước cũng có thể ra hơn mấy lô tốt nhất đan dược, chỉ là luyện chế cái này đan dược thiếu khuyết một vị chủ yếu, nếu là lần này có thể gặp được bên trên, kính xin Vương huynh tiễn đưa chút ít cùng ta. Bạch Hải Đào nói ra. Vương Khuê trong mắt thoáng hiện một tia kích động, thông khí đan. Thế nhưng mà ăn vào chỉ có thể thông mạch thuận khí thông khí đan. Ha ha, Vương huynh chẳng lẽ còn cho là có đan dược khác gọi thông khí đan sao? Bạch Hải Đào híp mắt đạo. Chỉ là không biết luyện chế cái này thông khí đan thiếu khuyết cái đó vị thuốc chủ yếu. Nếu là tìm được, đưa hết cho Bạch huynh lại có gì phương, chỉ là hy vọng đến lúc đó Bạch huynh luyện chế thành công rồi, tiện đưa ta mấy miếng, có thể. Vương Khuê vội vàng nói. Dễ nói, dễ nói. Bạch Hải Đào gật đầu nói. Bên cạnh Triệu Mạnh không có lên tiếng chỉ là nhếch miệng cười cười. Lý Viêm thầm nghĩ trong lòng, cái này Bạch Hải Đào giỏi tính toán, nhìn đúng cái này Vương Khuê nóng lòng đột phá, cái này cơ duyên còn không có tìm được cũng đã hơn chút lo lắng chỗ tốt, bất quá ta cũng không để ý tới hội hắn, mà lại xem hắn như thế nào loay hoay. Một lát sau chi sau, mọi người đã xâm nhập trăm vạn quần sơn trong, tại đây có thể không thể so với trước khi như vậy yên lặng rồi, trong rừng rậm khắp nơi là man thú lắc lư bóng dáng. Vương huynh ngươi cái kia chỗ chỉ sơn cốc đến cùng ở nơi nào, chúng ta đã tiếp cận trăm vạn dãy núi ở chỗ sâu trong rồi, lại đi xuống đi sợ thì không cách nào còn sống trở lại rồi. Triệu Mạnh có chút phàn nàn. Đã đến, tự ở chỗ này, đi theo ta. Vương Khuê hướng về một tòa hắn mạo xấu xí sơn mạch chạy đi. Mọi người thấy vậy nhao nhao nhấc lên tinh thần, bước chân nhẹ nhanh hơn rất nhiều. Sơn mạch một chỗ góc hẻo lánh, tại đây bị rừng rậm bao trùm, bất quá núi trên hạ thể đã nứt ra một cái nửa trượng lỗ hổng. Nghiêm nghị một người thông qua. Cái thông đạo này đoán chừng là lúc trước gần cư lúc này đệ tử dùng huyền khí mở đi ra, bởi vì thời gian dài không có thanh lý, đã bị rất nhiều gốc cây cho che đậy rồi, nếu không có lần kia ngoài ý muốn, ta còn tìm không được nơi đây. Vương Khuê đầu hơi thấp, cái thứ nhất đi vào. Quả nhiên là nơi để đi, không biết trước kia ẩn cư nơi đây đệ tử vì sao người, cư nhiên như thế gan lớn, dám đem chỗ ở rơi vào cái này trăm vạn dãy núi ở chỗ sâu trong. Mấy người lần lượt đi vào trong lòng núi. Cái này mở đi ra thông đạo bất quá 5 trượng khoảng cách, sau một lát mọi người đi tới một cái sơn cốc bên trong. Trong cốc không tính quá lớn, chính giữa có phát lạnh đầm, hắn bên cạnh kiến lấy một cái nhà gỗ nhỏ, nhà gỗ chỉ dùng để tốt nhất gỗ trầm hương kiến thành, thế nhưng mà hôm nay lại một số gần như mục nát, xem ra cái địa phương này hoang phế thời gian sợ là không thua bách niên rồi. Dược viên ở đâu? Bạch Hải Đào hỏi. Vương Khuê chỉ vào nhà gỗ bên cạnh một mảnh cỏ dại nói, đang ở đó phiến tạp trong bụi cỏ. Lý Viêm trong mắt lập lòe ngân quang, tuy nhiên cách một khoảng cách, nhưng là hắn lại có thể tình tưởng trông thấy vậy đối với bụi cỏ dại trong không ít dược liệu bóng dáng. Bạch Hải Đào về phía trước đi vài bước, hít hà, thần sắc có chút phấn khởi, đúng vậy, phía trước hoàn toàn chính xác có vị thuốc, hơn nữa hương vị đậm, sợ đã không thua bách niên rồi. Trong bụi cỏ có đầu thanh xà, hôm nay không thấy xuất sinh này bóng dáng lại không biết thường cùng nơi nào rồi, chư vị còn xin cẩn thận một ít. Tại đây thanh xà có thể dài năm chiếm giữ không sai chiếm lấy dược viên tất có hắn chỗ bất phàm. Vương Khuê ánh mắt chớp động, ngóng nhìn bốn phía, thế nhưng mà cũng không có phát hiện trước khi cơ hồ cướp đi tánh mạng mình đại thanh xà. Hắc hắc, thật tình không biết đánh rắn động cỏ, quản xuất sinh này có ở đấy không trước tiên đem nó đuổi ra đến nói sau, phía trước cỏ dại đủ người giống như cao, ta xem chừng xuất sinh kia rất có thể trốn tại đâu đó, dẫn ta đem nó trục xuất khỏi đến. Triệu Mạnh túi người lấy mấy cục đá, thủ đoạn run lên. Cục đá vèo một tiếng đã bay đi ra ngoài. Cục đá mang theo một cỗ ám kình, tóe bắn đi ra cái kia phiến cỏ dại ba ba toàn bộ bẻ gãy. Không cần thử rồi, trong bụi cỏ không có cái gì. Lý Viêm thị lực vận dụng đến cực hạn, cẩn thận dò xét thoáng một phát, cũng không có phát hiện bất luận cái gì man thú. Chẳng lẽ đi? Vương Khuê tuy nhiên xem không có Lý Viêm xa, có thể thị lực cũng không tệ, hắn đồng dạng không có nhìn thấy bất kỳ vật gì. Bạch Hải Đào híp mắt nhìn xem cái kia hàn đàm trong nước. Vừa mới nói xong, cái kia trong hàn đàm lập tức nổi lên từng vòng gợn sóng, một đầu thanh sắc trường ảnh ở trong nước du động lấy, mơ hồ tầm đó, mọi người nhìn thấy một đôi lạnh như băng kim sắc dựng thẳng đồng nhìn mình chằm chằm, tùy thời chờ phân phó. Chương 07, thanh xà. Xem hắn hình thể, cảm giác hắn khí tức, mọi người đều bị ngưng trọng. Khá lắm, thứ này cường hắn nhanh, sợ là luyện khí trung kỳ tu sĩ đến rồi cũng phải nhượng bộ lui binh, chúng ta bốn người này thêm khởi còn chưa đủ cái này đầu đại thanh xà lạnh cái răng. Triệu Mạnh có chút e ngại. Chống đỡ chết gan lớn chết đói nhát gan, nếu là cứ như vậy không công rời đi, chẳng lẽ không phải lãng phí tốt cơ duyên? Cái này thanh xà trông coi một mảnh bách niên dược viên, coi như mình vận, chỉ có đem hắn chém giết, mới có thể mang theo những linh dược này rời đi. Triệu Mạnh động thủ, dùng độc dược đem con rắn này theo trong hàn đàm bước đi ra, sau đó ngươi ở một bên tùy thời mà động, thứ này tạm thời có ta đến chống cự. Lý Viêm sắc mặt bình tĩnh, lấy xuống trên người hắc thiết kiếm. Ngươi một người quá nguy hiểm, ta đến lực trận, kiềm chế nó. Vương Khuê cắn răng, tiến lên nói ra. Bạch Hải Đào hít mắt, ta thừa cơ đi lấy dược viên, nếu như không địch lại, cũng có thể lợi nhuận tốt hơn cho lui nữa đi. Mọi người thấy vậy nhẹ gật đầu. Triệu Mạnh cẩn thận từng ly từng tí từ trong lòng móc ra một cái tiểu thiết bình, đây là một lọ mê hồn tán, chỉ cần một đinh điểm tiểu có thể lại để cho một vị luyện lực cảnh tu sĩ ngủ lấy cái 7 ngày 7 đêm, nếu có thể đem đại xà này chập choạng trở mình đến nhưng lại tốt nhất, bất quá cái này đầm nước dưới mặt đất đoán chừng có mạch nước ngầm, có thể pha loãng dược tính, một lọ sợ là không đủ. Nghĩ nghĩ, Triệu Mạnh lại lấy ra hai bình, cổ tay hắn run lên ba cái thiết bình bay ra, còn chưa rơi xuống mặt hồ ba cái thiết bình bịch một tiếng tạc toái. Mảng lớn thuốc bột tán rơi ở trên mặt hồ. Thanh xà tựa hồ biết rõ cái đồ chơi này tác dụng, cái đuôi mạnh mà đánh ra mặt nước, mảng lớn đầm nước tung tóe bắn đi ra, đơn giản chỉ cần đem mê hồn tán cho đã phá vỡ. Hí! Đầm nước đã có độc, không thể mỏi mòn chờ đợi, thanh xà bắt lấy cái này khe hở, rất nhanh bơi đi ra. Thật thông minh xuất sinh, đều nhanh muốn thành tinh rồi. Triệu Mạnh trong lòng dùng mình, không nghĩ tới cái này đầu thanh xà linh trí như vậy cao. Lý Viêm thần sắc mặt ngưng trọng, nhớ kỹ, nắm lấy cơ hội cho nó hạ độc. Yên tâm, ta trước khi bỏ ra số tiền lớn mua 3 miếng kiến huyết phong hầu độc châm, đừng nói là một đầu luyện khí cảnh sơ kỳ man thú, coi như là luyện khí đỉnh phong cũng phải cho ta mệnh tang nơi đây. Triệu Mạnh lấy ra 3 miếng bích lục trường châm, sắc mặt trầm trọng rất nhiều, tuy nhiên hắn đối với chính mình ám khí so sánh tự tin, có thể nếu là thất thủ chính mình những sợ này cũng là muốn mệnh tang nơi đây. Lý Viêm trong tay hắc thiết kiếm nắm chặt, từng bước một tiếp cận cái này đầu đại thanh xà. Thanh xà hình thể cực đại, khoảng chừng thùng nước phẩm chất, giờ phút này nó chiếm giữ một đoàn, phun lưỡi, đầu rắn có chút đung đưa, ánh mắt cảnh giác nhìn qua không ngừng đi tới Lý Viêm. Cái này đầu thanh xà chớ nói có độc, tiêu tính toán không độc, chỉ cần bị nó đánh trúng thoáng một phát toàn thân cốt cách sợ là muốn bẻ gãy. Lý Viêm thầm nghĩ trong lòng. Bên cạnh mấy người nhìn thấy Lý Viêm như thế không hề sợ hãi tới gần cái này đầu đại thanh xà, chỉ là phần này dũng khí cũng đủ để lại để cho người khâm phục. Vương Khuê cũng cẩn thận từ một bên đi vào. Hắn với tư cách lược trận chi nhân tự nhiên không thể rời đi quá xa. Lý huynh, cẩn thận một chút. Vương Khuê nhỏ giọng nhắc nhở. Lý Viêm thản nhiên nói, yên tâm đi, xuất sinh này muốn làm tổn thương ta còn không có dễ dàng như vậy. Chật, ánh mắt của hắn lóe lên. Ngay tại hắn nói chuyện trong nháy mắt, chiếm giữ thanh xà cái đuôi khẽ động, hóa thành một đạo lợi mang thẳng đến Lý Viêm mà đi. Khen. Một tiếng kim loại tiếng va đập vang lên, Lý Viêm phía trước một đạo hỏa hoa thoáng hiện, cái kia đại thanh xà đuôi rắn một hồi bị đau. Không cam lòng thu trở về, nó nhìn qua Lý Viêm ánh mắt càng thêm cẩn thận rồi. Thật nhanh. Triệu Mạnh con mắt mở to, bị cho rằng vừa rồi cái kia lôi đình một kích Lý Viêm hội chết nơi đây, lại không được chính mình nhìn cũng chưa từng nhìn thành cái kia đoạt mệnh đuôi rắn tiểu thu trở về. Tốt, chịu đựng, ta đi lấy linh dược. Bạch Hải Đào trong lòng rung động, không có nghĩ đến cái này không lộ ra núi không lọt nước ra hỏa thực lực cư nhiên như thế rất cao minh, hắn lập tức lấy lại tinh thần. Thẳng đến cách đó không xa cái kia nhà gỗ bên cạnh dược viên phụ cận. Thanh xà con ngươi chuyển bỗng nhúc nhích, hung ác chầm chầm vào cái kia rời đi Bạch Hải Đảo. Một tiếng tê minh, thanh xà rất nhanh uốn éo người hướng về hắn thẳng đến mà đi. Muốn đi, hỏi qua ta không có. Lý Viêm một cái bước xa sông đi lên, trường kiếm trong tay lập tức bổ ra cựu kiếm, hơn nữa mỗi một kiếm đều chém vào cùng một chỗ. Hắc thiết kiếm tuy nhiên miệng lưỡi so sánh đột, thế nhưng mà cái này 108 cân sức nặng rơi xuống một điểm bên trên. Mà đi hay vẫn là 9 lần, cái này chiếu thành tổn thương không thể so với sắc bén một kiếm muôn thiếu. Thanh xà phần đuôi một đoạn lập tức bị nện dẹp, cứng cỏi xà dưới da huyết cốt sớm đã thành một mảnh thịt băm. Một hồi bị đau, thanh xà lập tức buông tha cho đuổi giết cái kia Bạch Hải Đào ý định, đầu rắn mạnh mà quay lại, hướng về Lý Viêm tắt tới. Hai cây tấc hơn răng nọc dính đầy nọc độc, mọi người ti không chút nghi ngờ, cái này một khi bị cắn, thần tiên đều không có cứu. Lý Viêm cơ duyên phía dưới ăn hết nửa cái ngân tu ngư. Thị lực sớm đã vượt qua bình thường tu sĩ, thanh xà lúc này đầu khẽ cắn tốc độ tuy nhiên kinh người, tuy nhiên lại trốn bất quá con mắt của nó quang. Hắc thiết trường kiếm thanh minh một tiếng, một đạo đen kịt kiếm quang hiện lên, thanh xà đầu rắn lập tức chấn động, một cỗ cường đại lực đạo sử nó răng nọc lệch lạc, cắn cái không. Cảm nhận được hắc thiết trên thân kiếm truyền đến lực phản chấn, Lý Viêm âm thầm kinh hãi, luyện khí cảnh man thú ta năm trước tiểu chém giết qua vài đầu, hôm nay ta thị lực tăng cường, trong tay càng là cầm một thanh huyền khí. theo lý thuyết bình thường man thú sớm không phải ta đối thủ, vừa rồi một kích kia ta lập tức đánh ra 6 kiếm, mỗi kiếm đều đã trúng mục tiêu cái này thanh xà đầu rắn, không nghĩ tới cái này đầu đại thanh xà rõ ràng ti không hề tổn hại. Thanh xà cơ cơ có chút hôn mê đầu, tê minh một tiếng, lộ ra rất phẫn nộ, trực tiếp hướng về Lý Viêm đánh tới, miệng rắn đại trường, một cô gió tanh trước mặt đánh tới. Cơ hội tốt. Bên cạnh Triệu Mạnh trong tay một căn bích lục trường châm, lập tức lóe lên, hóa thành một đạo hào quang hướng về kia đại trương miệng rắn kích bắn đi. Đại thanh xà một thân da rắn, lân giáp cứng cỏi vô cùng, độc châm muốn nó giết chết nhất định phải đâm hắn điểm yếu. Nhưng mà như vậy lúc, đại thanh xà đột nhiên thân thể uốn éo, rõ ràng buông tha Lý Viêm, tránh qua, tránh né cái kia độc châm lao thẳng tới Triệu Mạnh mà đi. Triệu Mạnh coi chừng, xuất sinh này chính thức muốn giết chính là ngươi. Vương Khuê lập tức kinh hãi, hắn mạnh mà một đập mạnh địa, một quyền dồn hết sức lực oanh đến thanh xà phần bụng, vốn định phân tán chú ý của nó lực, đưa tới hắn, thế nhưng mà cái này đầu đại thanh xà nhìn cũng chưa từng nhìn Vương Khuê liếc, thân hình khẽ động trực tiếp đem hắn cuốn tại trên thân thể, thiếu chút nữa không có đem hắn ghim chết. Triệu Mạnh bản cho là mình cách khá xa không có nguy hiểm gì, trong lúc nhất thời không nghĩ tới cái này đầu thanh xà sẽ nhớ chính mình chạy tới, bị hù vong hồn ứa ra. A! Hét thảm một tiếng, Triệu Mạnh tuy nhiên một lăn lông lốc tránh được, thế nhưng mà thân thể lại bị cái này đầu đại thanh xà hung hăng nhìn tới, giờ phút này hắn phảng phất trên người mình đè nặng một tòa đại sơn, cơ hồ muốn đem mình đè toái. Xuất sinh muốn chết. Lý Viêm nộ quát một tiếng, ngay lập tức chạy đến, trong tay hắc thiết trường kiếm vung vẩy đã đến cực hạn, tại chung quanh của hắn đầy trời đều là kiếm quang, căn bản hàng hà cái này trong nháy mắt bổ ra bao nhiêu kiếm. Thanh xà hơn phân nửa thân thể bị bao khỏa tại kiếm quang bên trong, nó bị đau phía dưới, toàn thân bước lên nhàn nhạt ánh sáng chói lọi, giống như có một tầng vô hình áo giáp choàng tại trên người. Nội khí. Người xuất sinh này rõ ràng hiểu được vận khí nội khí. Lý Viêm trong mắt tinh quang nổ bắn ra, như vậy thì càng lưu ngươi cực kỳ khủng khiếp. Một chỉ hiểu được vận nội khí man thú tiểu ý nghĩa nó hiểu được tu hành, hiểu được tu hành man thú tiểu không còn là man thú rồi, mà là yêu. Cái gì là yêu? Khác thường vì cái gì? Hiểu được tu hành man thú tiểu là khác thường, tiểu là yêu. Mà loài rắn nhất mang thủ, một khi bị nó chạy, sớm muộn sẽ tìm đến ngươi báo thủ. Lý Viêm bên cạnh kiếm quang dừng lại, tay phải một căn ngón trỏ thẳng điểm thanh xà dưới bụng bảy tấc. Cái kia vị trí là loài rắn trái tim chỗ, một khi gặp trọng kích hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thanh xà tựa hồ cảm nhận được tánh mạng nguy hiểm, thân thể căng cứng, nội khí toàn bộ tụ tập đến bảy tấc địa phương. Lý Viêm có tiến không lui. Chương 08, 12 mạch thông. Uống. Một tiếng hét to quanh quẩn tại trong sân cốc, Lý Viêm ngón trỏ bắn ra một đạo bạch quang. Đạo tia sáng này xuất hiện cái kia thanh xà trong mắt lập tức toát ra thần sắc sợ hãi, nó liên tục tê minh buông tha cho trông cự muốn chạy trốn. Có thể Lý Viêm tốc độ rất nhanh, cơ hồ tại thanh xà cách trước khi đi, cái này chỉ cũng đã giờ đến rồi nó bảy tấc chỗ, hắn ngón trỏ ngạnh xanh xanh đâm rách thanh xà cứng cỏi da rắn, trực tiếp đánh nát trái tim của nó. Một ngụm máu tươi theo miệng rắn phun dũng manh tiến ra, nó thân thể căng thẳng thoáng cái xúc rồi, cuối cùng vô lực té trên mặt đất co rúm lấy, đoán chừng hơn phân nửa là không sống nổi. Cuối cùng là chết rồi. Lý Viêm có chút nhẹ nhàng thở ra, nếu không là cái này đầu thanh xà vội vã đem Triệu Mạnh, Vương Khuê bọn người giết, cũng sẽ không lộ ra lớn như vậy một sơ hở cho mình. Bất quá lời nói còn nói trở lại rồi, nếu như cái này đầu thanh sắc không đi công kích Triệu Mạnh, Vương Khuê cuối cùng nhất định sẽ bị chính mình cho tươi sống hao tổn chết. Vương Khuê, ngươi không có việc gì chứ? Vương Khuê cả người bị thanh xà thân hình quấn quanh. Nếu không có Lý Viêm chém con rắn này hắn rất có thể cũng sẽ bị như vậy sống sờ sờ cho ghim chết. Còn chưa có chết, bất quá hai cái cánh tay đã đoạn, sợ là được tĩnh dưỡng cả tháng rồi. Vương Khuê giãy giụa đứng, toàn thân cảm giác một hồi đau đớn. Không có việc gì là tốt rồi, cái này đầu thanh xà linh trí rất cao, ngay từ đầu tiểu không chuẩn bị cùng ta liều mạng, nếu không có như thế chúng ta cũng sẽ không tổn thất thảm như vậy trọng. Lý Viêm nói ra, Vương Khuê nhếch miệng cười nói, có thể còn sống sót là tốt rồi. Bất quá ta không nghĩ tới chính là Lý Huynh thực lực rõ ràng mạnh như vậy, sợ đã không thua luyện khí cảnh rồi, sớm biết như vậy là như thế này chúng ta bốn người tiểu cùng tiến lên rồi, làm cho thiếu chút nữa bị cái này đầu thanh xà tiêu diệt từng bộ phận. Lý Viêm cười nhạt một tiếng, không làm ngôn ngữ, hắn cầm trong tay cái này huyền khí, nương tựa theo huy kiếm tốc độ cùng cường đại thị lực tối đa có thể cùng cái này đầu thanh xà đánh cho ngang tay, nếu như một lúc sau chính mình nhất định bị thua. Dù sao mình không phải luyện khí cảnh tu sĩ không có nội khí trèo trống rất khó đáng kể thời gian dài chiến đấu xuống dưới, bất quá cũng may cái này thanh xà bỏ gần tìm xa muốn trước tiên đem những người khác giết, muốn nếu không mình căn bản tìm. Không thấy cơ hội xuất thủ, chớ nói chi là một ngón tay điểm toái thanh xà trái tim. Triệu Mạnh ngươi thế nào, chết có hay không? Lý Viêm chợt nghĩ đến cái gì, vội vàng hô. Khục, khục. Mụ nội nó, lao tử vì cái gì xui xẻo như vậy, còn không có kịp phản ứng cũng đừng cái kia thanh xà đẻ trên mặt đất, bất quá khá tốt, không chết, tiểu bị gãy mấy cây xương sườn. Triệu Mạnh ho khan vài tiếng, máu tươi phun ra. Lý Viêm ám buông lỏng một hơi, cái này xem như trong bất hạnh vạn hạnh, mặc dù có chút tổn thương thế nhưng mà tánh mạng cũng không có lo. Ha ha, thứ tốt, loại ở chỗ này dược liệu mỗi dạng đều là giá trị xa xỉ bảo bối, bất quá thật sự là đáng tiếc, rất nhiều đã thành thục linh dược đều bị xuất sinh này cho ăn hết, bằng không chúng ta lần này thu hoạch càng lớn. Lúc này thời điểm vẻ mặt hưng phấn Bạch Hải Đảo, đã đi tới, trong tay hắn mang theo một cái bao khỏa, một cỗ nồng đậm mùi thuốc vị trước mặt đánh tới. Hắn trông thấy té trên mặt đất chết đã lâu thanh xà trên mặt thoáng hiện một lần kinh ngạc, sau đó quan sát trọng thương Triệu Mạnh cùng Vương Khuê, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại Lý Viêm trên người. Chẳng lẽ mới vừa rồi là thằng này đem cái này đầu luyện khí cảnh sơ kỳ thanh xà giết đi? Bạch Hải Đào thầm nghĩ trong lòng, đồng thời hắn mang trên mặt dáng tươi cười, mấy vị đều không có việc gì thật tốt quá, đến xem, ta phát hiện nào linh dược. Bạch Hải Đào đem bao khỏa mở ra, nhưng lại một đống chân quý dược liệu. Tối dẫn người chúc mục đích là ba chi hiện ra kim quang nhân sâm. Kim tham. Thứ tốt, cái đồ vật này nhất bổ khí huyết, tầm thường một chi 10 năm kim tham có thể lại để cho một vị đàn ông khí huyết toát lên, bách bệnh không sinh, đối với đột phá đến luyện khí cảnh có trợ giúp cực lớn. Lần trước ta tại đan dược cửa đại điện bái kiến một vị nội môn đệ tử lấy ra bán, cuối cùng bị một người dùng 20 đồng tiền mua đi rồi, ngoan ngoãn, 20 miếng đồng tiền đều có thể mua hai kiện hạ phẩm huyền khí rồi. Vương Khuê tắc lưu ấy đạo. Đúng rồi, cái này ba đầu kim tham năm có bao lâu? Bạch Hải Đào cười tủm tỉm nói, không ít, 120 năm, nếu như bán có thể bán hơn 400 thanh đồng tệ, bất quá thứ này nếu lấy ra luyện đan dược, tốt nhất thông khi đan tuyệt đối không thể thiếu một lò. Thấy vậy, Vương Khuê con mắt sáng hơn rồi. Đây là vật gì? Lý Viêm chợt trông thấy một cây bình thường mà không tầm thường tam diệp thảo, tại đây dược thảo ba phiến trên phiến lá rõ ràng mọc ra ba khỏa chân châu. Đây là ngọc lộ tam diệp thảo, cũng là 100 năm phần. Loại dược liệu này mỗi sáng sớm hút sương sớm, hỗn hợp thể nội dược lực tại trên bề mặt lá cây kết thành dược châu, thiên trường địa cửu phía dưới dược châu ngưng tụ là được cái này giống như chân châu đồ vật. Cái này dược thảo rất khó hầu hạ, hoang dại ngọc lộ tam diệp thảo phi thường hiếm thấy, ta cũng chỉ tại sư phó luyện đan thời điểm may mắn bái kiến một lần. Bạch Hải Đào chầm chầm vào dược thảo lẩm bẩm nói, đã mỗi cái đều giá trị xa xỉ, cái kia chúng ta bốn người như thế nào phân, mọi người cho cái nói chuyện a. Triệu Mạnh ho khan vài tiếng, hắn ngũ tạng lục phủ đều bị thương nói chuyện lên đến đau cắt khó chịu, nhưng là hắn hay vẫn là nhịn không được nói ra. Lý Viêm nói thẳng, một chi kim tham, một cây ngọc lộ tam diệp thảo, mặt khác linh dược một phần, cộng thêm cái này đầu thanh xà thi thể. Bạch Hải Đào nhíu mày, Lý Huynh. Một chi kim tham cùng một cây ngọc lộ tam diệp thảo cùng một phần linh dược ta không phản đối, thế nhưng mà cái này thanh xà thi thể. Cái này đầu thanh xà ở chỗ này ngây người đoán chừng có vài thập niên rồi. Mỗi ngày ẩm hàn đắm nước, thực linh dược, một cỗ nhục thân dược tính rất mạnh, giá trị xa xỉ. Thì tính sao? Vương Khuê ta trước khi liền đã nói qua à, sau khi chuyện thành công chỗ tốt ta trước tuyển đồng dạng, như vậy đi, ta cái kia một phần dược liệu không muốn, chỉ lấy ba dạng, như thế nào? Lý Viêm không có khả năng buông tha cho cái này đầu thanh xà, hắn còn có trọng dụng. Vương Khuê nhẹ gật đầu, Lý Huynh xuất lực tối đa, cái này thanh xà cơ hồ là dựa vào hắn một người chém giết, ba dạng không nhiều lắm. Ta đáp ứng rồi. Tại hạ không có vấn đề. Triệu Mạnh cũng nói. Thấy vậy, Bạch Hải Đào đành phải thôi. Tốt, đã tất cả mọi người đồng ý ta đây cũng không có ý kiến. Đối đãi ta đem những dược liệu này luyện chế đan dược chi sau lại phân cùng chư vị. Vương Khuê cùng Triệu Mạnh hân nhiên gật đầu. Lý Viêm lại trực tiếp lấy một chi kim tham cùng một cây ngọc lộ tam diệp thảo. Trong nhà của ta thiếu tiền cái này lượng gốc dược liệu ta chuẩn bị cầm lấy đi bán của cải lấy tiền mặt. Cũng không nhọc đến phiền Bạch Huynh luyện thành đan dược. Bạch Huynh lông mày ngưng tụ, trên mặt hiển hiện một tia tức giận, bất quá rồi lại rất nhanh nhận dưới đi, hắn trầm giọng nói, đã như vậy vậy thì mời liền. Lý Viêm nhẹ nhàng cười cười, hắn cái đó còn không biết cái này Bạch Hải Đảo có chủ ý gì, linh dược cho hắn luyện đan 10 tầng cũng phải xóa 9 tầng, thông khi đan chính mình tuy nhiên chưa nghe nói qua, nhưng chắc hẳn cũng không phải cao cấp đan dược, chính mình không đáng đi trông mà thèm. Tốt rồi, sắc trời không muộn rồi, ban đêm man thú hung ác nhiều, chúng ta hay vẫn là chạy nhanh hồi tông môn A. Vương Khuê nhìn qua đã mặt trời chiều ngã về tây sắc trời, nói ra. Các người đi về trước đi, ta còn muốn xử lý cái này đầu thanh xà thi thể. Lý Viêm nói ra. Vương Khuê nhẹ gật đầu, đã như vậy, ngày ấy sau tông môn thấy, cáo tử, Lý Huynh. Mấy người chia đều còn lại linh dược sau đó cùng nhau ra khỏi sân cốc. Cảm giác những người này đi xa, Lý Viêm theo trong sơn cốc dịch một khối ngoan thạch ngăn chặn thông đạo, tuy nhiên ngoan thạch cũng không thể chống cự bên ngoài man thú, nhưng là ít nhất cũng có thể tạo được báo động trước tác dụng. Lần này không uổng công, đã có những vật này ta muốn đột phá đến luyện khí cảnh, hẳn không phải là vấn đề. Lý Viêm ánh mắt nhìn hướng nằm trên mặt đất thanh xà. Máu rắn đại bổ, hơn nữa một con rắn loại man thú huyết dịch càng có thể tôi luyện nhục thân, chịu đựng gân cốt, khiến cho thân thể biến thành cứng cỏi. Lý Viêm cùng Hắc Thiết Kiếm tại sơn cốc trên vách đá dựng đứng chặt bỏ một khối nham thạch, sau đó đem hắn bổ chém thành một cái thạch thùng. Tuy nhiên Hắc Thiết Kiếm mũi kiếm cũng không sắc bén thế nhưng mà bổ chém những đá này nhưng lại dễ dàng. Đem thanh xà chém đầu rắn, lấy ra bên trong còn nóng hổi máu rắn phóng tới thạch trong thùng, Lý Viêm bỏ đi quần áo cả người ngâm trong đó. Hí! Lý Viêm có chút hít vào một hơi, máu rắn trong ẩn chứa dược lực thật bá đạo, vừa mới một ngâm trong đó toàn thân tiểu cảm thấy một hồi nóng bỏng đau đớn. Bất quá hắn cũng biết loại này đau đớn là phải ẩn nhẫn, nếu là theo máu rắn bên trong nhảy ra, không chỉ có không có thể tạo được tôi thể tác dụng còn có thể không công trà đạp cái này một thùng thứ tốt. Nhịn đau đau nhức, Lý Viêm cả thân thể đắm chìm máu rắn bên trong. Theo máu rắn bên trong dược lực bắt đầu phát huy, hắn cả thân thể thời gian dần trôi qua lửa nóng, cốt tủy, cơ, nội tạng bắt đầu ở dược lực rèn luyện hạ biến thành cứng cỏi rất nhiều. Cái này đầu thanh xà ở chỗ này không biết đã ăn bao nhiêu năm linh dược. Máu rắn bên trong dược lực quả nhiên cường đại, mới chỉ một lát sau ta có thể cảm nhận được thân thể lớn mạnh. Lý Viêm nhắm lại con mắt, hắn có thể tinh tường phát giác được lúc này trong cơ thể mình gân mạch bên trên phù văn chính đang không ngừng kéo dài lấy, rất nhanh thứ 11 đầu gân mạch tiểu thác gấn đầy phù văn, bắt đầu nghĩ đến đệ thập nhị đầu gân mạch phóng đi. Suốt một đêm đi qua, Lý Viêm một mực ngâm tại máu rắn bên trong. Đợi cho sắc trời hơi sáng một thùng máu rắn bên trong dược lực cơ hồ tiêu hao không còn, Lý Viêm mới không tình nguyện đi ra. Hắn duỗi lưng một cái, đánh nữa mấy bộ bình thường quyền pháp, cảm thụ một trong hạ thể, trên mặt lộ ra vẻ vui thích, khá lắm, một đêm đi qua trong cơ thể ta cái này đệ thập nhị đầu gân mạch rõ ràng đã thác ấn hoàn thành, ẩn ẩn cảm được khí sinh ra rồi, hiện tại ta nếu là bế quan một lần tuyệt đối có thể đột phá đến luyện khí cảnh. Hắn tại trong hàn đàm rửa mặt một phen, lấy thanh xà ra rắn, chuẩn bị nướng vài đoạn thịt rắn đến ăn, cũng tại cái này thanh xà trong bụng phát hiện một khỏa nắm đấm lớn lục bảo thạch. Không đúng, đây không phải bảo thạch. Mà là cái này một miếng trứng rắn, chắc không được trước khi lão cảm giác cái này đầu thanh xà thực lực không có hoàn toàn phát huy ra đến, nguyên lai là có bầu, man thú một khi sinh con kỳ thật thực lực tối đa chỉ có đỉnh phong thời điểm 6 tầng, xem ra lần này có thể chém giết cái này đầu thanh xà ngược lại là thứ này giúp một thanh. Trứng rắn bên trong thanh xà không biết sống hay chết, trước lấy nói sau. Lý Viêm thu hồi trứng rắn lại ăn vài đoạn thịt rắn, uống một miếng túi mật rắn, ăn uống no đủ chi sau mới đã đi ra nơi đây. Tại xuất cốc chi sau Lý Viêm lại dùng nham thạch, dây leo chặn cửa vào, sơn cốc này ẩn nấp mà an toàn, ngày sau không chừng chính mình hội tới nơi này tu luyện, trước chiếm nói sau. Tuy nhiên vội vàng trở về bế quan đột phá, thế nhưng mà cẩn thận để. Lý Viêm chạy đi hay vẫn là thu liễm khí tức, giảm nhỏ động tĩnh, nếu là trên nửa đường không cẩn thận trêu chọc phải lợi hại man thú cái kia có thể hay không trở về còn lưỡng nói. Đi đến nửa đường, chợt một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi truyền đến, Lý Viêm phát hiện phía trước có không ít đánh nhau dấu vết. Hơn nữa dấu vết đều rất mới, ngay tại 6 canh giờ ở trong phát sinh. Chương 09, bắt. Nhìn xem những đánh nhau này dấu vết Lý Viêm trong nội tâm ẩn ẩn có loại dự cảm bất hảo, hắn nhanh hơn người đi đường tốc độ. Rất nhanh hắn tại một gốc cây dưới cây cổ thụ phát hiện một cỗ bị man thú cắn xé huyết nhục mơ hồ thi thể, đã phân biệt không xuất ra là ai được rồi. Bất quá Lý Viêm mục quang minh duệ, hắn tại thi thể cách đó không xa đã tìm được một miếng bích lục độc châm, cái này chúng độc châm hắn bái kiến là trước kia Triệu Mạnh trên người. Chẳng lẽ bọn hắn lúc trở về gặp lợi hại man thú đã tao ngộ bất trắc? Nghĩ tới đây, Lý Viêm ngưng mắt chung quanh hết thể thu hết vào mắt. Tại đâu đó, hắn bước chân khẽ động nhanh chóng hướng về một chỗ chạy đi. Đó là một cái vũng bùn trong nằm một người, chăm chú xem xét nhưng lại sớm đã rời đi vương quê. Giờ phút này hắn hơi thở mong manh, trọng thương khó chỉ, dựa vào vũng bùn che giấu khí tức mới tránh khỏi bị man thú ăn tươi. Lý Viêm đem hòa với tinh huyết quả nước trà rót vào vương khuê trong miệng. Theo cường đại khí huyết chi lực tại trong cơ thể hắn chạy, trọng thương Vương Khuê gian nan mở mắt. Vương Khuê, ngươi làm sao vậy, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vương Khuê trông thấy Lý Viêm trong mắt khôi phục một tia thần thái, là Bạch Hải Đảo. Đã hạ thủ, Lý Viêm ta sống không lâu, giúp ta cái bệ bụn, ta còn có cái muội muội tại Thái A Môn, ta mất nàng dễ dàng bị khi phụ sỉ nhục. Cầu ngươi, yên tâm, ta sẽ giúp ngươi chiếu khán. Lý Viêm nắm Vương Khuê cái kia không ngừng run rẩy tay nói ra. Tạ. Cảm ơn. Vương Khuê để lại một cái ánh mắt cảm kích, nuốt xuống cuối cùng một hơi. Lúc này, Lý Viêm sắc mặt vẫn bình tĩnh thế nhưng mà trong lồng ngực rồi lại một cỗ lửa giận tại thiêu đốt, thấy lợi quên nghĩa, lang tâm cẩu phế đồ vật, ta Lý Viêm thế tất đem người chém giết. Gầm lên giận dữ, trong rừng một mảnh kinh điệu lên. Vèo một thanh âm vang lên lên, Lý Viêm lưng cong hắc thiết kiếm thẳng đến Thái A Môn mà đi, tốc độ mau kinh người, trên đường đi mọi thứ chặn đường man thú không nói hai lời một kiếm chém xuống. Lúc này Lý Viêm 12 chính mạch đã toàn bộ thông, ẩn ẩn cảm được khí sinh ra, hắn lúc này đã trở thành nửa vị luyện khí cảnh tu sĩ, bình thường man thú căn bản không phải là đối thủ của hắn. Sát khí chính đậm đặc. Một ít mở ra linh trí man thú thấy tình thế không ổn, nhao nhao tránh đi người này, dù là có vài đầu thực lực cường đại man thú cũng không muốn cùng người này giao thủ, chỉ là gầm nhẹ vài tiếng cảnh cáo cũng không có ra tay. Một đường đã tìm đến Thái A Môn. Lý Viêm hai lời chưa nói trực tiếp đã nắm một người đệ tử hỏi, ta hỏi ngươi, ngươi có từng bái kiến một cái đan dược điện dược sư về sân môn? Đệ tử kia bị người đột nhiên bắt lấy bả vai, trong lòng giận dữ, thân thể chấn động muốn đem cái cánh tay này cho chấn khai, thế nhưng mà lại để cho hắn giật mình chính là đây là bàn tay lớn hình như là tinh thiết đúc thành một nửa, không chút sức mẻ, lực đạo đại khủng bố. Vị sư huynh này, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ, ta cũng mới vừa từ bên ngoài trở lại. Chưa từng thấy đến sư huynh theo như lời cái kia người, sư huynh mới vừa nói người nọ là đan dược điện dược sư, đoán chừng lúc này đang tại đan dược trong điện, sư huynh có thể đi chỗ đó nhìn xem. Đệ tử kia vội vàng nói, Lý Viêm cũng là bị phẫn nộ xông váng đầu não, giờ phút này nhớ tới, lập tức bung ra người nọ thẳng đến đan dược điện mà đi. Đan dược điện tại Thái A Môn bên trong địa vị rất nặng, chỉ là một tòa đại điện tiểu chiếm cứ một cái ngọn núi, mà hắn hạ viện rơi, chỗ ở, động phủ nhiều vô số kể. Lý Viêm một đường chạy đến, đường xá bên trong đưa tới không ít người liên tiếp đang trông xem thế nào. Người này chuyện gì xảy ra, vẻ mặt sát khí xông lại, làm ta giật cả mình, nếu không phải ta còn có việc đáng tin xông đi lên tìm hắn phiền toái. Một vị nữ tử vô vô ngực đạo. Bên cạnh một vị nam tử cười cười, hắn không có tìm làm phiền ngươi cũng không tệ rồi, người này mang sát nhân tâm xông lại, ai chống đỡ ai muốn không may, ngươi chính là một vị luyện lực cảnh tu sĩ tại đây mặt người trước liền một hiệp đều đi không được. Nếu là ta không nhìn lầm người này đã nửa chân đạp đến nhập luyện khí cảnh rồi, chỉ cần mấy ngày có thể trở thành một vị luyện khí cảnh tu sĩ. Xem hắn tuổi còn trẻ không nghĩ tới rõ ràng đã là một vị luyện khí cảnh tu sĩ rồi. Vừa rồi cái kia nữ thì thào tự nói, trong lòng có chút nghĩ mà sợ, nếu là mình vừa rồi thật sự tìm hắn phiền toái, vậy cũng không xong rồi. Bởi vì một khi có người đột phá đến luyện khí cảnh, như vậy lập tức sẽ trở thành một vị nội môn đệ tử. Ngoại môn đệ tử nếu là xông tới nội môn đệ tử không thể thiếu đoạn cánh tay gãy chân. Lý Viêm ánh mắt nhạy cảm một đường xem xét, rốt cục tại ba dặm bên ngoài một chỗ trong biệt viện phát hiện một cái bóng người quen thuộc. Bạch Hải Đào cút ra đây cho ta, Vương Khuê, Triệu Mạnh Chi tử thế nhưng mà ngươi đã hạ thủ. Một tiếng thét dài, Lý Viêm áo bảo cổ đãng rõ ràng sinh ra không ít nội khí, hắn tốc độ bạo tăng mau chóng đuổi theo. Vừa mới theo trong mật thất luyện qua đan dược Bạch Hải Đào hưng phấn đi ra, ha ha. Lần này giết người cấp của không có phí công làm, thông khi đan tính toán cái gì đó, ta đem một miếng trung phẩm đan dược thông mạch đan cho luyện chế ra đến rồi, tuy nhiên phế đi nhiều dược liệu, nhưng là đây hết thảy đều là đáng giá, chỉ cần ta ăn vào viên thuốc này không cần mấy ngày ta Bạch Hải Đảo là một vị luyện khí cảnh tu sĩ rồi, hơn nữa tăng thêm lần này luyện đan thành công ta có thể đủ danh chính. Nôn thuận trở thành một vị thụ nhân tôn kính luyện đan sư. Một khi trở thành luyện đan sư cái kiệt nhưng chỉ có cả đời ăn uống không lo, tu luyện không lo. Chỉ là suy nghĩ một chút trong lòng của hắn tựu một hồi lửa nóng. Chỉ là Bạch Hải Đào đi ra thông khí không bao lâu chợt nghe một tiếng thét dài theo ba dặm bên ngoài đan dược điện truyền đến, nghe thanh âm này ẩn ẩn có chút quen thuộc, bất quá đã có trong lúc nhất thời nhớ không nổi. Khả năng chỉ là ảo giác a. Bạch Hải Đào lẩm bẩm nói, đang muốn quay người rời đi chợt nghe một cái âm thanh lạnh như băng lần nữa truyền đến. Bạch Hải Đào, ngươi cái này bất trung bất nghĩa chi đồ, Vương Khuê bọn người thế nhưng mà ngươi giết. Một cái cực nhanh bóng người hướng về nơi đây dựa vào tận, cái này lại để cho Bạch Hải Đào thoáng cái cảnh giác. Lòng hắn đầu khẽ động chợt nghĩ tới điều gì, cười lạnh nói, ta nói là ai, nguyên lai là Lý Viêm ngươi cái phế vật này, không tệ. Hai người bọn họ là chồng trong tay ta, ai gọi bọn hắn thụ ngươi đầu độc không chịu giảng linh dược giao luyện chế cho ta, như thế linh dược phóng tới trong tay bọn họ quả thực là không công trà đạp rồi. Lý Viêm chạy gấp tới, có chút thở phì phò, hắn vẻ mặt tức giận. Tiểu vi hơi có chút dược thảo ngươi liền giết hại hai vị đồng bạn. Một điểm dược thảo. Hắc, ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, bách niên phần kim tham, linh chi để ở chỗ này có thể tất cả đều là mỗi người cướp đoạt bảo bối, vì nó đừng nói là lưỡng cái nhân mạng, coi như là 10 đầu 8 đầu cũng tính ra. Bạch Hải Đào hư lạnh một tiếng, hôm qua tại kích giết bọn hắn chi sau vốn định quay người đem ngươi cho làm, chỉ có điều ta sợ linh dược dược lực sói mòn mới chạy về nơi đây đem linh dược luyện chế ra, không nghĩ tới ngươi còn dám tìm tới tận cửa rồi, thật sự là không biết sống chết. Lý Viêm quát, không biết sống chết người hẳn là ngươi, ngươi tàn sát đồng bạn như thế hành vi thiên địa không dùng, dựa theo thái A môn môn quy lẽ ra xử trảm. Xử trảm? Hắc, vậy cũng phải có người đem ta áp đi hình phạt đường trước định ra tội danh mới được, chung quanh nơi này sư huynh, sư tỷ ta đều cho chỗ tốt bọn họ là sẽ không áp ta đi, trừ phi ngươi cái phế vật này có thực lực này áp ta đi. Hắc hắc, ta đã nghe ngóng, ngươi tiến nhập sơn môn thời điểm bị trưởng lao phán định vì kinh mạch có bệnh không tiện nói ra không cách nào tụ tập nội khí, nói cách khác ngươi cả đời này đều chỉ có luyện lực cảnh. Bạch Hải Đào bày làm ra một bộ cao cao tại thượng bộ dạng, ta hôm nay được cơ duyên không cần mấy ngày có thể đột phá đến luyện khí cảnh, đến lúc đó là một vị nội môn đệ tử. Đối với các ngươi những ngoại môn đệ tử này có trừng phạt quyền lợi, ta khuyên ngươi bây giờ tiểu xoáy lên chăn nệm cút ra Thái A Môn, có lẽ như vậy ngươi còn có thể còn sống sót, nếu là kiên trì cùng bản thân đối nghịch, ta đáng tin cho ngươi muốn chết không được, muốn chết không xong. Lý Viêm lạnh lùng nói, ngươi lần này lý do thoái thác hù dọa người khác coi như cũng được, đối với ta cũng không dùng, đừng nói ngươi bây giờ còn không có đột phá đến luyện khí cảnh, tiêu tính toán đột phá ta cũng làm theo đem ngươi bắt đến hình phạt đường định tội của ngươi. Ừ. Xem ra ngươi đối với thực lực của ngươi rất tự tin à, nếu như đổi lại ngày hôm qua ta đây có lẽ đối với ngươi có chút kiên kỵ, thế nhưng mà hôm nay nha, trong cơ thể ta 12 chính mạch đã đả thông chỉ nửa bước đã bước vào luyện khí cảnh, trong cơ thể sinh ra không ít nội khí muốn đối phó ngươi quả thực là dư xài, tại đây chính là nội môn đệ tử địa phương ngươi dùng ngoại môn đệ tử thân phận tiểu xâm nhập tại đây ta tiểu tính toán đem ngươi phế ngay lập tức hình phạt đường cũng sẽ. Không nói cái gì đó, xem quyền. Bạch Hải Đào vừa mới nói xong. Một quyền đột nhiên thò ra một tiếng rít vang lên trên mặt đất một đạo bụi mù bị quyền phong treo lên bay thẳng thượng thiên, giống như một đầu uy vũ đằng phi giao long. Hắn tập chính là địa long quyền, nếu như dùng nội khí thúc đẩy sinh trưởng đến mức tận cùng có thể xoáy lên phương viên một dặm cắt bụi tập kích địch nhân. Tuy nhiên giờ phút này hắn còn chưa trở thành luyện khí cảnh tu sĩ thế nhưng mà quyền pháp này sử xuất trong sân cắt đất lá rụng nhau nhau xoáy lên tạo thành một đầu dài long thẳng đến Lý Viêm mà đi. Hạ lưu quyền pháp cũng không biết xấu hổ xử đi ra, cút cho ta. Lý Viêm quát lên một tiếng lớn, trong tay hắc thiết kiếm đột nhiên vung dậy, tại tiền phương của hắn lập tức một hồi tiếng xé gió vang lên, đen kịt kiếm quang không ngừng lập lòe, căn bản không cách nào nhìn rõ ràng cái này trong nháy mắt hắn đến cùng bổ ra bao nhiêu kiếm. Cái kia quần quận đánh út lại bụi đất trong khoảng khắc biến mất vô tung vô ảnh, một đạo tiếng rít vang lên một thanh đen kịt thiết kiếm chém thẳng vào Bạch Hải Đảo mà đi. Hắn chấn động, cái này Lý Viêm thực lực đã vượt qua dự liệu của mình. Nhìn thấy một kiếm kia chạy đến hắn vội vàng vận khí trong cơ thể không nhiều lắm nội khí đến trên hai tay, ngạnh xanh xanh chống được một kiếm này. Khen. Một tiếng giống như tinh thiết va chạm thanh âm vang lên, Bạch Hải Đào kêu thảm một tiếng hai cánh tay phảng phất đã đoạn đồng dạng vô lực thả xuống dưới, trên mặt hắn lộ ra vẻ hoảng sợ, thái ác kiếm pháp, không, điều đó không có khả năng, như thế bình thường kiếm pháp vì cái gì có thể chạm phá của ta hộ thể nội khí. Thái A kiếm pháp chính là thái A môn bắt buộc kiếm pháp. Thái A môn thân là một đại tông phái há chọn như thế bình thường kiếm pháp cho đệ tử tu luyện, kiếm pháp này bản thân cũng bất bình dung, chẳng qua là không có cái đó vị đệ tử sẽ đi chuyên tâm tu luyện mà thôi, ngươi như thế ánh mắt thiện cận nhất định hôm nay hội thua ở trên tay của ta không cùng ngươi nhiều lời, áp ngươi đi hình phạt đường lại để cho tông môn trừng phạt tội của ngươi. Lý Viêm bước đi đến, một cái đại thủ rơi xuống trực tiếp nắm lên Bạch Hải Đảo. Thả ta ra, ngươi làm gì, ta chính là nội môn đệ tử ngươi dám động tay cầm ta. Còn không bung ra, có tin ta hay không hét lớn một tiếng thì có 4-5 vị luyện khí cảnh tu sĩ trước tới giúp ta. Bạch Hải Đào ra sức dây rủa, thế nhưng mà cầm lấy tay của hắn phảng phất có ngàn vạn cân lực đạo không cách nào dao động nửa phần. Đừng lãng phí khí lực rồi, theo ta đi hình phạt đường. Lý Viêm hừ lạnh một tiếng, nhắc tới hắn hướng hình phạt đường phương hướng đi đến. Chương 10, Thông Mạch Đan. Lý Viêm dẫn theo Bạch Hải Đào cùng nhau đi tới không biết đưa tới bao nhiêu môn nhân đệ tử chú ý. Bạch Hải Đào lúc này xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, hắn quát, Lý Viêm ngươi đừng không biết phân biệt, ngươi nếu như hiện tại thả ta ra còn kịp, ta có thể không truy cứu ngươi mạo phạm chi tội, nếu là chờ ta vài ngày sau đã trở thành nội môn đệ tử ta thì nhất định phải đem ngươi băm vì man thú. Hừ, như thế vậy thì càng thả ngươi cực kỳ khủng khiếp, bất quá dùng ngươi hôm qua chỗ phạm chi tội đủ để bị phế trừ tu vi đuổi ra Thái A Môn, về sau sợ là không có cơ hội, hiện tại cho ta thành thật một chút, miệng của ngươi thối quá. Ta sợ đến lúc đó nhịn không được một kiếm chém xuống đầu lâu của ngươi. Lý Viêm bàn tay dùng sức chấn động, Bạch Hải Đào lập tức kêu thảm một tiếng một ngụm máu tươi tuôn ra, hắn phẫn nộ trừng mắt Lý Viêm, nhưng khi hắn đón nhận Lý Viêm cái kia lạnh như băng rét thấu xương ánh mắt lúc rồi lại vô ý thức cảm nhận được sợ hãi. Bởi vì đó là một đôi chính thức sát nhân ánh mắt. Đáng giận, thằng này có chủ tâm cùng ta đối nghịch, không được, ta được tìm một cơ hội giết chết hắn mới được, bằng không một khi đã đến hình phạt đường bị trưởng lão định rồi tội của ta tên, ta đã có thể cả đời đừng muốn xoay người rồi. Bạch Hải Đào trong ánh mắt lộ ra bối rối chi sắc. Thái A môn môn quy chú ý chung, nghĩa, hiếu, tín. Trong đó lại dùng giết hại đồng môn bất trung bất nghĩa vi nhất, một khi kiểm chứng là thật kẻ nhẹ bị phế bỏ tu vi trục xuất sân môn, kẻ nặng trực tiếp tại chỗ đánh gục. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này tất cả người đệ tử tầm đó tuy nhiên ma sát không ngừng nhưng vẫn không có gây ra quá chuyện đại sự. Đương nhưng cái quy củ này tại Thái A môn nội tuân thủ người tương đối nhiều, có thể nếu là một khi ra Thái A môn tiểu không giống với lúc trước, bởi vì làm một cái chết không có đối chứng có thể thoái thác hết thệ tội ác. Chính là vì như thế Bạch Hải Đảo mới hội lớn mật như thế bao thiên sát hại Triệu Mạnh, Vương Khuê hai người. Bất quá đáng tiếc chính là hắn để lại Lý Viêm người này chứng nhận, đã có sự hiện hữu của hắn muốn định Bạch Hải Đảo tội cơ hồ là trên miếng sắt sự tình. Đã đi qua rơi xuống đan dược điện chỗ đỉnh núi, Lý Viêm dẫn theo hắn đi nhanh hướng về hình phạt đường đi đến, Bạch Hải Đảo theo vừa rồi ngang ngược cản rỡ đã biến thành tiếng buồn bã cầu xin tha thứ. Lý Viêm. Không, Lý Đại ca van cầu ngươi buông tha ta một con ngựa. Ta lần này là bị dầu mỡ heo hôn mê rồi tâm mới làm ra loại này nhân thần cộng phẫn sự tình đến, niệm tại chúng ta quen biết một hồi kính xin cuốn ta lúc này đây. Bạch Hải Đào chứng kiến hình phạt đường chỗ đỉnh núi lập tức bị hù lớn tiếng cầu xin tha thứ. Cầu xin tha thứ cũng vô dụng, ngươi chính là một ít người, hôm nay chưa trừ diệt ngày sau tất thành họa lớn. Lý Viêm ý chí kiên định, bất vi sở động, quyết định chú ý muốn giảng người này áp đi hình phạt đường định tội. Bạch Hải Đào cuống quýt nói, chỉ cần Lý huynh hôm nay tha ta một mạng, ta thể tuyệt đối không dám cùng Lý huynh đối nghịch, ngày sau thấy Lý huynh ta nhất định nhượng bộ lui binh, đúng rồi, ta tại đây còn có một miếng thông mạch đan, là ta thật vất vả luyện chế ra đến, chỉ cần Lý huynh chịu tha ta một mạng viên thuốc này ta nguyện ý hai tay dâng. Lý huynh chỉ sợ còn không biết ta, cái này thông mạch đan công hiệu thế nhưng mà có thể làm cho một vị luyện lực cảnh đỉnh phong tu sĩ trong vòng một đêm đột phá đến luyện khí cảnh, trở thành một vị luyện khí tu sĩ, chân quý dị thường, coi như là tại đan dược điện cũng là giá trị xa xỉ vật hi hãn. Nói đến đây thông mạch đan, Bạch Hải Đào cũng là chiếm Triệu Mạnh, Vương Khuê trên thân hai người linh dược hơn nữa nhiều năm tích xúc mới luyện chế ra đến, tổng cộng mới luyện chế ra một miếng, giờ phút này tuy nhiên vạn phần đau lòng nhưng là vì mạng sống cũng không còn phương pháp. Lý Viêm chợt bước chân dừng lại, nói, đan dược ở đâu? Bạch Hải Đào cho rằng Lý Viêm đã đáp ứng yêu cầu của mình, vội vàng từ trong lòng móc ra một cái gỗ đàn hương tạo hình hộp nhỏ, nhẹ nhàng mở ra một cỗ mùi thơm ngát tràn ra. Bên trong nhưng lại một khỏa hỗn nguyên như trân châu đang ăn dược. Cái này là thông mạch đan, tại hạ nguyện ý hai tay dâng dùng cầu Lý huynh thả ta lúc này đây. Bạch Hải Đào cung kính nói, nhưng là hắn nhưng trong lòng thì âm thầm nguyền rủa, đồ đáng chết hại ta bị mất như thế quý giá đang ăn dược, bất quá cũng may ta tại luyện đan thời điểm hấp thu không ít giật tràn ra đến dược lực đã nửa chân đạp đến vào luyện khí cảnh, chờ thêm chút ít thời gian ta chính thức đột phá chi sau nhất định phải đem ngươi phanh thây xé xác, vừa rồi tiết mối hận trong lòng của ta. Tốt đan dược. Thế nhưng mà ngươi vì viên thuốc này lại không tiếc sát hại hai vị đồng bạn. Lý Viêm tiếp nhận đan dược nhét vào trong ngực, tiếp tục đè nặng Bạch Hải Đào hướng về hình phạt đường đi đến. Thấy vậy Bạch Hải Đào sắc mặt mãnh liệt đại biến, tiêm gọi, Lý Viêm ngươi làm gì còn không buông ra ta, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa tiểu nhân rõ ràng lật lọng. Lý Viêm âm thanh lạnh lùng nói, ta từ đầu tới đuôi đều không có đã đáp ứng muốn thả qua ngươi, hết thảy đều là ngươi một bên tình nguyện mà thôi, đừng vội hoa táo không bằng lưu chút ít khí lực tại hình phạt đường bên trên biện hộ a. Nghĩ đến phía trước không xa tiểu là hình phạt đường Bạch Hải Đào sắc mặt lập tức thương bạch, hắn nhớ rõ tháng này hình phạt đường đang trực chính là trưởng lão Hình Phong, người này tại Thái A Môn trong có thể là nổi danh thiết diện vô tư, ghét ác như cừu, chính mình chỗ phạm sự tình một khi lại để cho vị trưởng lão này đã biết, xác định vững chắc sẽ bị một trưởng đánh gục, liền nói xạo chỗ trống đều không có. Đáng giận, đáng giận. Bạch Hải Đào sắc mặt đặc biệt dữ tợn, chính mình lập tức muốn trở thành một vị chính thức nội môn đệ tử rồi, thân phận cao quý, tiền đồ vô lượng. Sao có thể như thế biệt khuất chồng tại nơi này chỉ có luyện khí cảnh tu vi nhân thủ bên trên. Thế nhưng mà hắn đánh giá thấp Lý Viêm thực lực, hôm nay lại bị hắn bắt ở, cứ theo đà này xác định vững chắc lấy được hình phạt đường bên trên đi đến một lần. Chợt, ngay tại cách đó không xa một đầu bàn sơn tiểu đạo, một thanh niên nam tử cùng hai vị thị nữ cười cười nói đi xuống, Bạch Hải Đào thấy vậy phảng phất gặp hy vọng giống to, Hách Liên sư huynh, mau mau cứu ta. Cái kia bị đổi lại Hách Liên nam tử dừng một chút. Nhìn về phía Lý Viêm trong tay Bạch Hải Đào, hắn nhíu mày, lộ ra một tia nghi hoặc, tựa hồ suy nghĩ ở đâu bái kiến người này. Bạch Hải Đào la hét, Hách Liên sư huynh, là ta Bạch Hải Đảo a, một dược sư phó thủ hạ cái vị kia dược sư, lúc trước Hách Liên sư huynh nắm sư phụ ta luyện dược hai người chúng ta còn uống qua rượu đây này. Hách Liên nghĩ nghĩ đã có như vậy một sự việc, hắn nhẹ gật đầu, nguyên lai là một dược sư phó dược sư, ha ha, thật có lỗi, vừa rồi cố lấy tốt đẹp người trò chuyện thiên nhất thời gian quên chào hỏi rồi, chuyện gì xảy ra, ngươi như thế nào êm đẹp bị người nhẹ cầm trong tay. Lý Viêm hừ lạnh nói, bực này tiểu nhân giết hại hai vị đồng bạn, bất trung bất nghĩa, hiện tại bị ta nhẹ ở chuẩn bị mang đến hình phạt đường định tội. Nghe được hình phạt đường ba chữ, Hách Liên sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, nói thật ra hắn thân là nội môn đệ tử cả ngày thời gian trải qua thoải mái lấy, không muốn nhất đúng là cùng cái này hình phạt đường nhắc lên cái gì liên hệ, bất quá người này lại cùng mình tình bạn cố chi, cái này gặp mà không cứu thực sự không thể nào nói nổi. Bạch Hải Đào hét lớn, Hách Liên sư huynh chớ để nghe hắn lời nói của một bên, là thằng này vu hoan tại hạ, hắn là coi trọng tại hạ thật vất vả luyện được thông mạch đan mới dục trảm thảo trừ căn, Hách Liên sư huynh mau mau cứu ta. Hách Liên cười lắc đầu, Bạch huynh đệ à, vấn đề này liên lụy đến hình phạt đường ta lại không tốt quản, bất quá huynh đệ cũng không cần lo lắng, nếu như huynh đệ thực bị hoan uổng hình phạt đường trưởng lao thì sẽ tra ra, nghiêm trị người này còn huynh đệ một cái trong sạch, tốt rồi, tại hạ còn có việc, sẽ không quấy rầy hai vị rồi, cáo tử. Nói xong, ôm hai vị tướng mạo đẹp thị nữ thảnh thơi rời đi. Bạch Hải Đào mất hết can đảm, thật vất vả kéo đến một cái giúp đỡ, nhưng lại như vậy một cái kết quả. Vừa đi chưa được mấy bước, Hách Liên bên cạnh một vị thị nữ tràn đầy dáng tươi cười dán đi qua, Hách Liên đại ca vừa rồi vị kia huynh đệ nói hắn luyện chế ra một miếng thông mạch đan, theo ta biết cái này thông mạch đan có thể xử một vị luyện lực cảnh đỉnh phong tu sĩ đột phá đến luyện khí cảnh, Hách Liên đại ca thân là nội môn đệ tử tự nhiên không cần vật ấy, thế nhưng mà ta cùng muội muội hai người lại nhiều năm phục thị Hách Liên đại ca, hoang phế tu hành, hôm nay vẫn chỉ là luyện lực cảnh. Hách Liên đại ca có thể hay không làm nô gia mang tới, cũng tốt tròn ta nhiều năm qua tâm nguyện. Hách Liên do dự một chút, lúc này liên lụy đến hình phạt đường. Không tốt lắm xử lý a. Bên cạnh một vị hơi nhỏ thị nữ vội vàng nói, Hách Liên đại ca thân là nội môn đệ tử chẳng lẽ còn không thể xử một vị luyện lực cảnh ngoại môn đệ tử khuất phục sao? Chỉ cần Hách đại ca đáp ứng nô tài nguyên cùng tỷ tỷ đêm nay cùng một chỗ phục thị đại ca. Cái kia vị nữ tử cũng gấp vội vàng gật đầu. Hách Liên con mắt lập tức sáng ngời, vỗ tay cười nói, một miếng thông mạch đan mà thôi lấy chi khách khí. Ta đi một chút sẽ trở lại. Ha ha, đêm nay các ngươi có thể một cái đều không cho phép chạy. Vừa mới nói xong cả người hắn dưới chân sinh phong liên tục chấp động, vài cái chi sau liền đi tới Lý Viêm đằng trước, hắn chắp tay cười, vị huynh đài này vừa mới nghe nói ngươi chiếm Bạch huynh đệ luyện chế một viên thuốc, có thể hay không cùng ta một ống. Bạch Hải Đào nhìn thấy cản đường Hách Liên lần nữa đã tuôn ra hy vọng, hắn vội vàng nói, Hách Liên sư huynh cái kia miếng thông mạch đan tại hạ tặng cho ngươi rồi, không biết làm sao đan dược đặt ở ác trong tay người kính xin sư huynh hỗ trợ đoạt lại. Hách Liên mỉm cười nhẹ gật đầu, đã Bạch huynh tặng cùng ta, ta đây tiểu càng không thể khoanh tay đứng nhìn rồi, vị huynh đài này kính xin giao ra đây a. Đan dược chính là chứng cứ, đã qua hình phạt đường trưởng lão chi mục chi sau lại đi định đoạt, nếu là trưởng lão đem đan dược phán cùng ngươi, ta thì sẽ hai tay dâng, kính xin nhường đường. Lý Viêm không muốn cùng người này có quá nhiều dây dưa, dẫn theo Bạch Hải Đào lách qua người này tiếp tục hướng về hình phạt đường đi đến. Thấy vậy, Hách Liên trên mặt lộ ra một tia tức giận. Không có nghĩ đến cái này ngoại môn đệ tử cư nhiên như thế lớn mật, cho mặt không biết xấu hổ. Chính là một vị ngoại môn đệ tử cũng dám bỏ qua cùng ta, có thể não, nghiệp tại ngươi tuổi còn trẻ không hiểu cấp bậc lễ nghĩa ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng này thông khi đan ta nhưng lại muốn định rồi, ngươi hôm nay cho cũng phải cho, không để cho cũng phải cho, không phải do ngươi. Hách Liên tay áo vung lên, áo bào cổ đãng, toàn thân quấn quanh hùng hồn nội khí. Thật hùng hồn nội khí, người này rõ ràng có thể số mệnh toàn thân. Xem ra tu vi như trước đã đến luyện khí sơ kỳ đỉnh phong. Lý Viêm trong nội tâm âm thầm kinh hãi, thế nhưng mà hắn như trước không có cải biến quyết định của mình, ta hay vẫn là câu nói kia, đan dược là chứng cớ, hết thể đến làm cho trưởng lão định đoạt. Không để cho. Ta tiểu đừng trách ta động thủ. Hách Liên chẳng muốn tại đây người này khua môi múa mép đấu khẩu với nhau, nếu là thật cùng người này đi hình phạt đường nói không chừng đan dược không có lấy được còn phải không công lần lượt một chầu phê, hắn xuề bàn tay ra cách không đối với Lý Viêm vô. Một cô âm nhu sức lực đạo bàn tới. Lý Viêm ánh mắt nhạy cảm đã sớm đề phòng người này, hắn lập tức rút ra sau lưng hắc thiết kiếm hoành đường phía trước. Ông! Ông! Chỉ cảm thấy một cỗ cường đại vô cùng lực đạo hoành kích đã đến trên người, Lý Viêm mạnh mà sau lùi lại mấy bước, trong tay hắc thiết trường kiếm rung rung không thôi, trong cơ thể càng là khí huyết sôi trào. Chương 11, Luyện khí đệ tử. Khá lắm, thực lực của người này xa xa không là trước kia chính là cái kia tại Tuấn có thể so sánh. Cái này là luyện khí cảnh tu sĩ thực lực chân chính sao? Lý Viêm giờ phút này có loại hết ngồi đáy giếng cảm giác, trước mắt vị này chỉ có luyện khí cảnh sơ kỳ Hách Liên bày ra thực lực xa xa vượt ra khỏi dự đoán của mình. Tuy nhiên ngươi thực lực không tệ, kiếm pháp cũng rất nhanh, tuy nhiên lại đánh không lại ta, luyện lực cảnh tu sĩ cùng luyện khí cảnh tu sĩ ở giữa thực lực là một cái thiên nhất cái địa, dựa vào cái gì đó đều không thể đền bù, ta cũng không muốn làm khó dễ ngươi, giao ra thông mạch đan, việc này ta liền không hề hỏi đến. Hách Liên cũng không muốn khắp nơi gây chuyện thị phi, dù sao thực lực của mình còn không có cường đến tại Thái A môn nội muốn làm gì thì làm. Lý Viêm bình phục thoáng một phát khí huyết, nói, đan dược là sẽ không giao cho ngươi, nếu muốn cứ việc bằng thực lực tới lấy là được. Hừ, gian ngoan mất linh. Hách Liên lập tức giận dữ, hắn thân thể lập lòe thoáng một phát trong một chớp mắt liền đã đi tới Lý Viêm bên người, đồng thời một chỉ mềm mại bàn tay trong gió nhẹ nhàng đong đưa, mang theo một cỗ huyền diệu khí tức hướng về Lý Viêm lồng ngực rơi đi. Một trường này bí mật mang theo lấy nội khí, nếu là chứng thực kẻ nhẹ trọng thương nội tạng, kẻ nặng trực tiếp đánh gãy xương ngực. Tốc độ thật nhanh. Lý Viêm trong lòng giật mình, người này tại mấy trượng có hơn rõ ràng có thể ngay lập tức tới, hắn trường kiếm nhanh trong múa, lập tức hướng cái con kia rôi đến bàn tay chém ra ba kiếm. Phanh. Một tiếng va đập vang lên, Lý Viêm chỉ cảm thấy cầm kiếm bàn tay toàn bộ chết lặng, miệng hổ đều đã rạn nứt, tiên huyết lưu ra. Hách Liên thu về bàn tay. Nhìn qua trên mu bàn tay ba đạo lom xuống dưới hứa thường, khe nói, không nghĩ tới lại là một kiện hạ phẩm huyền khí, chắc không được có thể chém phá của ta hộ thân cương khí làm bị thương ta, bất quá trong cơ thể ngươi đã bị ta đánh nữa một đạo âm kình, nếu không cao thủ giúp ngươi khu trừ ba ngày sau đó đem ngươi nội tạng văng tung tóe mà chết, ngươi bây giờ giao ra đan dược một lần nữa cho ta quỳ xuống cầu xin tha thứ ta có thể tha cho ngươi một cái mạng, nếu không, ba ngày sau đó đem ngươi chết không toàn thây. Lý Viêm nhìn qua chỗ ngực cái kia màu đỏ tươi thủ ấn đến không có hoài nghi chuyện đó tính là chân thật, hắn cười lạnh một tiếng, ta chết đi ngươi cũng chiếm không được chỗ tốt, tại Thái A môn nội giết chết đệ tử ngươi nhưng là phải bị đẩy đi ra chém đầu, ngươi một cái nội môn đệ tử chịu vì một vị ngoại môn đệ tử đáp bên trên tánh mạng của mình sao. Hách Liên sắc mặt tâm trầm, ngươi rất thông minh, ta ở lại trong cơ thể ngươi nội khí là không đủ để giết chết ngươi, bất quá cho ngươi ngũ tạng lục phủ bị thương nhưng lại dễ dàng. Ta xem ra đến ngươi bây giờ đã nửa chân đạp đến vào luyện khí cảnh, chỉ cần mấy ngày công phu ngươi có thể trở thành một vị luyện khí cảnh tu sĩ, bất quá hiện tại bất đồng, chỉ cần ta đạo này âm kình hư mất thân thể của ngươi, ngươi đời này tiểu mơ tưởng lại đột phá đến luyện khí cảnh rồi, hiện tại cùng ta đối nghịch. Không có chỗ tốt, ngươi hay vẫn là nhận thua đi. Hắc, thù đã kết xuống rồi, ngươi cho rằng nhận thua còn hữu dụng sao? Tiêu tính toán ta giờ phút này giao ra đan dược ngươi ở lại trong cơ thể ta âm kình làm theo sẽ phá hư của ta nội tạng, để cho ta không cách nào đột phá đến luyện khí cảnh, bởi vì ngươi không có khả năng lưu lại một vị luyện khí cảnh địch nhân ở Thái A môn nội. Lý Viêm nói ra. Hách Liên nhíu mày, không có nghĩ đến cái này năm không kịp nhược quán thiếu niên rõ ràng đem sự tình xem như thế thấu triệt, chính mình vừa rồi cứng mềm đều thi đổi lại tầm thường một vị ngoại môn đệ tử sợ là đã sớm chịu thua rồi. Đang lúc thất thần chi cực. Một đạo cực nhanh kiếm quang từ phía trên rơi xuống thẳng đến cổ họng của hắn chỗ hiểm. Thật can đảm, rõ ràng dám đối với nội môn đệ tử hạ sát thủ. Hách Liên khẽ quát một tiếng, một cỗ nội khí theo quanh thân phún dũng mà ra, cái kia huy kiếm tốc độ hơi có trì hoãn, thừa dịp cái này khe hở hắn bàn tay vỗ đem trường kiếm kia mở ra. Kiếm của ta khổ luyện bảy tái, hôm nay tiểu nghiệm chứng, đến cùng có thể hay không cùng luyện khí cảnh tu sĩ một tranh cao thấp. Lý Viêm dứt khoát thả. Hắn toàn thân vận lực kiếm trong tay nhanh đến một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng, tại ngay lập tức ở trong rõ ràng bổ ra cựu kiếm, hơn nữa mỗi một kiếm đều chém về phía địch nhân chỗ hiểm. Hách Liên sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, đây là Thái A kiếm pháp, người rõ ràng đem như thế bình thường kiếm pháp luyện đến chém ra cựu kiếm tình trạng. Chín vi cực sổ, Thái A kiếm pháp có thể vung vẩy đến cựu kiếm tình trạng liền là cực hạn, có thể nói là luyện đến đỉnh phong. Kiếm mau nữa lại có làm được cái gì, thực lực của ngươi quá yếu. Luyện khí cảnh tu sĩ chô cường đại tuyệt không phải ngươi có thể tưởng tượng. Hách Liên hắn thân thể chấn động một cỗ cường đại lực đạo theo bên trong thân thể của hắn tuôn ra, chung quanh hết thể sự vật phảng phất nhận lấy cực lớn bài xích, trong khoảng khắc đạn bay ra ngoài. Chín đạo kiếm quang tại đây lập tức biến mất không thấy gì nữa, nhưng sau đó hắn bỗng dưng cả kinh một vòng hàn quang đã phá vỡ hắn hộ thân cương khí điểm hướng về phía trán của hắn chỗ. Đây là kiếm thứ 10. Không, điều đó không có khả năng. Luyện khí cảnh tu sĩ đến cùng hay vẫn là thân thể phàm thai, không có hộ thân cương khí trèo chống liền không cách nào chống cự đao kiếm, một kiếm này xuất kỳ bất ý, lại để cho Hách Liên triệt để luôn cúng thần, tại đây đạo kiếm quang bên trong hắn cảm nhận được một cỗ tử vong nguy hiếp. Đáng giận, cút ngay cho ta. Hách Liên gầm lên giận dữ giống như kinh lôi nổ vang, Lý Viêm thân thể phảng phất nhận lấy cực lớn va chạm, một cái lảo đảo chi sau một cỗ máu tươi từ trong miệng phún dũng mà ra, trong tay hắn hắc thiết trường kiếm cuối cùng hay vẫn là vô lực rủ xuống xuống dưới. Trên lệch quá xa, người này nói không sai, ngay cả là ta kiếm vung vẩy mau nữa cũng vô dụng, luyện khí cảnh tu sĩ chỉ cần vận khí nội khí vừa quát có thể đem ta chấn trời đất quay cuồng. Lý Viêm lao đi khỏe miệng vết máu, bình phục một trong hạ thể trở mình lăn kích động khí huyết, trong nội tâm âm thầm vì chính mình vừa rồi một kiếm kia cảm thấy đáng tiếc. Tốt, rất tốt. Hách Liên không giận ngược lại cười, cái này ngoại môn đệ tử còn trái cây có chút thực lực rõ ràng thiếu chút nữa uy hiếp được tánh mạng của mình, cái này với hắn mà nói là tuyệt đối không thể tha thứ. Bên cạnh Bạch Hải Đào thấy vậy sắc mặt vui vẻ, hô to nói, Hách Liên sư huynh giết hắn đi, sau đó đem người này giết sau khi chết vứt xác thâm sơn, tại đây vị trí vắng vẻ, người ở thưa thất thật tốt thích hợp giết người diệt khẩu, đến lúc đó chỉ cần ta không nói sư huynh không nói, Thái A môn nội sẽ thấy không một người biết được sư huynh giết người. Hách Liên ánh mắt ngưng tụ, một cỗ như thực chất sát ý đang nhìn trong chợt lóe lên, hắn quan sát cách đó không xa đứng đấy hai vị tướng mạo đẹp thị nữ, cái kia hai vị thị nữ liên tục thề, sẽ không nói ra hôm nay phát sinh hết thảy. Không xong, thằng này sợ là thực muốn động thủ rồi, ta hiện tại còn không phải người này đối thủ, trước lánh nói sau. Lý Viêm không nói hai lời, thân thể bạo lướt mà lên, nắm lên trên mặt đất Bạch Hải Đảo tiểu hướng hình phạt đường phương hướng chạy đi. Hiện tại muốn chạy, đã chậm. Ngươi chẳng lẽ đã cho ta thật sự không dám giết ngươi sao? Hách Liên thân thể lập tức động, tốc độ so về Lý Viêm rất nhanh vài lần. Lý Viêm tựa hồ đã sớm dự liệu được người này hội đổi tới, hắn không có đi con đường rộng lớn đại lục, mà là bỏ gần tìm xa một đầu tiến vào bên cạnh trong rừng cây. Thằng này thật đúng rảo hoạt như hồ. Hách Liên trong nội tâm tức giận, hắn trong rừng căn bản không có khả năng buộc phát ra quá tốc độ nhanh, bằng không xác định vững chắc hội một đầu đụng vào trên cây, đến lúc đó đừng nói là đuổi theo người này rồi. Sợ là liền bóng dáng đều gặp không bên trên. Lý Viêm đánh tiểu ngay tại trong rừng tu luyện, tăng thêm có thường xuyên xuất nhập trăm vạn dãy núi tìm kiếm cái ăn đối với trong rừng hết thể có thể nói là biết quá tường tận, dù là hiện tại mang theo một cái người tại trong rừng chạy trốn cũng có thể không phát ra một đinh điểm thanh âm, trái lại Hách Liên, tốc độ của hắn mặc dù nhanh nhưng lại không đủ linh mẫn thường xuyên bởi vì phía trước đại thụ chặn đường mà chậm lại tốc độ, kết quả tại vào rừng sau một lát rõ ràng không có Lý Viêm. Bóng dáng. Đáng chết. Rõ ràng bị tiểu tử này cho chạy thoát, qua chút ít thời gian chờ người này đột phá đã đến luyện khí cảnh ta sợ là rốt cuộc không cách nào an tâm sống qua ngày rồi. Hách Liên trong nội tâm lúc này ẩn ẩn có chút hối hận, sớm biết như vậy tiểu không tiếp hạ cái này lương tử rồi, hôm nay khiến cho tiến thối lưỡng nan. Mặc kệ, đi trước hình phạt đường cửa ra vào ngăn chặn người này, dùng thực lực của ta chỉ cần một kích toàn lực tiểu có thể đem hắn cầm nhẹ. Nếu là buổi tối một bước lại để cho người này bẩm báo trưởng lão nơi nào đây đừng nói là cái kia Bạch Hải Đảo mà ngay cả ta cũng muốn bị liên quan đến đi vào. Nhất nghiệm đến tận đây, Hách Liên ra rừng nhiệt đới, men theo đại đạo bay nhanh lên núi. Lúc này trốn ở cách đó không xa Lý Viêm nhìn thấy người này rời đi trong nội tâm ám ám thở dài một hơi, luyện khí cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu sĩ quả nhiên không giống bình thường, hoàn toàn không phải chỉ có chỉ nửa bước tiến vào luyện khí cảnh mình có thể so sánh với. Vừa mới buông ra che Bạch Hải Đảo tay hắn tiểu kêu to, Lý Viêm ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết, Hách Liên sư huynh đã tại hình phạt đường cửa lớn chờ ngươi chỉ cần ngươi vừa xuất hiện ở nơi nào Hách Liên sư huynh một chiều có thể đem hắn bắt giữ, ngươi liền nhìn thấy trưởng lão cơ hội đều không có, thức thời hiện tại tiểu buông ra ta, sau đó chính mình cút ra Thái A môn ta bảo vệ ngươi vô sự, nếu không ta sẽ làm cho ngươi phơi thây hoang dã. Phơi thây hoang dã? Chê cười, chỉ bằng ngươi cái này cái bại tướng dưới tay. Hách Liên người này thực lực hoàn toàn chính xác rất cường, thế nhưng mà đây hết thể bất quá là thành lập tại ta chỉ có luyện lực cảnh trên cơ sở, nếu là ta đột phá đã đến luyện khí cảnh người này còn ngăn được ta sao? Lý Viêm cười lạnh một tiếng. Bạch Hải Đào trong lúc nhất thời luống cuống nói ra, ngươi muốn phục dụng đan dược đột phá đến luyện khí cảnh. Không, không có khả năng, kinh mạch của ngươi có tổn hại, trước khi trưởng lão tiểu đã từng nói qua ngươi đời này là không thể nào đột phá đến luyện khí cảnh. Ngươi cũng nói cái kia là trước kia. Hiện tại có thể nói không chính xác, chớ để ồn ào đi theo ta. Lý Viêm nhắc tới hắn hướng về chỗ rừng sâu lao đi, rất nhanh liền đi tới một chỗ yên lặng chi địa, đem Bạch Hải Đào giam cầm tu vi ném sang một bên, hắn ngồi xếp bằng xuống. Bạch Hải Đào thấy vậy mỉa mai nói, hắc, đừng uổng phí khí lực rồi, ngươi cho rằng ngươi là cường giả chuyển thế a nói đột phá có thể đột phá, ta xem ngươi là sợ Hách Liên sư huynh cho nên một mực trốn ở chỗ này không dám ra đi, bất quá cũng đúng. Ngươi chính là một cái ngoại môn đệ tử nào có như vậy lá gan cùng Hách Liên sư huynh đối nghịch, trốn ở chỗ này cũng là nhân chi thường tình. Lý Viêm phủi hắn liếc không nói gì mà là từ trong lòng lấy ra một cái bao, mở ra chi sau đã thấy một chi hiện ra kim quang nhân sâm. Bách niên kim tham. ngươi chẳng lẽ muốn phục dụng cái này cưỡng ép đột phá đến luyện khí cảnh? Ha ha ha, ngươi không sợ chết chi bằng thử một lần, một chi bách niên kim tham sinh ra khí huyết đủ để đem một vị luyện lực cảnh tu sĩ cho chống đỡ chết, đến lúc đó đừng nói là đột phá, có thể không có thể còn sống sót hay vẫn là khó nói, xem ra ngươi đã đến chó cùng dứt dậu tình trạng rồi. Ta khuyên ngươi hay vẫn là thả ta ra, sau đó theo ta đến Hách Liên sư huynh trước mặt xin lỗi nhận a, có lẽ như vậy có thể dù là ngươi hôm nay bất kính chi tội. Bạch Hải Đào cười to nói, đột phá luyện khí cảnh là tối trọng yếu nhất là luyện hóa khí huyết, chuyển thành nội khí, cái này một chi kim tham ăn vào sinh ra khí huyết tuyệt đối có thể làm cho ta tại trong thời gian ngắn trở thành một vị luyện khí cảnh tu sĩ. Lý Viêm ánh mắt lập lòe một hồi, rồi sau đó không chút do dự đem chọn căn kim tham để vào trong miệng. Nhấm nuốt vài cái chi sau liền một ngụm nuốt vào. Chương 12, Thiên giai. Bạch Hải Đào mở to hai mắt, thằng này điên rồi phải không, thật đúng dám một ngụm toàn bộ nuốt vào, hắc, bất quá như vậy cũng tốt, chỉ cần hắn một khi khống chế không được trong cơ thể khổng lồ khí huyết sẽ gặp bị tức huyết chỗ xấu, ngũ tạng lục phủ chảy máu mà chết, đến lúc đó ta liền không cần chút sức lực tiểu có thể chiếm tánh mạng của người này, ha ha. Nghĩ tới đây, hắn lập tức hưng phấn. Sau một lát, đợi đến lúc dược lực tại trong bụng hóa khai, Lý Viêm lập tức cảm nhận được một cỗ khổng lồ khí huyết bắt đầu hướng về thân thể của mình tất cả cái địa phương chạy tới, trong lúc nhất thời tứ chi năm xương cốt phảng phất đã có được dùng không hết khí lực, trong cơ thể nhiều năm tu luyện mà tính gộp lại nội thương, trầm tích toàn bộ chuyển biến tốt đẹp, toàn thân đều tựa hồ ở vào đỉnh phong trạng thái, cảm giác kia nói không nên lời thoải mái. Bất quá Lý Viêm cũng không có đắm chìm tại loại này hưởng thụ bên trong, hắn biết rõ hiện tại nếu là mình không tranh thủ thời gian hóa khai cái này cố khí huyết đến đằng sau thân thể nhất định sẽ chống đỡ không nổi bị tức huyết gây thương tích. Ngồi xếp bằng Lý Viêm mãnh liệt mở to mắt, hắn khẽ quát một tiếng bàn tay đối với sau lưng một chảo, hạ phẩm huyền khí hắc thiết kiếm lập tức xuất hiện trong tay, lập tức, thân thể của hắn nhảy lên trong tay trầm trọng thiết kiếm vung dậy, theo từng đợt cuồng phong gào thét thanh âm vang lên. Tại bên cạnh của hắn khắp thiên kiếm quang lập lòe, phàm là tới gần chung quanh ba trượng ở trong đích sự vật nhao nhao bị cương phong thổi khai. Xé rách. Thái A kiếm pháp, thằng này rõ ràng dùng Thái A kiếm pháp luyện huyết thành khí. Bạch Hải Đào nghẹn ngào kêu lên. Thái A kiếm pháp là các đệ tử bên trong nhất ngôi giận huyết vũ kỹ, mà rèn luyện sở được đến nội khí cũng là ít nhất, thậm chí không kịp một bộ mãnh hổ quyền 1/10. Có thể nói tại Thái A môn nội không có một cái nào đệ tử sẽ đi dùng loại này kiếm pháp chịu đựng nội khí. Bất quá, Thái A môn truyền thế đã lâu bộ kiếm pháp kia đã có hạng nhất cái khác vũ kỹ không thể thay thế công hiệu. Cái kia chính là thông qua loại này kiếm pháp rèn luyện đoạt được nội khí cực kỳ tinh thuần, cô đọng. Nếu là dùng loại này nội khí đi tu luyện công pháp đem sẽ đưa đến làm chơi ăn thật hiệu quả. Người này tu luyện trọn vẹn 7 năm Thái A kiếm pháp đối với bộ kiếm pháp kia có thể nói là tinh thông vô cùng. Hôm nay lại ăn vào một đầu kim tham khí huyết cường đại đáng sợ, gây chuyện không tốt thực có khả năng bị hắn dùng Thái A kiếm pháp luyện khí thành công, đột phá đến luyện khí cảnh. Không, không được, ta không thể ngồi chờ chết, trước nghĩ biện pháp ly khai tại đây nói sau. Bạch Hải Đào trên mặt đất dây rùa, hắn giờ phút này tay chân bị khóa gân cốt, không được nửa điểm khí lực, giống như là một tên phế nhân, bất quá hắn không cam lòng, cưỡng ép thúc dục trong cơ thể hỗn loạn không nhiều lắm nội khí ý đồ khôi phục hành động. Tiếng do lớn hơn. Lý Viêm kiếm vũ càng nóng nảy, Thái A kiếm pháp mỗi chiêu mỗi thức đều bị hắn phát huy vô cùng tinh tế, mấy có lẽ đã gần như đại thành rồi, mà theo hắn kiếm pháp càng múa càng nhanh đại lượng khí huyết không ngừng bị tiêu hao, bị rèn luyện thành một tia nội khí quán chú trong kinh mạch. Giờ phút này trong cơ thể bởi vì kim tham chỗ sinh ra khổng lồ khí huyết chẳng những không có tắc trong thân thể, còn mơ hồ có loại không cách nào thỏa mãn dấu hiệu. Ông! Ông! Ông! Chật! Lý Viêm trong tay hắc thiết kiếm thanh minh, một cổ lực lượng vô hình quay quanh tại trên thân kiếm, hơn nữa cổ lực lượng này theo thời gian trôi qua càng phát ra cường đại, đến cuối cùng mấy có lẽ đã có thể mắt thường nhìn thấy. Kiếm cương! Trôi này hắc thiết trường kiếm chỗ quay quanh lực lượng đúng là kiếm cương. Luyện khí thành cương! Giờ phút này Lý Viêm trong cơ thể nội khí đã có thể thúc đẩy sinh trưởng ra cương khí rồi, hơn nữa hắn sinh ra cương khí do nhược trở nên mạnh mẽ, do hư biến thực, có thể thấy được trong cơ thể hắn nội khí đã dần dần cường đại. Giang giác, giang giác, giang giác. Kiếm cương một thành, Thái A kiếm pháp lần nữa vung vẩy uy lực đại kinh người, chỉ thấy trong rừng rậm kiếm cương tung hành, một gốc cây khỏa che trời cổ thụ bị gọt đoạn, thiết diện bóng loáng như kính, cương khí lăng lệ ác liệt. Nội khí, cái này là nội khí. Lý Viêm cảm giác mình lại nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, cả người coi như ở bên trong khí rèn luyện hạ thoát thai hoán cốt bình thường, vốn cho là chịu đựng cứng cỏi thân thể tại trải qua nội khí một rèn luyện vậy mà trở nên cứng rắn vô cùng, giống như tinh thiết ngoan thạch. Bất quá càng làm cho hắn trầm mê chính là Thái A kiếm pháp, tại dùng nội khí thúc dục chi sau Thái A kiếm pháp tựa hồ đã xảy ra nào đó biến hóa, vốn là thập phần trung dung kiếm pháp rõ ràng tại lúc này trở nên lăng lệ ác liệt vô cùng, phảng phất chuyên môn chính là vì sát nhân mà kéo dài ra kiếm pháp bình thường. Trước khi cái kia thường thường tóm tắt nội dung hoàn toàn đâm thẳng, ở bên trong khi quán chú sắc thực hơn một trượng kiếm cương nuốt nổ ra, mặc kim liệt thạch đô không nói chơi. Lý Viêm trường kiếm trong tay vốn là tiểu vũ cực nhanh, có thể tại ngay lập tức ở trong chém ra 10 kiếm, hôm nay đem loại tốc độ này dùng tại kiếm pháp phía trên, một tầng uy lực liền có thể buộc phát ra 10 thành tính sát thương. Hắn tự tin dù là chính mình chỉ có luyện khí cảnh sơ kỳ tu vi muốn đánh bại tiến vào luyện khí cảnh đã lâu Hách Liên cũng tuyệt đối không thành vấn đề. Đây là thực lực mang đến tự tin. Bên cạnh Bạch Hải Đào nhìn thấy kiếm cương tung hành, thân quấn cương khí đủ loại dị tượng, lập tức sắc mặt sám trắng, hỏng bét. Không xong rồi, thằng này lúc này trạng thái sợ thật sự muốn đột phá đến luyện khí cảnh rồi, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, chờ người này tu vi ổn định lại nhất định sẽ đem ta đưa đi hình pháp đường định tội, coi như là Hách Liên sư huynh cũng không thấy có thể thuận lợi đánh bại hắn. Tuy nhiên Bạch Hải Đào đối với sớm đã tiến vào luyện khí cảnh Hách Liên thực lực thập phần tự tin. Thế nhưng mà tại hắn biết do tiểu tính toán Hách Liên có thể đánh bại cái này như lúc ban đầu luyện khí cảnh Lý Viêm, thế nhưng mà Lý Viêm muốn tự bảo vệ mình nhưng lại dư xài, tối thiểu nhất đem mình trộm tới định tội là trên miếng sắt sự tình. Nghĩ tới đây, Bạch Hải Đào không biết từ nơi này đã tuôn ra một cỗ lực lượng, hắn vốn là bị giam cầm tay chân rõ ràng khôi phục một chút chi giác, tuy nhiên còn chưa tới vận dụng tự nhiên tình trạng nhưng là muốn chạy trốn, lao nhanh nhưng lại không có trở ngại. Hắn hoảng sợ nhìn một cái kia bị bụi mù. Kiếm cương quay trúng quanh Lý Viêm, hai lời chưa nói nhanh chân bỏ chạy. Không được, chúng ta thực lực bây giờ chạy đến đâu ở bên trong đều không có, đều bị Lý Viêm bắt được đưa đi định tội. Biện pháp duy nhất tiểu là mượn đao giết người, đúng, mượn đao giết người, đi đem sự tình cáo chi Hách Liên sư huynh, mượn tay của hắn đối phó thằng này. Bạch Hải Đào dùng cận tồn lý trí suy tư một chút, vội vàng cải biến phương hướng hướng về hình pháp đường chỗ đỉnh núi chạy đi, hắn tin tưởng Hách Liên tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhất định sẽ tại hình pháp đường phải qua lộ chờ Lý Viêm. Muốn sống chỗ bạo phát đi ra lực lượng là cường đại, Bạch Hải Đào một đường chạy như điên rốt cục tại đi thông hình pháp đường ngàn giai tạo lối thoát gặp được chính tại chờ đợi Hách Liên, hắn hô to nói, Hách Liên sư huynh việc lớn không tốt rồi, việc lớn không tốt rồi. Hách Liên giờ phút này nghỉ ngơi dưỡng sức chờ đợi tùy thời có khả năng xuất hiện Lý Viêm, nơi này là đi thông hình pháp đường phải qua đường, phàm là xuất nhập hình phạt đường người đều muốn từ nơi này trải qua. Hắn tin tưởng chỉ phải ở chỗ này chờ thêm một lát định có thể bắt được người này, bất quá, đương hắn nhìn thấy chạy gấp tới Bạch Hải Đào lúc lông mày không khỏi nhăn, lộ ra một chút nghi hoặc. Bạch Hải Đào tại sao là ngươi, ngươi rõ ràng theo tiểu tử kia trên tay đào thoát, tên kia đâu rồi, như thế nào không có đuổi theo. Chẳng lẽ là sợ? Hách Liên ngăn lại hỏi. Hách Liên sư huynh, không tốt rồi, việc lớn không tốt rồi, cái kia Lý Viêm ăn thông mạch đan cưỡng ép đột phá đến luyện khí cảnh rồi. Sợ là qua không được bao lâu muốn giết đã tới. Bạch Hải Đào cuống quýt đạo. Cái gì? Đan dược bị hắn cho ăn hết. Thật to gan rõ ràng không chút nào đem ta để vào mắt, ta ngược lại muốn nhìn chính là một cái ngoại môn đệ tử có gì thực lực dám cùng ta đối nghịch, chớ nói hắn không có đột phá đến luyện khí cảnh, tiểu tính toán đột phá ta muốn bắt giữ hắn bất quá trong vòng 3 chiêu. Hách Liên sắc mặt trầm xuống, nội khí qua hồ không bị khống chế phóng ra ngoài, trực tiếp đem Bạch Hải Đào chấn lùi lại mấy bước. Bạch Hải Đào ra vẻ sợ hãi. Hách Liên sư huynh nói rất đúng, cái này Lý Viêm to gan lớn mật, phía dưới phạm thượng đối với sư huynh rất là bất kính, sư huynh có lẽ sớm diệt trừ người này miễn cho còn sót lại hậu hoạn. Hãy bớt sàm luôn đi, tên kia hiện tại người ở chỗ nào? Hách Liên hỏi. Bạch Hải Đào chỉ vào giữa sườn núi một mảnh rừng rậm, ở đâu, cái kia Lý Viêm tiểu trốn ở cái kia phiến trong rừng tu luyện, đoán chừng dùng không được bao lâu có thể đột phá đến luyện khí cảnh rồi, đến lúc đó phiền toái có thể to lắm. Hách Liên xác định phương vị sau hai lời chưa nói thẳng đến mà đi, thế nhưng mà còn chưa đi vài bước cái kia chỗ giữa sườn núi một hồi cường phong bay thẳng đến chân trời, chung quanh cây cối, chim bay ngay ngắn hướng bị gọt đoạn, kinh phi, một cỗ hơi thở xen lẫn trong đó càng lúc cường thịnh, đợi đến lúc cương khí dẹp loạn nhưng lại một tiếng thét dài truyền đến, cái này âm thanh thét dài như rồng ngâm hổ gầm vang vọng sân mạch. Khí quan toàn thân, cương khí phóng ra ngoài, thằng này đã tiến nhập luyện khí cảnh. Hách Liên thầm nghĩ trong lòng không ổn. Mình nếu là buổi sáng một lát định có thể dám ở người này đột phá thời điểm ra tay đem hắn bắt, hiện tại xem ra, lại thì đã trễ. Bạch Hải Đào thấy vậy sắc mặt càng thêm tái nhợt, hắn cả lâm mà nói, Hách Liên. Sư huynh, làm sao bây giờ? Hách Liên hừ lạnh một tiếng, sợ cái gì, một vị mới vào luyện khí cảnh tu sĩ mà thôi, ta muốn cầm bắt lấy hắn bất quá chút sức lực mà thôi. Gặp hắn như thế tự tin, Bạch Hải Đào hơi có chút tâm định, thế nhưng mà hắn trong ánh mắt như trước toát ra một chút khủng hoảng. Trong rừng rậm, Lý Viêm nhắm mắt lại cảm thụ được trong cơ thể hết thảy, giờ phút này hắn có thể tinh tường cảm nhận được một cỗ cường đại và giàu có sinh cơ khí tức tại trong cơ thể của mình không ngừng vận chuyển, mà lực lượng của mình đã không giới hạn trong trên nhục thể, toàn thân cao thấp mỗi một tấc địa phương đều có thể buộc phát ra cường đại lực sát thương, nhất là nội khí rót vào hắc thiết kiếm thời điểm càng thêm có thể cảm nhận được cái gì là kiếm khí tung hành, cái gì là cương khí phóng ra ngoài. Cường đại, tự tin loại này đột phá cảm giác thật là làm cho người ta trầm mê rồi. Luyện khí cảnh, rốt cục đột phá đã đến luyện khí cảnh, quả nhiên cùng ta phỏng đoán đồng dạng, cái này tiết bạch cốt trong tràn ra thần bí phụ lục một khi hoàn toàn thác ấn đầy kinh mạch trong cơ thể tiểu không hề sẽ đối với thân thể tạo thành tổn thương trở ngại ta đột phá. Lý Viêm phát hiện mình tay phải ngón trỏ chính phát ra nhàn nhạt ánh sáng chói lọi, trong cơ thể nội khí bị chậm rãi hấp thu lấy, hơn nữa theo nội khí bị hấp thu xương ngón tay bên trên thời gian dần trôi qua hiện ra rất nhiều nhàn nhạt đường vân, những đường vân này không đủ rõ ràng, căn bản không cách nào phân biệt rõ. Xem ra cái này tiết xương ngón tay bí mật xa xa không có ta tưởng tượng đơn giản như vậy, việc này tạm thời để ở một bên, hiện tại muốn làm liền đem cái kia Bạch Hải Đảo bắt giữ áp đi hình pháp đường định tội. Lý Viêm ánh mắt khẽ nhúc nhích, dưới chân vận khởi nội khí, lập tức cả người hóa thành một chỉ chim khổng lồ đằng phi mà lên, thẳng đến đỉnh núi mà đi. Phục dụng ngân tu ngư chi sau Lý Viêm thị lực thật tốt, Bạch Hải Đảo tung tích tự nhiên không thể gạt được hắn. Thật can đảm, biết rõ ta lúc này còn dám chạy tới. Hách Liên hừ lạnh một tiếng, bàn tay thò ra đối với bay nhanh mà đến Lý Viêm cách không đập đi. Ông! Ông! Đạo này cương khí chạy tới liền không khí đều chịu chấn động, uy lực thực không kém. Chương 13, hình phạt đường. Lý Viêm giơ lên hắc thiết kiếm cách không chấn động, vài đạo kiếm quang phun ra nuốt vào đạo kia ám kình lập tức bị đánh tan, chút tài mọn, luyện khí sơ kỳ đỉnh phong cũng không gì hơn cái này. Hách Liên sắc mặt hết sức khó coi. Trước khi còn bị chính mình 3 đến 2 lần xuống đẩy lui ra hỏa lúc này rõ ràng đã có thể có chính mình ngang nhau nói chuyện tư cách, sớm biết như thế trước khi nên đuổi sát không phóng đem khắc nhất cử chặn giết. Cuồng vọng. Một tiếng hét to, Hách Liên nội khí vận bên cạnh toàn thân, cương khí quấn quanh, trên người ẩn ẩn tản mát ra một cỗ cảm giác áp bách, hắn thả người lướt đi một chỉ mềm nhũn bàn tay mãnh liệt thò ra. Lý Viêm ánh mắt ngưng tụ, hắc thiết trên thân kiếm cương khí quấn quanh, lập tức bổ chém tới. Vâng. Tay không đối với trường kiếm bắn ra ra nhưng lại một tiếng vang thật lớn. Lý Viêm lộ ra một tia chấn kinh, hắn thân thể sau lùi lại mấy bước, trường kiếm trong tay rõ ràng một trường kia lấy được chấn động không thôi. Cái này cổ chấn động rơi vào tay trên bàn tay lại để cho hắn cả đầu cánh tay đều run lên rồi. Xem đã tới chưa, cái này là luyện khí cảnh thực lực chân chính, ngay cả là cầm một thanh huyền khí thì như thế nào, tại ta một dưới lòng bàn tay ngươi còn phải bại lui. Hách Liên hừ lạnh một tiếng, không biết trời cao đất rộng đồ vật. Vừa mới nhập luyện khí cảnh, vũ kỹ, công pháp đồng dạng không có học cũng dám cùng ta tranh đấu. Lời nói mặc dù như thế, thế nhưng mà tại bàn tay của hắn phía trên nhưng lại một đạo xâm nhập thấy xương vết kiếm, nếu không có nội khí ngăn chặn huyết mạch, lúc này sớm đã tiên huyết lưu trôi rồi. Hách Liên trong nội tâm có chút run rẩy, khá lắm, lập tức tại ta bàn tay đồng nhất chỗ bổ ra năm kiếm, đơn giản chỉ cần phá của ta hộ thể cương khí, nếu là nhiều hơn nữa bên trên một kiếm nói không chừng cái bàn tay này sẽ trực tiếp bị chém đứt. Xem ra cực hạn của ta là 6 kiếm. Thế nhưng mà thằng này tối đa một lần lại có thể bổ ra 10 kiếm. Nghĩ tới đây, Hách Liên cảm thấy càng thêm không dễ làm rồi. Lý Viêm ánh mắt ngưng mắt nhìn trên lưới kiếm một vòng huyết sắc, khỏe miệng cười nhạt một tiếng. Đáng giận, khôn khéo ra hỏa, phô trương thanh thế xem ra vô dụng, đã như vậy ta đây dứt khoát bất cứ giá nào rồi. Hách Liên ánh mắt dần dần lạnh như băng, hắn từ trong lòng lấy làm ra một bộ lập lệ lóng lánh đích bao tay mang trong tay, rồi sau đó nói. Đây là một kiện trung phẩm huyền khí, kế tiếp ngươi có thể phải chú ý rồi, đừng không nghĩ qua là đã bị chết ở tại trên tay của ta. Một khi sử dụng huyền khí, là toàn lực tương bác, sinh tử giao nhau, mà ở Thái A môn nội nếu là đánh chết đồng môn là muốn chỗ vô cùng đại xử phạt, kẻ nhẹ phế đi tu vi trục xuất sân môn, kẻ nặng trực tiếp đánh gục, đây cũng là vì sao Hách Liên ngay từ đầu khắp nơi nhường nhịn nguyên nhân. Vừa mới nói xong, Hách Liên lập tức động, tại hắn chung quanh một mảnh kim quang thiểm nhấp nháy, nam trượng chi nội sơn thạch. Bậc thang lập tức hóa thành bột mịn, cái kia tàn sát bừa bãi cương khí trực tiếp đem bên cạnh Bạch Hải Đảo cho xoáy lên. Quảng. Quang mang màu vàng coi như bắt đầu khởi động thủy triều một tầng đón lấy một tầng đánh tới. Lý Viêm ánh mắt ngưng trọng, hắn hít sâu một hơi, trường kiếm trong tay lập tức biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, vô số đạo đen kịt kiếm quang theo thân thể các nơi bắn ra mà ra, trên mặt đất vô số vết kiếm xẹt qua, coi như một thất thoát cường con ngựa hoang. Luyện khí cảnh tu sĩ giao thủ đã không hề cực hạn tại quyền cước binh khí rồi. Chính thức đọ sức là riêng phần mình trong cơ thể nội khí. Nội khí phóng ra ngoài, xuất thể thành cương. Cương khí lăng lệ ác liệt vô cùng, một khi múa liền giống như kẹp ở trong cuồng phong lưới đao, có thể xé rách, ngăn cách hết thảy. Hai người lúc này không hề giữ lại thể hiện ra riêng phần mình thực lực. Hách Liên một đôi kim sắc bàn tay múa, từng đạo cương khí không ngớt không ngừng đánh tới, có thể thấy được hắn nội khí hùng hồn. Lý Viêm nội khí không bằng Hách Liên như vậy hùng hồn, nhưng lại thập phần tinh luyện, tăng thêm huy kiếm tốc độ mau kinh người, cái kia lăng lệ ác liệt kiếm khí tung hoành lập tức liền xé mở cái kia đạo kim sắc thủy triều. Khen, khen, khen. Hai người giao thủ khoảng cách càng ngày càng gần, huyền khí va chạm phía dưới phát ra chói tai bén nhọn tiếng va đập. Đáng giận, không nghĩ tới xuất kiếm tốc độ tăng thêm cương khí lăng lệ ác liệt lại có thể biết trở nên như thế khó chơi, không thể cùng hắn đánh đánh lâu dài, phải tốc chiến tốc thắng. Hách Liên thân tử cương vừa lui về phía sau một phần, đột nhiên một đạo cực lớn kiếm cương từ phía trên rơi xuống, lập tức đánh nát hắn sở hữu cương khí, rồi sau đó dư lực không giảm trực tiếp rơi xuống trên người của hắn. Hách Liên hét thảm một tiếng, cả người bị đánh bay ra ngoài, thân thể phảng phất một cái gì nước túi nước, máu tươi không ngừng phún dũng mà ra. Cái này, làm sao có thể, Thái A kiếm pháp uy lực làm sao có thể lớn như vậy? Hách Liên tuy nhiên cưỡng ép tránh được thân thể chỗ hiểm, tuy nhiên lại đã bản thân bị trọng thương, không thể nhúc nhích. Lý Viêm đã đi tới, lộ ra một tia chợt hiểu, hắn bình tĩnh nói, ta thử đem Thái A kiếm pháp tại một hơi ở trong vận khởi nội khí bổ ra 10 lần, kết quả là tạo thành cái này đạo cực lớn kiếm cương, có lẽ đây mới là Thái A kiếm pháp uy lực chân chính. Hách Liên sắc mặt không cam lòng, ngươi rõ ràng cầm ta luyện kiếm, đáng giận, đáng giận. Lý Viêm không để ý đến người này mà là một thanh cầm lấy cách đó không xa Bạch Hải Đào, đi vào hình pháp đường. Lúc này Bạch Hải Đào không có dây rủa, mà là vẻ mặt cho tàn, mà ngay cả luyện khí cảnh Hách Liên cũng thua ở thằng này trong tay, chính mình căn bản không hề đào thoát hy vọng. Vừa tiến vào hình pháp đường, Lý Viêm liền cảm thấy một cỗ uy nghiêm, khắc nghiệt chi khí trước mặt đánh tới, không khí thoáng cái lộ ra trầm trọng rất nhiều, có chút khẽ ngửi liền cảm giác nhàn nhạt mùi máu tươi quấn quanh chóp mũi khu chi không tiêu tan, lại để cho người cảm giác thập phần áp lực. Hình phạt đường hùng vĩ cao lớn, đại điện tả hữu đứng sừng sững lấy lưỡng tòa cự đại thanh đồng tượng nặn, một tượng nặn trợn mắt mà trợn, cầm trong tay đại đao huy vũ bất phàm, mặt khác một mặt mày hớn hở cầm bút viết tựa hồ tại ghi chép lấy cái gì. Hai cái cực lớn thanh đồng tượng nặn cực kỳ thần vận, thế nào xem phía dưới phảng phất tùy thời đều muốn sống lại đồng dạng. Trong đại điện môn nhân đệ tử không ít, thế nhưng mà tại đây áp bách trong hoàn cảnh bọn hắn đại khí cũng không dám thở gấp thoáng một phát, toàn bộ đại điện lộ ra yên tĩnh vô cùng, mà ngay cả một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể rõ ràng nghe được. Vạn núi trương, ngươi tội danh vì sao? Một cái lãnh đạm thanh âm chợt quanh quẩn. Một vị dáng người thức tha, liền nhược hàn xương nữ tử dẫm phải một vị nửa chết nửa sống nam tử nói, người này hư mất 6 vị nữ đệ tử đích thanh bạch, cũng đem một vị nữ đệ tử ngược đãi đến chết. Việc này có thể là thật. Cái kia lãnh đạm trong thanh âm tựa hồ bí mật mang theo mê muội mê hoặc lòng người lực lượng, cái kia bị nữ tử dẫm nát dưới chân vạn núi trương mở mịt nhẹ gật đầu, có thể sau một lát hắn lại khôi phục thanh minh, sắc mặt lập tức sợ sợ, trưởng lao chớ để nghe bà nương hồ ngôn loạn ngữ, tại hạ đúng là oan uổng a, kính xin trưởng lao đưa ta một cái công đạo. Câm miệng. Nữ tử lạnh lùng trừng mắt liếc, vạn núi trương toàn thân phảng phất bị một cỗ kinh khủng lực lượng va chạm bình thường. Theo một tiếng thê lương kêu thảm thiết vang lên, hắn toàn thân cốt cách đứt gãy, tu vi lập tức bị phế. Tốt hung hãn nữ tử, gần kề một ánh mắt có thể lại để cho một vị luyện khí cảnh tu sĩ gân mạch tận phế biến thành phế nhân, nàng này tu vi sợ đã đạt đến một cái cực cao tình trạng rồi. Lý Viêm trên mặt hơi kinh hãi, hắn biết rõ Thái A môn nội tàng long hoa hổ, cái dạng gì cảnh giới tiếp xúc cái dạng gì đệ tử, nếu là mình thực lực không đủ liền biết cũng không biết Thái A môn nội đến cùng ẩn giấu bao nhiêu vị cao thủ. Phụ trách định tội, hình phạt trưởng lão tên là Hình Phong, hắn là một vị hơn 40 tuổi nam tử, bộ dáng tuấn tú, ánh mắt thiên tĩnh, mang trên mặt vài tia nếp nhăn, bằng thêm vài phần tang thương cảm giác. Này tội đương chu, nên chém. Hình Phong trưởng lão nhàn nhạt vung tay lên, trước khi cái kia kêu rên không ngừng vạn núi trương lập tức hàn giọng rồi, sau một lát một cái tốt đầu lâu theo cái cổ bên trên lăn rơi xuống, tiên huyết lưu trôi trên đất. Tức Mặc Nguyệt, ngươi dùng thần lực đả thương người, lấy mạnh hiếp yếu phạt ngươi quét dọn hình pháp đường một ngày, có thể phục. Hình Phong thản nhiên nói. Lãnh Nhược Băng Xương nữ tử mở miệng nói, ta bắt cường đạo ra tay khó tránh khỏi có mất đúng mực, không phục. Hình Phong bình tĩnh nói, cái này nguyện ta trưởng hình pháp, quy củ do ta định, nếu không phải phục chỉ cần đem ta từ nơi này trên ghế ngồi hoạt động nửa phần, có thể không bị hình pháp. Đã như vậy, vậy thì đã tội. Tức Mặc Nguyệt có chút thổi thở ra một hơi, trong đại điện nhiệt độ chợt hạ xuống, một tầng tầng băng xương dọc theo địa mặt ngó về phía chung quanh khuyết tán đi ra ngoài, rồi sau đó lạnh thấu xương gió lạnh tàn sát bừa bãi, bén nhọn tiếng rít giống như lưới dao ma sát va chạm. Lạnh quá, không được, tại tiếp tục như vậy cần phải bị đông cứng chết không thể, chúng ta trước tránh tránh. Không ít luyện khí cảnh tu sĩ nhao nhao lui về phía sau, tránh né cái này rét lạnh. Lạnh sao? Vì cái gì ta không biết là? Lý Viêm tinh tế cảm thụ một phen tại đây gió lạnh, băng tuyết bên trong chính mình còn không có cảm nhận được nửa điểm hàn ý, phảng phất hết thể trước mắt đều là hư ảo đồng dạng. Sau một khắc, vô số gió lạnh ngưng tụ một chỗ tạo thành một đạo nối thẳng vân tiêu vòi rồng, cái kia băng không khí lạnh lẽo ngưng tụ thành binh khí sen lẫn tại trong cuồng phong có thể xé rách hết thảy. Hình Phong ngồi ngay ngắn ở trên mặt ghế vẫn không nhúc nhích, càng ngày càng gần vòi rồng tựa hồ đối với hắn không có tạo thành nửa điểm ảnh hưởng, ngược lại ung dung nâng lên chén trà nhẹ nhàng nhấp một miếng. Vòi rồng gió càng lúc càng lớn, cả tòa hình pháp đường đều tại lắc lư, hàn băng bao trùm mặt đất liên tiếp không ngừng nứt lên, khối lớn địa gạch, tường trụ bị cuốn khởi nuốt hết. Đến cuối cùng đại điện toàn bộ thương khung đều bị cuốn mở, rất nhiều tu sĩ khủng hoảng vô cùng lần nữa lui về sau, sợ một cái không cẩn thận bị cuốn vào tánh mạng khó bảo toàn. Đương vòi rồng di động đến Hình Phong chỗ vị trí thời điểm chợt đình chỉ bất động rồi, cái kia lạnh như băng hàn khí bạo phát đi ra đem trọn cái phong thể đều cho đóng băng rồi, tạo thành một đạo cao hơn 10 trượng băng trụ, mà cái kia Hình Phong trưởng lão lại vẫn không nhúc nhích bị băng phong tại trong đó, cảm thụ không đến bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Chết! Chết! Không! Không thể nào đâu, nữ nhân này rõ ràng đem trưởng lão giết đi. Một vị tu sĩ cả kinh nói. Lý Viêm đến không để ý đến cái kia trưởng lão chết sống, mà là bị trước mắt cái này tay hô phong hoán vũ thủ đoạn cho chấn kinh rồi. Hắn tại Thái A Môn tu luyện lâu như vậy hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có người bày ra như thế thực lực cường đại. Đúng vậy, pháp tùy thân động, ngươi chiêu này thần thông đã luyện đến nhà rồi, chỉ là cái này còn chưa đủ để cho ta miễn trừ ngươi hình pháp. Hình Phong thanh âm tại trong đại điện vang lên. Ngay sau đó tên kia gọi là Tức Mặc Nguyệt nữ tử thân thể mềm mại chấn động sau lùi lại mấy bước, không cam lòng mấp máy miệng. Sau một khắc, hết thảy tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, cảnh tượng trước mắt lần nữa về tới trước khi bộ dạng, hình pháp đường hay vẫn là hình pháp đường, căn bản không có bị hủy xấu nửa phần. Huyễn cảnh. Lý Viêm con mắt đại chấn, cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Đã huyễn cảnh, cũng là chân thật, ngươi cho rằng nó thật sự tiểu là thực, cho rằng giả là giả, hết thảy đều bằng ngươi bản tâm. Hình Phong có chút nhìn thoáng qua Lý Viêm, nếu là hắn không có nhìn lầm giọng điệu cứng rắn mới tại trong đại điện trừ mình ra thở ở bên ngoài, là kẻ này rồi. Cổ quái, tiểu tử này mới bất quá mới vừa vào luyện khí cảnh, làm sao có thể ngăn cản được lấy hư ảo chi tiết thần thông diệu pháp. Chương 14, Chi Tuẫn. Còn có thể cái gì, trên mặt đất dơ bẩn chi vật còn không rõ quét sạch sẽ. Hình Phong thản nhiên nói. Tức Mặc Nguyệt ánh mắt có chút chớp động, cuối cùng hay vẫn là không cam lòng quét sạch. Vị kế tiếp. Hình Phong không hề để ý tới người này, chậm rãi mở miệng nói. Lý Viêm bước đi lên đến đây đem Bạch Hải Đào hướng trên mặt đất một ném, nói, người này thấy lợi quên nghĩa, vì chính là một ít linh dược tàn sát hai vị đồng bạn, dám vì trưởng lão tội mà khi chu. Hình Phong nhìn trên mặt đất sắc mặt trắng bệnh Bạch Hải Đào liếc, hỏi, việc này có thể tại trong tông môn phát sinh. Lý Viêm chân mày hơi nhíu lại, tông môn bên ngoài trăm vạn quần sơn trong. Cũng không tại tông môn ở trong, cái kia liền tội không đáng chết, theo như môn quy. Thấy lợi quên nghĩa thế hệ đường giam cầm tu vi 3 năm, bọn ngươi có gì dị nghị không? Hình Phong nói ra. Bạch Hải Đào ánh mắt tuyệt vọng bên trong lộ ra vẻ mừng như điên, hắn vội vàng nói, đa tạ trưởng lao khai ân, đa tạ trưởng lao khai ân, tiểu nhân không có có dị nghị, không có có dị nghị. Trưởng lão, như thế trừng phạt sợ là có mất công chính a, đi trước người nọ bất quá là sát hại một vị nữ đệ tử liền bị chém đầu gian chúng, người này giết hại hai vị đồng bạn, sau lưng dùng đao chính là triệt triệt để tiểu nhân. Bất trung bất nghĩa, vì sao lại chỉ giam cầm tu vi 3 năm? Lý Viêm trầm giọng nói ra. Bạch Hải Đào ở một bên hét lớn, Lý Viêm, ngươi quả thực không biết tốt xấu, rõ ràng dám nghi vấn trưởng lão, còn không mau mau quỳ xuống thỉnh cầu trưởng lão theo nhẹ xử lý. Trưởng lão, người này phía dưới phạm thượng, chính là đại bất kính chi tội, khẩn cầu trưởng lão phế đi người này tu vi dùng bày ra khiển trách. Hình Phong phủi liếc, mang tội chi thân, đừng vội hoa táo. Bạch Hải Đào thân thể run lên, vội vàng câm miệng không nói. Hắn hung dữ nhìn Lý Viêm liếc, tựa hồ tại hướng về ngày sau như thế nào trả thù hôm nay chi thủ. Đương nhiên, nếu là ngươi đối với bản trưởng lão phán quyết bất mãn tự có thể cùng lúc trước cái kia Tức Mặc Nguyệt cùng ta giao thủ thử xem, chỉ cần đem bản trưởng lão từ nơi này trên ghế ngồi di động nửa phần, tự có thể bằng ngươi ý nguyện, đem người này xử trảm. Hình Phong ung dung uống một ngụm trà nước, không chút hoang mang nói. Lý Viêm trầm mặc không nói, trong nội tâm suy nghĩ bay tứ tung. Cái này Hình Phong trưởng lão như thế phán quyết người này nói rõ là muốn bảo vệ cho hắn, bảo toàn tánh mạng của hắn, chẳng lẽ cái này trưởng lão cùng Bạch Hải Đào tình bạn cố chi? Không, nhìn xem không giống. Trước khi nàng kia thể hiện rồi như thế thực lực cường đại đều không thể đem cái này Hình Phong hoạt động nửa phần, chúng ta chính là mới vào luyện khí cảnh tu vi căn bản không hề hy vọng làm được, Xem ra hôm nay muốn dựa vào hình phạt đường xử quyết người này sợ là không thể nào. Hình phong trưởng lão xử quyết tại hạ trong nội tâm nhiều không hề phục, có thể nếu nói là đạo đem trưởng lão theo trên ghế ngồi chuyển khởi nhưng cũng không cách nào làm được. Đã như thế, tiểu tử kia cũng cả gan hỏi trưởng lão một câu, nếu là người này chết ở tông môn bên ngoài ta phải bị tội gì? Lý Viêm hỏi. Hình phong trưởng lão trong mắt có chút lộ ra một tia dị sắc, hắn giống như cười mà không phải cười nói, nếu là có người đem ngươi bắt trị tội, bản trưởng lão hội giam cầm ngươi tu vi nửa năm dùng bày ra khiển trách, nếu là không người đem ngươi bắt đến hình phạt đường tắt thì vô tội. Thì ra là thế, Thái A Môn quy củ xem ra so với ta trong tưởng tượng muốn đơn giản. Lý Viêm không phải kẻ ngu dốt, đầu một chuyến liền muốn cái thông thấu, hắn một bà nhấc lên trên mặt đất Bạch Hải Đào, cáo tử, trưởng lão. Bạch Hải Đào ý thức được cái gì, kinh hoàng kêu to, Lý Viêm, ngươi làm gì, trưởng lão đã phán quyết tội của ta ngươi không có quyền lợi xử trí ta, còn không buông ra ta, trưởng lão cứu cứu tiểu, người này điên rồi, hắn là một người điên. Hình phong trưởng lão tiếp tục uống nước trà, hắn chậm rãi há mồm nói, vị kế tiếp. Rồi sau đó một vị nam tử áp lấy một người đi tới, hắn đem trong tay người ném tới hình phong trước mặt cũng kể rõ tội khác đi, sau đó chờ đợi xử phạt. Hừ, chỉ là Lý Viêm còn chưa đi vài bước, hừ lạnh một tiếng chợt theo đại điện bên ngoài truyền đến, ta ngược lại muốn nhìn là ai như thế gan lớn lại dám đối với ta đan dược điện người động thủ. Một vị mặc thanh sam, tóc trải ngược cẩn thận tỉ mỉ lão giả gác tay đi tới, tại phía sau của hắn theo sau sổ vị đệ tử, mỗi vị đệ tử thực lực đều so Lý Viêm muốn cường đại hơn rất nhiều. Sư phó, cứu ta a sư phó. Bạch Hải Đào vui mừng quá đỗi. Chuyện của ngươi ta đã theo Hách Liên tiểu tử kia chỗ đó nghe nói, đồ vô dụng, rõ ràng liên khu một cái ngoại môn đệ tử đều không đối phó được, thật sự là ném mặt của ta, bất quá niệm tại tư chất ngươi còn có thể. Luyện chế ra thông mạch đan tạm thời tha cho ngươi một lần, sau khi trở về cho ta khắc khổ tu luyện, nếu là trộm được nửa điểm lười coi chừng chân chó của ngươi. Lão giả hừ lạnh nói, là sư phó, đồ nhi nhất định làm theo, nhất định làm theo. Bạch Hải Đào kích động gật đầu. Lão giả đối với hình phong chắp tay, ra môn việc vặt, không dám quấy rầy trưởng lão, chúng ta chính mình xử lý là được, tuyệt đối sẽ không lại để cho trưởng lão khó xử. Hình phong thần sắc bình tĩnh, ta chỉ quản hình phạt những chuyện khác một mực không hỏi, chỉ là trong tông môn một nội quy củ đừng quên, nếu là phạm vào, tiểu tính toán ta đáp ứng Hạc Đồng trưởng lão có thể không đáp ứng. Hạc Đồng cũng là hình phạt đường ba vị trưởng lão một trong. Lão giả nghe vậy nhẹ gật đầu, tự nhiên. Tiểu tử, còn sững sờ ở trong đó làm cái gì còn không tranh thủ thời gian thả Bạch Hải Đào. Lão giả ánh mắt nhếch lên, một cố cường đại cảm giác gáp bách chuyển đến. Lý Viêm trong nội tâm dùng mình, hắn có thể cảm nhận được lão gia hỏa này thực lực tuyệt đối với lúc trước nàng kia còn mạnh hơn. Nếu như cái này lao đông tây thiết tâm muốn tăng người, cái này Bạch Hải Đào liền rất khó bị chỗ lấy cực hình. Thế nhưng mà công nhiên đối kháng lao gia hỏa này không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá, tuy nhiên e ngại môn quý lão giả này sẽ không hạ sát thủ, thế nhưng mà phế đi tu vi, làm cho cái trọng thương nhưng lại dễ dàng. Ánh mắt có chút chuyển động, Lý Viêm nghĩ tới điều gì, hắn hào không thèm để ý cầm trong tay Bạch Hải Đào ném ra ngoài. Tiền bối có mệnh tại hạ làm sao dám không tuân lời, bất quá người này phạm vào Thái A môn quy. Dựa theo hình phong trưởng lao phán quyết đương giam cầm tu vi 3 năm. Lý Viêm đối với hình phong chắp tay nói, kính xin trưởng lao trừng phạt. Hình phong bình tĩnh nói, xem ra tiểu tử ngươi cũng là hiểu được thầm thế. Nói xong hắn cong ngón đúng ra, một cổ lực lượng vô hình khuyết tán đi ra ngoài. Xa xa Bạch Hải Đào thân thể đột nhiên chấn động, kêu rên một tiếng, ngay sau đó hắn liền toàn thân là một hồi mềm yếu, trên người khí lực thoang cái bị rút sạch rồi, cả người mềm yếu vô lực. Hảo tiểu tử, ngược lại là ăn không được nửa điểm thiếu. Lão phu xem như nhớ kỹ ngươi rồi. Lão giả hừ lạnh một tiếng, đi. Lý Viêm sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ cũng không đem lão giả này uy hiếp phóng tại trên thân thể. Lý Viêm, chờ, khoản này sổ sách ta sớm muộn sẽ tìm ngươi tính toán. Bạch Hải Đào buông một câu hận lời nói, kéo lấy mềm yếu vô lực thân thể rời đi. Thế nhưng mà Bạch Hải Đào mới vừa đi ra đại điện đột nhiên con mắt mở to, kêu thảm một tiếng, khí tuyệt bỏ mình. Lão giả sắc mặt mãnh liệt biến đổi, hắn đối với Bạch Hải Đào thi thể một chảo. Một căn xanh mơn mởn độc châm bị nắm ở trong tay, kiến huyết phong hầu độc châm. Xú tiểu tử, ngươi dám ám toán đồ nhi ta. Lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, cả người hóa thành một đạo tấm lụa thẳng đến mà đến. Không xong, không nghĩ tới xuất sinh này rõ ràng nhanh như vậy tiểu độc phát, hôm nay sợ là tránh không được trọng thương một phen rồi. Lý Viêm cũng không phải ngồi chờ chết chi nhân, hắn rút ra hắc thiết kiếm, lập tức đối với đạo kia tấm lụa bổ ra cựu kiếm. Còn dám phản kháng, muốn chết. Thanh âm rơi xuống. Lý Viêm trường kiếm trong tay vù vù một tiếng cắt thành hai đoạn, một chỉ khô gầy bàn tay mang theo một cỗ kinh khủng khí tức rơi xuống trên người của hắn. Hắc, lấy lớn hiếp nhỏ cũng không phải là cái gì sáng rọi sự tình. Một cái sáng lên phù văn chợt ở Lý Viêm trên người sáng lên, lão giả kia một trường phảng phất tại lập tức bị hấp mất sở hữu lực lượng đồng dạng, mềm yếu vô lực kích tại Lý Viêm trên người, không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại bị Lý Viêm hộ thân cương khí cho chấn khai rồi. Là ai? Lão giả trầm giọng quát. Ngay cả ta Chỉ Tuấn đều không nhận biết còn có mặt mũi tại Thái Á môn nội hỗn. Cút cho ta, tin hay không lão tử phế đi người tu vi. Một cái quần áo không chỉnh tề trung niên nam tử lắc lư du theo đại điện bên ngoài đi tới, hắn một tay xoa xoa trên người tràn dầu, một tay cầm thanh đồng rượu tôn bên trong bay ra nồng đậm mùi rượu vị, lại để cho người nhịn không được muốn tham lam uống vừa lên một ngụm. Chỉ Tuấn, lão giả chợt nghĩ đến cái gì, thân thể chấn động run rẩy. Hắc, muốn đi lên. Muốn đi lên cái kia còn không mau cút đi, chẳng lẽ muốn lao tử thỉnh ngươi đi. Chỉ Tuấn cười tủm tỉm nói. Không. Không dám, cái này rời đi, cái này rời đi. Lao giả liền một câu đều chưa nói, vội vàng rời đi rồi. Hình Phong có chút nhíu lông mày, ngươi cái tên này như thế nào có rảnh tới nơi này. Chỉ Tuấn gõ gõ trà sát thành một đống tràn dầu. Không có gì, ta chỗ đó nhóm lửa đệ tử chết một cái muốn tại ngươi tại đây tìm xem có cái gì không tử hình phạm nhân cho ta mượn mấy cái, ngươi cũng biết. Thường xuyên tới gần lão tử bếp lò dùng không được bao lâu sẽ chết lệnh bà lệnh bền. Đương nhiên điều này cũng không có thể toàn bộ quái lão tử, là bọn hắn tu vi quá yếu, không lịch sử dùng. Tử hình phạm nhân. Ngược lại là có hai cái, thế nhưng mà cũng đã là thi thể rồi. Bên cạnh nàng kia gọi Tức Mặc Nguyệt, ngươi nhìn xem phải chăng phù hợp. Hình Phong nói ra. Chi Tuấn cẩn thận đánh giá thoáng một phát Tức Mặc Nguyệt, thứ hai cảm giác phảng phất cảm giác toàn thân của mình cao thấp đều bối nhìn thấu bình thường, thập phần không thoải mái. Coi như cũng được. Dùng cả tháng, tiểu ngươi rồi, bất quá một cái quá ít, ngươi cũng đi theo ta, coi như là báo đáp lao tử cương mới ân cứu mạng. Chỉ Tuấn vây vây tay. Lý Viêm lập tức cảm giác một cổ lực lượng cường đại theo bốn phương tám hướng vọt tới lập tức liền đem chính mình cho giam cầm rồi, mặc cho chính mình như thế nào dùng lực đều không thể dễ rùa nửa phần. Hắn lơ đãng nhìn tên kia gọi Tức Mặc Nguyệt nữ tử, coi hắn cái kia như thế thực lực cường đại rõ ràng cũng cùng chính mình giống như bị giam cầm rồi. Chỉ Tuấn thỏa mãn nhẹ gật đầu. Có thể dùng bên trên một thời gian ngắn rồi, không tệ, Hình Phong sẽ không quấy rầy ngươi rồi, về sau có tử hình phạm nhân nhớ kỹ cho lão tử giữ lại, vô cùng đơn giản sẽ giết quá lãng phí rồi. Rong dài, ngươi hay vẫn là quản tốt ngươi cái kia một mẫu ba phần đất ta. Hình Phong có chút khẽ hử. Hắc hắc, không buông tha ngươi hao tâm tổn trí, đi nha. Vừa mới nói xong, Chỉ Tuấn xoáy lên Lý Viêm cùng Tức Mặc Nguyệt hai người tiểu biến mất không thấy gì nữa. Lý Viêm cảm giác chung quanh một hồi choáng váng. Đợi đến lúc thanh lúc tỉnh lại phát hiện mình rõ ràng xuất hiện tại trên bầu trời, mà Chỉ Tuấn tắc thì không chút hoang mang giẫm phải hư không, uống chút rượu đi thẳng về phía trước. Đạp không mà đi. Lý Viêm trong lòng khiếp sợ, tại Thái A Môn có thể đạp không mà đi người không có chỗ nào mà không phải là cao thủ, xem ra người này bất hiện sơn bất lộ thủy, thực lực cũng là đáng sợ nhanh. Chương 15, Luyện khí điện. Trên mặt đất dãy núi nhanh như tên bắn mà vượt qua, Lý Viêm căn bản vô lực phản kháng cái này gọi Chỉ Tuấn ra hỏa. Chỉ phải do hắn mang theo chính mình phi hành. Hắc hắc, các ngươi có thể đi theo lão tử là các ngươi tạo hóa, đừng vẻ mặt bất đắc dĩ rồi. À, đúng rồi, còn không biết hai người các ngươi tiểu gia hỏa danh tự, nhanh chóng hãy xưng tên lên ra. Chỉ Tuấn nói ra. Lý Viêm. Tức Mặc Nguyệt nữ tử mặt nhược hàn xương, toàn thân tựa hồ cũng tại tản ra lạnh thấu xương hàn ý, cái này cố hàn ý cũng không phải là đến ngoại giới, mà là đến nội tâm. Chỉ Tuấn trầm mặc một hồi nhi, tựa hồ tại suy tính lấy cái gì. Tức Mặc Nguyệt à, nếu là lao tử không có suy tính sai ngươi mệnh cách hẳn là thuộc thủy, ừ, không tệ, không tệ, mệnh cách thuộc thủy chắc có lẽ không bị lao tử lò lửa cho ăn mòn, dùng một thời gian ngắn, hơn nữa tu vi còn không yếu, chờ lao tử tâm tình tốt thời điểm chỉ điểm ngươi thoáng một phát tu hành đáng tin cho ngươi được ích lợi vô cùng. Tức Mặc Nguyệt không lưu tình chút nào, âm thanh lạnh lùng nói, lấy tiền bối thực lực làm gì khó xử chúng ta những đệ tử này, nếu là muốn tìm ô xin ngoại môn đệ tử có rất nhiều một phần lực khí. Lý Viêm nghe này, lông mi có chút nhảy lên, chẳng lẽ ngoại môn đệ tử nên làm ô xin sao? Cái gọi là vương hầu tướng ninh có loại hồ, nội môn đệ tử tại tiến vào Thái A môn thời điểm có lẽ đều cũng là ngoại môn đệ tử A, theo lý thuyết đến tại Thái A môn tất cả mọi người có lẽ đi làm ô xin rồi, đã như thế ngươi có gì tất xem thường ngoại môn đệ tử? Tức Mặc Nguyệt hừ lạnh một tiếng, ngươi nói cũng là có vài phần ngụy biện, thế nhưng mà ngươi đừng quên tại tu hành trong thế giới thực lực quyết định hết thảy. Ngoại môn đệ tử thực lực nhỏ yếu tiểu tính toán muốn làm ô xin cũng là có lẽ, bởi vì bọn hắn vô lực phản kháng, đương bọn hắn tu vi đột phá trở thành nội môn đệ tử chi sau tự nhiên có thể miễn làm ô xin, ngươi bây giờ cũng là một vị nội môn đệ tử, làm gì vì những ngoại môn đệ tử kia tranh luận. Lý Viêm thần sắc bình tĩnh nói, không tại sao, làm người không thể vong bản. Kẻ yếu không phải cả đời đều là kẻ yếu, mà cường giả không nhất định vĩnh viễn đều là cường giả. Hừ, đạo lý lớn ngược lại là hiểu được không ít, chẳng muốn cùng ngươi cãi lộn. Tức Mặc Nguyệt hừ lạnh một tiếng không nói thêm gì nữa. Chi Tuấn ngược lại là lộ làm ra một bộ có nhiều thú vị cười, có chút ý tứ, ngoại môn đệ tử thật đúng ngươi xem như một cái khác loại, bất quá cũng tốt, nhiều mấy cái không giống người thường người cũng là nhiều chút ít thú vị. Lý Viêm trong nội tâm một hồi im lặng, thằng này không chỉ có tính cách cổ quái mà ngay cả phẩm vị cũng cổ quái. Trên trời đi tốc độ chạy so về trên mặt đất muốn xa xa nhanh nhiều lắm, Chi Tuấn mang theo hai người rơi xuống một ngọn núi trên đỉnh, ngọn sơn phong này giống như một thanh lợi kiếm cắm vào vân thiên bên trong, hiểm trở vô cùng. Lý Viêm ngưng mắt chung quanh rõ ràng không có ở trên sườn núi trông thấy leo nham bậc thang, như thế nói đến ngọn sơn phong này đối với sẽ không đạp không mà đi người đến nói chẳng phải là khó có thể leo. Không, cũng không phải không thể đi lên, đạp trên nham thạch, dẫm phải khe hở cũng có thể đi lên chỉ là. Lý Viêm ánh mắt ngưng trọng, chỉ là cái này trên đường một khi thất thủ là thịt nát xương tan kết cục, không có thứ hai khả năng đang nói, trừ phi ngươi vận khí tốt tới cực điểm có thể được một vị đi ngang qua cao nhân tiếp được. Đương nhiên khả năng này cực kỳ bé nhỏ. Chẳng lẽ nơi này chính là luyện khí điện? Tức Mặc Nguyệt trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia tò mò, môn nhân đệ tử thường nói Thái A môn bên trong có đan dược đường cùng luyện khí điện hai đại trọng địa, có thể luyện đan đường các đệ tử đều biết hiểu, duy chỉ có cái này luyện khí điện nhưng vẫn chỉ hỏi hắn âm thanh không thấy hắn hình, thậm chí rất nhiều đệ tử đều cho rằng luyện khí điện căn bản không tồn tại, hoặc là tiểu là tông điện ở trong. Chi Tuấn cười hắc hắc, đúng vậy, nơi này chính là lão tử luyện khí điện. Các ngươi đoán chừng cũng không biết ta, luyện khí điện có chánh điện cùng phó điện chi phân, nơi này là phó điện chủ phải chịu trách nhiệm cho nội môn đệ tử luyện chế huyền khí, về phần chánh điện nha. Tông môn có lệnh, không thể nói, không thể nói. Tốt rồi, các ngươi đi theo ta, lão tử vi các ngươi giới thiệu một chút, hắc, Thái A môn nội có thể tới lão tử luyện khí điện người cũng không nhiều, các ngươi hôm nay có duyên nhìn thấy cũng là phúc phận. Chi Tuấn chầm chập đung đưa thân thể, bưng thanh đồng rượu tôn vừa đi vừa uống, đúng ý vô cùng. Lý Viêm ngắm nhìn bốn phía, lúc này thời điểm hắn mới phát hiện cả ngọn núi ngừng phát triển tựa hồ bị con người làm ra lột bỏ đồng dạng, một mặt bằng phẳng, cách đó không xa ra vài tòa nhà gỗ cùng mấy khỏa cổ quái cây cối bên ngoài liền chỉ có trước mắt cái này tòa hùng vĩ đại điện. Đại điện toàn thân đen kịt, thượng diện khắc vô số cổ văn, long lân, tuy nhiên hơi có vẻ đơn điệu bình thường nhưng nhìn lại làm cho người cảm giác phong cách cổ xưa đại khí, tựa hồ cái này tòa đại điện đã ở chỗ này sừng sững vô số năm đồng dạng. Bất quá đi vào xem xét Lý Viêm lại hơi có vẻ thất vọng, cái này tòa vốn là phong cách cổ xưa đại khí đại điện giờ phút này vừa hiện được một mảnh hoang vu, rơi lả tả trên đất vật lẫn lộn, tùy ý xuyên thẳng qua con chuột, cùng với cái kia đang tại khiên tơ dệt lưới côn trùng, càng làm cho người khó có thể tiếp nhận chính là trong đại điện rõ ràng bay ra một cỗ mùi hôi thối, tựa hồ là cái gì thi thể mục nát đồng dạng. Tức Mặc Nguyệt thân là nữ tử tất nhiên là so sánh yêu sạch sẽ, lúc này nàng xinh đẹp tuyệt trần nhíu chặt cực lực năng lực lên trước mắt dơ bẩn hoàn cảnh. Mà Chi Tuấn tựa hồ đã sớm đối với cái này tập mãi thành thói quen, không có nửa điểm không khỏe bộ dạng, như trước thành thơi. Đương đi vào đại điện chi sau vẻ này mùi hôi hương vị càng thêm khó có thể lại để cho người đã tiếp nhận, tức Mặc Nguyệt thật sự nhẫn nhịn không được dậm chân, lập tức hơi lạnh thấu xương dọc theo thân thể của nàng chung quanh hướng về bốn phía khuyết trương đi, một lát ở trong đại điện đã bị một tầng hơi mỏng bằng xương nơi bao bọc, theo hàn gió thổi qua. Trong đại điện cái kia buồn nôn mùi cuối cùng nhạt xuống dưới. Chi Tuấn gãi gãi đầu tóc rối bời, ai nha, không có ý tứ, lao tử ngày bình thường cố lấy luyện khí cho nên rất ít gọi người đi quét dọn đại điện, ừ, hiện tại không tệ, cảm giác sạch sẽ không ít, về sau trong đại điện bên ngoài tiểu giao cho ngươi đi quét dọn, cũng đừng phụ ta cái này sự phó thác nha. Tức Mặc Nguyệt sắc mặt phát lạnh, cũng không có phản đối, xem ra xem như ngầm đồng ý rồi, bất quá ai kêu tình thế so người cường. Huống hồ trước mắt người này lại là cái thực lực khủng bố tính tình cổ quái cao thủ. Trong đại điện không có gì, cũng chỉ có cái vị này thanh đồng đỉnh rồi, ngày bình thường đồng đỉnh không có đốt lúc thức dậy các ngươi không có việc gì, muốn để làm chi, bất quá khi lò lửa sáng lên thời điểm ta muốn xem gặp các ngươi toàn bộ xuất hiện tại trong đại điện, nếu như không tới. Lao tử nhưng là sẽ sát nhân. Chi Tuấn trong mắt hào quang lóe lên, một cỗ kinh người sát ý phóng lên trời. Lý Viêm lập tức chấn động, toàn thân tóc gáy đều dựng thẳng đi lên. Một cỗ trước nay chưa có cảm giác nguy cơ bao phủ bản thân, hắn không có chút nào hoài nghi lời này tính là chân thật, bởi vì trước mắt cái này trên thân người phát ra sát ý ít nhất là giết hơn nghìn người mới có thể tích lũy, có được loại trình độ này sát khí người không hề nghi ngờ là một chính thức sát thần. Bên cạnh Tức Mặc Nguyệt cảm nhận được cái này cổ sát ý cũng là vô ý thức lui về phía sau vài bước, thân thể căng cứng, tùy thời làm tốt phản kích chuẩn bị. Chi Tuấn nhìn thấy phản ứng của hai người, ha ha cười cười, chớ khẩn trương, ta người này có thể là rất lớn phương, chỉ cần các ngươi không trái với cái này quy định lao tử là sẽ không đối với các ngươi thế nào. À, đúng rồi, bên cạnh mấy gian là nhà kho, để đó luyện khí cần thiết tài liệu có rảnh các ngươi đi xem, nói không chừng về sau cũng có cơ hội trở thành một vị luyện khí sư. Tốt rồi, lao tử muốn đi ngủ, chính các ngươi đi chơi đi. Rồi lưng một cái, Chi Tuấn thân thể chớp động thoáng một phát liền biến mất vô ảnh vô tung. Nhìn thấy thằng này rời đi, Lý Viêm có chút nhẹ nhàng thở ra, mặc dù mình nắm người này phúc theo lão giả kia trên tay được cứu trợ rồi, thế nhưng mà tại đây mặt người trước chính mình hay vẫn là cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có áp lực cảm giác. Đã tại đây không có gì quy củ đốt thúc, ta đây cũng có thể thiếu chút ít cố kỵ rồi, đi trước chung quanh tìm chỗ trụ sở, sau đó lại đi tu luyện. Hiện tại ta đột phá đã đến luyện khí cảnh, cảm giác Thái A kiếm pháp cũng không có thiếu tiến bộ không gian. Nghĩ tới đây, Lý Viêm liền hướng về bên ngoài đi đến. Này, đứng lại cho ta. Tức Mặc Nguyệt đột nhiên hô ở Lý Viêm. Lý Viêm quay đầu lại, a, mỹ nữ có chuyện gì sao? Tức Mặc Nguyệt trừng mắt liếc, ngươi dám khinh bạc cùng ta, có tin ta hay không đem đầu lưỡi của ngươi cắt bỏ? Ha ha, mỹ nữ, vậy ngươi cứ việc thử xem, cùng lắm thì ta và ngươi dốc sức liều mạng. Đến lúc đó ngươi đem ta giết hình phạt đường cũng có thể phán ngươi cái chém ngang lưng, bất quá ngươi người này tính tình thật đúng là lạnh, khen ngươi mỹ nữ cũng không cao hứng, chẳng lẽ bảo ngươi xấu nữ mới vui vẻ à? Lý Viêm tùy ý cười nói, tốt rồi, không cùng ngươi tranh luận loại này không có ý nghĩa sự tình rồi, từ nay về sau trong đại điện bên ngoài do ngươi phụ trách quét sạch. Tức Mặc Nguyệt lãnh đạm đạo. Lý Viêm ra vẻ trầm tư nói, đây là Chỉ Tuấn giao đưa cho ngươi việc à? Bất quá ta muốn một cái yêu sạch sẽ mỹ nữ tự nhiên là không muốn đi quét dọn tang vật, ta lại bất đồng, từ nông thôn đi tới, lớp người quê mùa một cái thích hợp nhất làm loại này tạng sống, thế nhưng mà mướn người làm việc dù sao cũng phải cho tiền công có phải hay không, mặt khác nói một câu của ta tiền công có thể là rất cao. Tức Mặc Nguyệt có chút tưởng tượng, cảm thấy cũng có đạo lý, nàng sờ lên trên người chợt nhớ tới chính mình tựa hồ chưa từng có mang tiền đồng đích thói quen. Ta nói thân phận cao quý mỹ nữ ngươi sửa không phải là muốn đương cái kia lấn nam bán nữ ác bá, không để cho tiền công à, muốn là như thế này ta đây đã có thể không phụng bồi rồi. Lý Viêm nói xong không nhìn thẳng người này hướng về ngoại môn đi đến. Tức Mặc Nguyệt vừa thẹn vừa giận, thế nhưng mà cẩn thận tưởng tượng lại cảm thấy người này nói có chút đạo lý, mình nếu là thật sự dùng thực lực bắt buộc người này làm việc vẫn thật là thành trong miệng hắn lấn nam bán nữ ác nhân. Người này ngược lại cũng có chút khí khái. Nếu là bình thường ngoại môn đệ tử chỉ cần ta một phân phó, không biết sẽ có bao nhiêu con người làm ra ta làm việc. Tức Mặc Nguyệt khẽ cắn cặp môi đỏ mọng, vội vàng kêu lên, tốt, ta đáp ứng ngươi, cùng ngươi một ít chỗ tốt, bất quá ta trên người không mang tiền tài, ta có thể chỉ điểm một chút ngươi tu hành, coi như là đưa cho ngươi trả thù lao như thế nào. Lý Viêm nói ra, a, chỉ điểm ta tu hành. Cái kia tốt ngươi lại nói, nếu quả thật đối với ta vô cùng hữu ích việc này nhì ta tiếp. Thân là ngoại môn đệ tử hắn cũng không thiếu giúp người khác làm việc kiếm lấy trả thù lao, bởi vì tại Thái A môn nội ăn, mặc, ở, đi lại, thậm chí tu hành đều có tiêu dùng, chỉ là tu luyện mặc kệ những chuyện khác có thể là rất khó sinh tồn được. Tức Mặc Nguyệt cẩn thận đánh giá thoáng một phát Lý Viêm, mở miệng nói, ngươi nội khí tinh thuần viễn siêu bình thường luyện khí đệ tử, ngươi hẳn là tu luyện Thái A kiếm pháp, luyện huyết thành khí A. Đúng vậy, Thái A kiếm pháp ta tu luyện 7 năm. Lý Viêm nhẹ gật đầu. Xem ra nữ nhân này vẫn còn có chút ánh mắt. Đã như thế, ta đây hay vẫn là khuyên ngươi đừng đi tu luyện Thái A kiếm pháp rồi. Kiếm pháp này nếu là đặt ở trước kia ta nếu không sẽ không ngăn cả ngươi, ngược lại sẽ cổ vũ ngươi đi tu luyện, nhưng là bây giờ bất đồng. Ngươi tu luyện loại này kiếm pháp ngày sau chỉ sẽ trở ngại ngươi tiến lên. Tức Mặc Nguyệt bình tĩnh nói. Lý Viêm lộ ra một tia kinh ngạc, cớ gì nói ra lời ấy. Ngươi tu vi còn yếu, địa vị không tính đánh giá cao kế cũng không biết nội tình. Có thể ngươi cũng nên biết luyện khí cảnh sau một cái cảnh giới là cái gì sao? Cái này ta biết rõ, luyện huyết thành khí, luyện khí hóa thần, phía dưới một cái cảnh giới tiểu là luyện thần cảnh, nghe nói một khi đã đến cảnh giới này có thể đạp không phi hành, lực nổ sơn hà, trở thành đỉnh tiêm cường giả. Lý Viêm nói ra, đúng vậy, tu sĩ một khi đột phá đã đến luyện thần cảnh sau thực lực sẽ có một cái biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng mà quan trọng nhất là mỗi vị luyện thần cảnh tu sĩ cũng phải đi tu luyện thuộc về mình thần thông. Thần thông là vũ khí kéo dài, cũng có thể nói vũ khí là thần thông nhược hóa, bởi vì thần thông cần dùng thần lực vận chuyển, tiểu giống với vũ khí cần dùng nội khí thi triển đồng dạng. Tức Mặc Nguyệt nói xong xuề bàn tay ra, chỉ thấy một đoàn trôi nổi băng hoa lập lòe không ngừng, hết sức đẹp mắt. Đây chính là ta tu luyện thần thông, phong tuyết hoa giáp tâm, có thể ta tại tu luyện thần thông trước khi ta tu luyện vũ kỵ nhưng lại tĩnh tâm quyết, mà cái gọi là tĩnh tâm quyết kỳ thật tiểu là phong tuyết hoa giáp tâm bên trong một mảnh công pháp vũ kỵ, cái này ta cũng là về sau mới biết được. Tức Mặc Nguyệt thu về bàn tay, ta nói như vậy ngươi có lẽ minh bạch chưa? Ngươi nói là Thái A môn nội mỗi loại vũ kỵ đúng đúng đáp lời hạng nhất thần thông. Lý Viêm nhíu mày tựa hồ ý tứ đã đến cái gì? Đúng là như thế, thế nhưng mà ngươi không biết là Thái A kiếm pháp chô đối ứng thần thông tịch diệt huyền kim kiếm khí trên cơ bản đã thất truyền rồi, trong tông môn ghi lại chỉ là nhỏ tí tẹo, ngươi căn bản luyện không thành cái này thần thông, cho nên ta mới khuyên ngươi sớm đi buông tha cho tu luyện Thái A kiếm pháp miễn cho đến lúc đó có tốn hao không thiếu thời gian một lần nữa tu luyện. Nguyên lai là như vậy. Lý Viêm trầm tư, hắn cũng không phải hoài nghi cái này Tức Mặc Nguyệt lời nói này, mà là không nghĩ tới chính là loại này như là đã thất truyền đâu kiếm pháp vì sao còn muốn giao cho ngoại môn đệ tử tu luyện. Tức Mặc Nguyệt tựa hồ nhìn ra ý nghĩ của hắn, nhạt cười nhạt nói, ngươi rất nghi hoặc có phải hay không, thần thông như là đã thất truyền giải quyết xong lại vì sao phải môn nhân đệ tử đi tu luyện, kỳ thật tịch diệt huyền kim kiếm khí chính là Thái A môn trong cường đại nhất thần thông, đồng thời cũng là khai sơn lập phái căn bản, Thái A môn trưởng môn, trưởng lão cũng không hy vọng loại này cường đại thần thông thất truyền. Một mực hy vọng có người có thể đủ nương tựa theo trong tông môn cái. Kia vài trang tàn cuốn đem mất bí truyền bộ phận bổ toàn bộ, bất quá không như mong muốn, cái này thần thông quá mức huyền ảo, căn bản không cách nào bổ toàn bộ, tiêu tính toán miễn cưỡng suy diễn ra đi một tí ra lông cũng là ông nói gà bà nói vịt, không chỉ có không thể tu luyện CN có thể đối với tu luyện giả bản thân tạo thành tổn thương. Ngươi mặc dù có chút tràn ngập tài trí, so sánh với cũng sẽ không tự tin đến có thể đem cái này thần thông bổ toàn bộ a. Cho nên ta hay vẫn là khuyên ngươi nhanh chóng đổi qua hạng nhất vũ khí tu luyện. Lý Viêm cảm thấy Tức Mặc Nguyệt nói có đạo lý, đối với mất bí truyền thần thông chính mình còn không chỉ tại tự phụ đến có thể bổ toàn bộ, thế nhưng mà như thế vô cùng đơn giản liền buông tha chính mình tu luyện 7 năm Thái A kiếm pháp nhưng trong lòng nhiều không hề bỏ. Tốt rồi nói đến thế thôi, nên hỏi ta đã nói, thù lao cũng cho ngươi rồi, về sau trong đại điện bên ngoài tiểu giao cho ngươi quét dọn, ta còn có đi tu luyện, không có việc gì đừng tìm ta. Tức Mặc Nguyệt nhíu cái mũi, đối với nơi này dơ bẩn hoàn cảnh thật sự không thể chịu đựng được. Lý Viêm suy tư một phen, hô, đợi một chút, ta quyết định Thái A kiếm pháp ta hay vẫn là tiếp tục tu luyện xuống dưới, cho nên cái này thù lao không tính, đổi qua cái khác. Thật đúng. Tức Mặc Nguyệt sắc mặt biến hóa, không có nghĩ đến cái này ra hỏa hay vẫn là toàn cơ bắp, đều nói như vậy còn muốn tiếp tục tu luyện loại này không có tiền đồ thần thông. Thái A kiếm pháp ta tu luyện 7 năm đoạn không thể mạo muội buông tha cho. Lý Viêm thái độ kiên quyết. Chính mình Thái A kiếm pháp vừa mới có khí sắc, nếu như buông tha cho cái kia thật là đáng tiếc, ngày sau ngay cả là tu luyện không thành thần thông tối thiểu nhất tại kiếm thuật bên trên cũng có thể lấy được không nhỏ thành tựu. Nhìn thấy Lý Viêm không giống như là nói láo, Tức Mặc Nguyệt lại nói, cái kia tốt, ngươi nói, ngươi muốn cái gì thù lao. Lý Viêm nghĩ nghĩ, ta hiện tại Thái A kiếm pháp sắp luyện đến đỉnh phong rồi, nên luyện thân pháp lúc sau, Thái A môn nội ngoại trừ vũ kỹ bên ngoài những thứ khác đều lên giá tiền tài mua sắm, hơn nữa giá cả đắt đỏ. Không bằng như vậy, ngươi cho ta một quyển sách thân pháp đương thủ lao, ngày sau cái này trong đại điện bên ngoài ta thay ngươi quét dọn, như thế nào? Tức Mặc Nguyệt nghĩ nghĩ, dùng chính mình tu vi vũ kỹ đã trướng mắt rồi, trước kia học tập thân pháp ngược lại cũng có thể lấy ra. Nhất niệm đến tận đây. Tốt, cho ngươi. Tức Mặc Nguyệt thủ đoạn đối với hư không một chảo, một cỗ hơi lạnh thấu xương chạy như bay mà ra, ở giữa không trung tạo thành một quyển sách đồ văn. Đây là chuyện không bước, luyện đến đỉnh phong có thể đạp không mà đi. Đối ứng thần thông cũng có chút cường đại, là hư không chuyển rời đại pháp, về sau chờ ngươi đột phá đã đến luyện thần cảnh có thể đi học tập. Tức Mặc Nguyệt nói ra, Lý Viêm hai mắt tỏa sáng, nhanh chóng ghi nhớ trước mắt đồ văn. Hiện tại không có việc gì đi à nha, ta đã đi ra. Tức Mặc Nguyệt vài bước phía dưới liền ra đại điện, trong nháy mắt tiểu không thấy tung tích. Chuyển không bước quả nhiên không đơn giản, so về Lý Viêm tại ngoại môn nhìn thấy thân pháp muốn tinh diệu phức tạp nhiều. Cái này nếu đặt ở tông môn ở bên trong đi bán coi như là Lý Viêm hiện tại táng ra bại sản cũng đừng muốn mua đến trong đó một đoạn khẩu quyết. Đồ văn cũng không tính nhiều, tại một phút đồng hồ trong thời gian Lý Viêm cũng đã nhớ rõ thất thất bát bát rồi sau đó lại bỏ ra nửa giờ nhiều lần xác nhận một phen, không có một tia chỗ sơ suất chi sau mới yên tâm lại. Thời gian vừa vặn đi qua một canh giờ, duy chỉ cái kia đồ văn hiện ra lực lượng không thấy rồi, giữa không trung đồ văn tải dần dần tiêu tán. Xem xong rồi. Ta đây có thể tiến đến sao? Đột nhiên, một cái đập vào mình Trần Nam Tử đứng tại đại điện bên ngoài nói ra. Lý Viêm lúc này mới kịp phản ứng, hắn nói ra, thật có lỗi, trong lúc nhất thời và mê, các hạ là. Bất quá trong nội tâm cũng thầm giật mình, gần như vậy khoảng cách rõ ràng có thể vô thanh vô tức tiếp cận chính mình, kỳ thật thực lực đoán chừng cũng là thâm bất khả chắc. Ta gọi Sóng Tùng Dương, là Trì Tuẫn sư phó đại đồ đệ, ngươi có lẽ cùng ngoại môn nàng kia giống nhau là bị sư phó trộm tới Ô Xin a. Sóng Tùng Dương nói ra. Ô Xin. Lý Viêm lập tức cười khổ, xem như thế đi. Sóng Tùng Dương nhếch miệng cười nói, đừng nản chí, ta tới nơi này thời điểm cũng là Ô Xin, bây giờ không phải là đồng dạng qua hảo hảo sao. Vừa ngươi là ở học tập thân pháp à, ừ, không tệ, ta không cẩn thận nhìn thoáng qua, là một quyển sách không tệ pháp quyết, hẳn là ngoại môn cái kia nữ nhân lạnh như băng đưa cho ngươi à, không muốn nữ nhân kia rõ ràng cũng sẽ biết hảo tâm như vậy cho ngươi pháp quyết. Đây chính là ta thay nữ nhân kia quét dọn đại điện đổi lấy thù lao, cũng không phải là người khác hảo tâm cho ta. Lý Viêm nói ra. Sóng Tùng Dương quan sát đại điện, trên mặt lộ ra một tia xấu hổ, hắc, không có ý tứ, đại điện hơi có vẻ mất trật tự thoáng một phát, à. Đúng rồi, ta còn có việc muốn bề bộn tiểu không ngại là quét dọn, có việc ngươi có thể đi treo hồng sắc bảng hiệu trong phòng tìm ta, thân là đại sư huynh, ta thế nhưng mà rất thích đi trợ giúp nhân vật mới. Vậy có sự tình tiểu quấy rầy sư huynh rồi. Lý Viêm chắp tay nói. Ha ha, dễ nói, dễ nói. Sóng Tùng Dương phất phất tay biến mất tại trong đại điện. Chương 16, ngọn núi cao và hiểm trở khó xuống. Trong đại điện dơ bẩn trình độ vượt xa Lý Viêm dự đoán, cái gì toái bình rượu, nát xương cốt. Rơi lả tả trên đất binh khí, để cho nhất người khó có thể tiếp nhận chính là tại đại điện một góc rõ ràng còn có một cỗ hư thối thấy xương thi thể, bất quá cỗ thi thể này thực cũng đã Lý Viêm thoáng cái cảnh giác. Quan sát một phen, cỗ thi thể này cốt cách nguyên vẹn không giống như là bị người đánh chết, ngược lại hài cốt bên trên ẩn ẩn lập lòe ánh sáng âm u, ngược lại muốn là chúng độc mà chết. Nếu là chúng độc mà chết như vậy giết người của hắn hẳn không phải là Trì Tuẫn, hoặc là Sóng Tùng Dương, dùng thực lực của bọn hắn muốn giết người này không đáng dụng độc. Trực tiếp hất lên ống tay áo là có thể đem người cho đánh chết. Lý Viêm trong nội tâm nghĩ đến, hắn quan sát bốn phía phát hiện tại trên vách tường có một ít vết cắt, những vết cắt này không giống như là nhân loại, giống như là trước kia mình đã từng thấy nào đó man thú. Lý Viêm ngưng mắt chung quanh, chợt cảm nhận được cái gì ngẩng đầu nhìn lại, hắn lập tức cả kinh, tại trên đại điện phương chỗ hắc ám rõ ràng nằm sấp lấy một chỉ cự đại chi chu, cái này chi chu bốn đối với màu đỏ tươi con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lý Viêm. Thân hình che giấu tại trong bóng tối vận sức chờ phát động, nếu không có Lý Viêm thật đúng là phát hiện không được người này. Ở chỗ này ra hỏa thật đúng là có đủ lớn mật, có như vậy một chỉ man thú chiếm giữ ở chỗ này rõ ràng cũng có thể cùng không có việc gì đồng dạng. Lý Viêm trong nội tâm không thể không bội phục những người này tài cao mật lớn, nếu đổi lại tầm thường một vị luyện khí cảnh tu sĩ đừng nói ở chỗ này rồi, sợ là liền ngủ đều không được an tâm, có trời mới biết cái đó lúc trời tối sẽ biến thành cái này chỉ chi chu đồ ăn. Cảm thụ đi ra, cái này đầu chi chu thực lực cũng không kém, có luyện khí cảnh sơ kỳ thực lực, hơn nữa không giống như là mới vào luyện khí cảnh, trong cơ thể nội khí so về Lý Viêm có thể cường đại hơn không ít. Man thu tạp ký bên trên tựa hồ đối với thằng này cũng có ghi lại, tên là bắt mục xích nện, mang kịch độc, thiện dệt lưới, tựa hồ nhổ ra tơ nện giá trị xa xỉ, là chế tác quần áo tốt tài liệu, bất quá loại này man thu tính tình hung tàn bình thường tu sĩ cũng sẽ không làm cho cái đồ vật này tại phụ cận. Cái này chỉ bắt mục xích nện hẳn là theo chân núi trong lúc vô tình bỏ lên. Lý Viêm thân thể lui về phía sau vài bước, hắn cảm nhận được cái này chỉ bắt mục xích nện trên người phát ra một câu nguy hiểm khí tức, tựa hồ tùy thời đều muốn đối với chính mình phát động công kích. Quả nhiên, bắt mục xích nện nhìn thấy con mồi khám phá chính mình ngụy trang lập tức theo trong bóng tối bay ra, há mồm nhổ là một đạo giống như mũi tên nhọn nọc độc phun ra đến. Lý Viêm vô ý thức hướng sau lưng xóa đi, bắt hụt. Lúc này thời điểm hắn mới nhớ tới chính mình hắc thiết kiếm tại hình phạt đường nội bị Bạch Hải đảo sư phó cho một trưởng đánh gãy rồi. Ánh mắt xéo qua phiết qua trên mặt đất, trông thấy rơi lả tả trên đất đao kiếm, trước khi quét dọn thời điểm vì đồ bất việc Lý Viêm đem những đao kiếm này chồng chất đã đến cùng một chỗ. Khen! Một hồi kiếm minh, một thanh cơ hồ trong suốt trường kiếm bị Lý Viêm nắm lên, hắn vận khí nội khí đối với cái kia phun ra mà đến nọc độc chém tới. Hưu! Trong chốc lát một đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí theo Lý Viêm trong tay nổ bắn ra đi, đạo này kiếm quang lăng lệ ác liệt vô cùng trong nháy mắt sẽ không vào cái này đầu bắt mục xích nện trong thân thể. Bịch. Bắt mục xích nện ánh mắt dần dần ảm đạm xuống sủi lơ theo trên vách tường rơi xuống, ở giữa không trung tản ra thành hai nửa rơi xuống mặt đất. Lý Viêm chỉ cảm thấy trong cơ thể nội khí tại lập tức bị rút sạch rồi, dưới chân mềm nhũn thiếu chút nữa không có bị té ngã trên đất trên mặt, bất quá khi trông thấy trên mặt đất cái kia đã trở thành hai nửa bắt mục xích nện lúc nhưng trong lòng lại khiếp sợ. Chết! Một chỉ luyện khí cảnh man thú rõ ràng bị ta một kiếm cho chém giết. Thanh kiếm này! Lý Viêm nhìn qua trường kiếm trong tay, trong nội tâm khó mà tin được thanh kiếm này uy lực rõ ràng có lớn như vậy, nếu cầm trong tay đồng cấp bên trong sợ là không có một cái nào là đối thủ đi à nha. Ngay tại Lý Viêm có chút thất thần chi tế, theo một tiếng phá cửa nổ mạnh, khởi trần sóng Tùng Dương vẻ mặt thống khổ vật ra, bi thiết nói, bắt mục xích nện, ta nuôi trọn vẹn 3 năm bắt mục xích nện à. Sóng Tùng Dương ôm bắt mục xích nện thi thể đau nhức khóc, phảng phất chết cha mẹ bình thường, thương tâm vô cùng. Thật sự không có ý tứ, ta cho rằng cái này đầu bắt mục xích nện là từ chân núi chạy tới, cũng không phải là có người nuôi nhốt, cho nên không nghĩ qua là. Sư huynh yên tâm, cho ta một ít thời gian ta cam đoan trảo một đầu bắt mục xích nện trả lại cho sư huynh. Lý Viêm vẻ mặt lúng túng nói, dù sao việc này là mình không đúng. Sóng Tùng Dương thống khổ phất phất tay, được rồi, không trách ngươi, ngươi không cần tự trách, là ta quá sơ ý biết rõ cái này bắt mục xích nện trời sinh tính tàn nhẫn cuồng bạo còn bắt nó nuôi nhốt tại trong đại điện. Từ lúc ngươi trước khi đến xuất sinh này liền giết chết qua một người, ta vốn cũng muốn tại trong mấy ngày này xử trí thằng này, thế nhưng mà trong lúc nhất thời cấp quên mất rồi. Nhìn xem người này khóc giống lưu nước mắt, Lý Viêm trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì đó, đành phải xấu hổ đứng ở nơi đó. Sóng Tùng Dương ôm bắt mục xích nện thi thể khóc một hồi lâu mới bình phục lại, hắn theo trong thi thể lấy một cái túi tơ, sau đó bàn tay một vòng một đóa cực nóng ánh lửa xuất hiện bắt mục xích nện tại ngay lập tức ở trong hóa thành một đống bụi mù. Bụi quy bụi, đất về với đất. Bắt mục xích nện là ta hại ngươi, ta thực xin lỗi ngươi a. Sóng Tùng Dương túi đầu khóc giống đạo. Lý Viêm trên trán thẳng đổ mồ hôi lạnh, người này rõ ràng đối với man thú yêu thích đã đến loại tình trạng này. Cái kia, ta còn có việc sẽ không quấy rầy sư huynh rồi. Lý Viêm thật sự ngốc không nổi nữa, phi tựa như thoát đi đại điện. Thế nhưng mà chỉ chốc lát sau chi sau Lý Viêm lại đi vòng vèo trở lại. Sư huynh, cái này kiếm. Lý Viêm quên thanh kiếm buông xuống. Cái này kiếm giết bắt mục xích nện ta không muốn gặp lại rồi, tiêu tặng cho ngươi rồi. Sóng Tùng Dương vẻ mặt thất lạc, phảng phất thất thần đồng dạng lung la lung lay đi tới trong phòng. Lý Viêm lập tức kinh ngạc, hào phóng như vậy. Kẻ đần cũng nhìn ra đến chuôi kiếm này là một thanh giá trị xa xỉ bảo kiếm, thật không nghĩ đến rõ ràng vô cùng đơn giản tiểu cho mình. Đã như vậy vậy thì đa tạ sư huynh. Lý Viêm không chút khách khí thu xuống dưới, tại đây đầy đất binh khí, tựa hồ kiện kiện đều bất phàm, chính mình cầm một kiện đoán chừng cũng không có gì. Nhìn thấy Sóng Tùng Dương thất hồn lạc phách biến mất tại trong đại điện, Lý Viêm cũng không nên quấy rầy, hắn ra đại điện tìm một khối yên lặng địa phương khiến mấy lần thái a kiếm pháp, sau đó bắt đầu tìm hiểu khởi cái kia tức Mặc Nguyệt giao cho mình chuyện không bước. Loại thân pháp này mặc dù có chút phức tạp thế nhưng mà tại tinh tế phỏng đoán suy tính chi sau cũng là đại khái hiểu được một phen, Lý Viêm dựa theo trong đầu ghi lại vận chuyển nội khí tại dưới chân. Theo nội khí vận chuyển, Lý Viêm dần dần cảm thấy thân thể của mình càng phát ra nhẹ nhàng rồi. Tựa hồ tùy thời đều có một loại muốn thoát ly mặt đất đằng phi lên cảm giác. Chật, phịch một tiếng trên mặt đất xuất hiện một cái dấu chân, Lý Viêm thân ảnh đột nhiên lóe lên vừa hiện xuất hiện ở bà trượng có hơn. Đúng vậy, miễn cưỡng có thể sơ bộ thi triển, bất quá nội khí vận nhiều hơn nữa khoảng cách cũng không cho phép, còn phải tiếp tục tu luyện. Lý Viêm hai chân tuy nhiên hắn đầu gối chui vào nham trong cơ thể nhưng là trên mặt lại hiện hiện một vòng sắc mặt vui mừng, mình có thể nhanh như vậy nhập môn thật đúng là vượt quá tưởng tượng. Lần này thử giảm bớt nội khí. Lý Viêm trầm tư thoáng một phát, tiếp tục nhắm mắt tìm hiểu. Đem nội khí giảm bớt chi sau Lý Viêm rồi lại phát hiện mình tuy nhiên cảm giác bước chân nhẹ nhàng tuy nhiên lại thủy chung không cách nào cùng trước khi như vậy đi phía trước chuyển rời. Không đúng, nội khí không phải như vậy không chế. Lý Viêm nhíu mày. Ngươi thử đem nội khí bằng phẳng vận chuyển dưới chân, rồi sau đó tích lũy tại khiếu huyệt lập tức phún dũng mà ra. Chật, một cái lạnh như băng thanh âm bay tới. Đã thấy tức Mặc Nguyệt đầu ngồi chung một chỗ trên vách đá dựng đứng, hô hấp thổ nạp lấy. Lý Viêm tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì con mắt sáng ngời, nguyên lai là như vậy, đa tạ chỉ điểm. Hắn lần nữa vận chuyển nội khí, lần này nội khí bằng phẳng mà đồng đều cùng, cảm nhận được thân thể càng ngày càng nhẹ chi sau Lý Viêm lại thử đem nội khí chứa đựng tại lòng bàn chân khiếu trong huyệt. Lập tức bộc phát, lập tức bộc phát. Lý Viêm mặc niệm vài câu, chỉ nghe phịch một tiếng, cả người lóe lên vừa hiện xuất hiện ở bà trượng bên ngoài. Nguyên lai bí quyết là như thế này, trước vận chuyển nội khí giảm bớt sức nặng, khiến cho bản thân thân nhẹ như yến, cuối cùng nội khí phún dụng thôi động bản thân thuấn gian di động. Lý Viêm lập tức hưng phấn. Tức Mặc Nguyệt âm thanh lạnh như băng lần nữa truyền đến, cái này chuyển không đi vào môn dễ dàng, lại dễ dàng học khó tinh, lực đạo, phương hướng, thân thể, nội khí đủ loại biến hóa đều muốn cân nhắc đi vào. Ngươi bây giờ nội khí mấy có lẽ đã tiêu hao không sai biệt lắm cần 2 canh giờ chi sau mới có thể khôi phục, như vậy luyện công tiến triển quá chậm. Ngươi đột phá đã đến luyện khí cảnh đã trở thành nội môn đệ tử sao? Đoán chừng còn không có linh thân phận lệnh bài, hay vẫn là đi trước. Nhận được thân phận lệnh bài lại đến tu luyện A. Lý Viêm lập tức nhớ tới, tựa hồ đã trở thành nội môn đệ tử chi sau sẽ có một phần không tệ ban thưởng, nghe nói còn có một chút tăng khí, dưỡng khí đan dược, có thể trợ giúp tu luyện. Ha ha, trong lúc nhất thời bề bộn nhiều việc tu luyện suýt nữa quên, đa tạ mỹ nữ nhắc nhở, ta đây tiểu cáo từ trước. Lý Viêm điều tức chỉ chốc lát liền vội vội vàng hướng về dưới núi đi đến, thế nhưng mà vừa đến bên vách núi sắc mặt tiểu lộ ra ngượng nghịu. Cái này ngàn trượng ngọn núi cao và hiểm trở, độc lập thương khung, sơn thể bên trên không có bậc thang, cũng không có dây thừng, người nơi này đoán chừng đều hư không phi hành, qua tự nhiên đối với bọn hắn mà nói cái này độ cao ngược lại là không có trở ngại, thế nhưng mà đối với chính mình mà nói nhưng lại nguy hiểm chi cực. Lý Viêm vận khởi thị lực quan sát, thầm nghĩ, thân trên bên trên nhiều có vết đá, ngoan thạch, theo những vật này cũng là có thể xuống dưới, chỉ là không nghĩ qua là thịt nát xương tan kết cục. Liên điểm ấy nguy hiểm đều sợ ngày sau còn có tư cách gì đi tu luyện, đi trở thành càng mạnh hơn nữa tồn tại. Cắn răng, Lý Viêm tuyển một cái tương đối an toàn phương hướng thả người nhảy lên nhảy xuống. Tức Mặc Nguyệt nhìn qua Lý Viêm nhảy đi xuống phương hướng, trong mắt lập lòe, ta còn tưởng rằng người này biết lái khẩu cầu ta, để cho ta tiễn đưa hắn xuống dưới, không nghĩ tới ngược lại là như thế kiên cường chi nhân, bất quá hắn mới luyện khí cảnh tu vi, lần này lô mãng sợ là sẽ phải cho bản thân mang đến không nhỏ nguy hiểm. Bất quá người tu hành nếu là liền điểm ấy nguy hiểm đều muốn lùi bước, ngày sau nhất định cũng là một cái bình thường chi nhân. Thì thào mấy lời chi sau Tức Mặc Nguyệt nhắm mắt lại con ngươi đối với cái kia trở mình lăn kích động Vân Hải, hô hấp thổ nạp lấy. Chương 17, Thái Sơ Điện. Cái này tòa độc lập thương khung ngọn núi hắn hiểm trở trình độ vượt qua Lý Viêm tưởng tượng, vừa mới nhảy đi xuống không bao lâu liền lâm vào tiến thối lưỡng nan tình trạng. Phía dưới mây mù lượn lờ, vách núi vách đá, không có một chỗ đặt chân. Lý Viêm trầm tư một chút, là một cái người can đảm quyết định, hắn có chút nhảy lên rõ ràng theo vách núi bên trên nhảy xuống. Vù vù vù hô. Cùng phong tại bên thai gào thét, thúc giục lấy áo bào bay phất phới, Lý Viêm híp mắt cẩn thận nhìn phía dưới tình huống hơn nữa không ngừng điều chỉnh lấy phương hướng, trên đường nếu có là ngoan thạch, vách đá cản đường trực tiếp là dùng kiếm trong tay cho bổ ra. Hạ thấp tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt cũng đã chạy ra khỏi tầng mây. Tốt, ngay tại lúc này, Lý Viêm ánh mắt lóe lên trường kiếm trong tay cắm vào sau lưng nham trong cơ thể. Khen. Trường kiếm cùng đá phát sinh kịch liệt ma sát, lập tức hỏa tinh bốn giật. Cảm nhận được trường kiếm thượng truyền đến lực cản, hạ thấp tốc độ dần dần chậm lại lấy, Lý Viêm lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, tuy nói là ngắn ngủn hơn 10 tức thời gian tuy nhiên lại kinh tâm động phách. Ông ông ông. Trường kiếm bắt đầu chấn động đã bị lực cản càng lúc càng lớn, cuối cùng rốt cục tại cách mặt đất mấy trượng địa phương ngừng lại. Lý Viêm thu trường kiếm rơi xuống mặt đất, nhìn qua sơn thể bên trên cái kia thật sâu đồi núi, lau mồ hôi lạnh trên trán. Cái này đến ngược lại là hữu kinh vô hiểm, thế nhưng mà cái này đi lên nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ lại cũng cầm kiếm thoáng một phát mở đi lên, nếu như là như vậy cái kia cũng không tránh khỏi quá mệt mọi người có thể a. Được rồi, tạm thời không thèm nghĩ nữa rồi, đến lúc đó rồi nói sau. Nghỉ ngơi ít khi chi sau Lý Viêm chợt phát hiện mình trong cơ thể nội khí rõ ràng cường tráng lớn thêm không ít, tu vi hơi có tinh tiến, như thế không có đoán trước. Mọi người thường nói bồi hồi tại thời khắc sinh tử dễ dàng nhất đột phá bản thân cảnh giới, những lời này nói quả nhiên đúng vậy. Lý Viêm trở vận nội khí cảm giác tinh thần no đủ, trước khi luyện tập vũ kỹ chỗ sinh ra mọi mệt bị quét qua là hết. Phân biệt rõ thoáng một phát phương hướng, Lý Viêm hướng về Trung Võ Đại Điện đi đến. Trung Võ Đại Điện là Thái A Môn là tối trọng yếu nhất một tòa đại điện, phụ trách toàn bộ Thái A Môn vận chuyển, môn nhân đệ tử bất kể là tiến đến giai, bái sư, hay vẫn là xác nhận sư môn nhiệm vụ đều tu tới nơi này. Cho nên nơi đây cũng là Thái A Môn nội náo nhiệt nhất địa phương. Đại điện chiếm cứ trọn vẹn một mảnh sân mạch, cảm giác đi đến chân núi tiểu phảng phất tiến nhập một mảnh náo nhiệt trên chợ đồng dạng, nội môn đệ tử bày quầy bán hàng, luận bàn chỉ điểm, kết bạn du lịch người đến người đi rất náo nhiệt. Lý Viêm vẫn còn ngoại môn thời điểm cũng may mắn đã tới một hai lần, bất quá bởi vì thực lực có hạn rất nhiều sự tình đều không liên quan đến mình, dần ra cũng cảm giác không thú vị liền rất ít lãng phí thời gian tới nơi này rồi. Bất quá rồng rắn lẫn lộn, mọi thứ đều được lượng sức mà đi, luyện khí cảnh tu sĩ đều sơ kỳ đến hậu kỳ đều có, thậm chí đều sẽ xuất hiện luyện thần cảnh đỉnh tiêm cường giả, hơn nữa tất cả cái thế lực giao thoa phức tạp, không nghĩ qua là rất dễ dàng chọc thị phi. Tóm lại một câu, tại không có thực lực tuyệt đối trước khi nhàn sự trả thèm quản. Cùng nhau đi tới, Lý Viêm ngược lại là gặp được không ít thứ tốt, đáng tiếc xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết không cách nào thừa nhận, bằng không thật đúng là muốn đi thu hết một phen. Thái A Môn giao dịch tiền là một loại đặc thù thanh đồng tệ. Nghe nói loại này tiền đồng là luyện chế huyền khí, thậm chí đan dược đô không thể thiếu đồ vật, dần ra cũng tiểu thay thế hoàng kim bạch ngân chờ xinh đẹp chi vật, đã trở thành Thái A Môn thậm chí sở hữu tu hành môn phái tiền. Trung Võ Đại Điện cao chừng 9 trượng, hùng vĩ vô cùng, đi vào xem xét giống như là một cái ngọn núi bình thường, mà trên thực tế Trung Võ Đại Điện cũng xác thực là gượng gạo núi thể tu kiến mà thành đại điện. Trong đại điện lại có vô số tòa tiểu điện, làm cho Lý Viêm đều nhanh váng đầu rồi, rơi vào đường cùng đành phải xin hỏi một vị luyện khí cảnh tu sĩ, vị huynh đài này, hỏi thoáng một phát cái này tiến giai chi sau cổ lấy nội môn đệ tử thân phận lệnh bài ra sao chỗ. Người nọ vốn là sướng sở, rồi sau đó cười to nói, ha ha, rốt cuộc là duyên phận a, không nghĩ tới rõ ràng ở chỗ này gặp được, Lý Viêm ngươi chớ không phải là quên ta. Ngươi là? Lý Viêm tựa hồ có chút ấn tượng, tuy nhiên lại nhớ không. Ta là dưới thác nước cùng một chỗ tôi thể Tần Vân a, không nghĩ tới a, mới đi qua bao lâu ngươi rõ ràng đã đột phá đã đến luyện khí cảnh, xem ra nghe đồn đảm đường không nổi thực, ha ha, ở chỗ này ta trước chúc mừng Lý huynh rồi. Tần Vân cười nói. Lý Viêm trả lời, ta kẹt tại luyện lực cảnh đỉnh phong đã rất nhiều năm, lần này hoàn toàn vận khí cho phép, may mắn đột phá mà thôi, bất quá Tần huynh tư chất ngược lại là kinh người, ta nhớ được Tần huynh mới vào sơn môn không bao lâu a, hôm nay cũng đã là một vị luyện khí cảnh tu sĩ rồi. Tần Vân cười nói, Lý huynh không được tự coi nhẹ mình, ta chính là mang nghệ tu hành, cho nên mới có thể nhanh như vậy đột phá, Lý huynh là ở nhận lấy nội môn đệ tử thân phận lệnh bài sao? Đúng lúc, ta cũng vậy, cùng đi. Tại đây ta tương đối ít đến, còn chưa con đường quen thuộc, kính xin Tần huynh phía trước dẫn đường. Lý Viêm nói ra. Tần Vân nhẹ gật đầu. Bất quá trên thực tế Lý Viêm muốn đi địa phương thật đúng là dường như khó tìm, rõ ràng không tại tầng thứ nhất, mà ở Thái A Điện tầng thứ 3 một tòa trong đại điện, tên là Thái Sơ Điện. Thái Sơ Điện nội rộng lớn sáng ngời, tụ tập không ít Thái A môn đệ tử, bọn hắn phần lớn là cùng Lý Viêm giống nhau là mới vào luyện khí cảnh đệ tử, đương nhiên cũng có không xin lỗi, không đi cùng được cùng tu sĩ. Rõ ràng có nhiều người như vậy đột phá đã đến luyện khí cảnh. Thần Vân có chút kinh ngạc nói. Lý Viêm nói ra, Thái A môn tu sĩ có ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, thân truyền đệ tử, cường giả con nối dõi, thậm chí tạp dịch, nô buộc, nhân số nhiều, quả thực vượt quá tưởng tượng. Sợ là đều không thua một tòa thành trì miệng người rồi, mỗi ngày có bên trên 100 người đột phá đến luyện khí cảnh giới cũng không kỳ quái, bất quá mặc dù là như thế này, nhưng là điểm ấy nhân số đối với luyện lực cảnh tu sĩ mà nói hay vẫn là chưa đủ nhắc tới. Thái A môn luyện lực cảnh tu sĩ có thể nói là quá nhiều, vừa nắm một bó to, cũng chính bởi vì như thế mới khiến cho luyện lực cảnh tu sĩ tại Thái A môn nội thấp vị dưới đáy còn kém cùng cấp châu ngựa rồi. Tốt. Đột nhiên, trong đám người truyền đến một tiếng âm thanh ủng hộ. Chỉ thấy một cái cơ bắp rắn chắc tráng hán mưu đủ kình đem một đen kịt thạch hổ dơ lên, sắc mặt đỏ lên. Lợi hại, lợi hại, luyện khí cảnh sơ kỳ rõ ràng có thể dơ lên một hát thạch hổ, không giản đáp, không đơn giản a. Thần Vân chợt chợt tán thưởng. Lý Viêm ánh mắt cũng là ngưng trọng, hắn nhìn ra cái vị này hát thạch hổ tuy nhiên không tính cao lớn, thế nhưng mà chất liệu lại cực kỳ đặc thù, vẹn vẹn gần như vậy một hắn sức nặng tuyệt không phải bình thường, cho dù là hơn 10 vị luyện lực cảnh tu sĩ liên thủ đều rất khó đem hắn nâng lên. Coi như là mới vào luyện khí cảnh tu sĩ cũng không nhẹ dễ dàng có thể làm được. Cái này đại hán có thể đem hắn nâng lên, hắn lực lượng sợ là vượt qua bình thường luyện khí cảnh sơ kỳ tu sĩ rồi, cũng khó trách như thế luyện khí cảnh tu sĩ cao giọng ủng hộ. Tần Vân hướng bên cạnh mấy vị luyện khí cảnh tu sĩ hỏi thăm một chút, nói ra, ta nói vì sao những tu sĩ này như thế không lưu dư lực khoe khoang thực lực đâu rồi, nguyên lai lại ra cái xét duyệt chế độ, mọi thứ thực lực vượt qua cùng giai người đều có thể thu hoạch nhất định được khen thưởng. Hơn nữa có chút khen thưởng xem ta đây đều động tâm rồi, Lý huynh muốn hay không đi thử thử? A, có khen thưởng, cái gì khen thưởng? Lý Viêm hỏi. Tần Vân nói ra, mọi thứ dơ lên một đầu hắc thạch hổ tu sĩ khen thưởng một lọ tăng khí đan, dơ lên hai đầu lấy, 10 bình, nếu là dơ lên ba đầu, cái kia chính là một miếng thất khiếu thanh tâm đan, hắc hắc thất khiếu thanh tâm đan A, đây chính là liền luyện thần cảnh tu sĩ đều thèm thuồng không thôi đang ăn dược. Không nghĩ tới lại có thể biết để ở chỗ này với tư cách luyện khí cảnh tu sĩ thường phẩm. Lý Viêm lắc đầu nói, bằng không thì, vị này đại hán khí lực hơn người mới bất quá khó khăn lắm dơ lên một hát thạch hổ, căn bản không cách nào nữa tăng thêm một tòa, càng đừng nói ba tòa rồi, ta xem hai tòa hát thạch hổ là luyện khí cảnh sơ kỳ cực hạn, về phần dơ lên ba tòa tu sĩ trừ phi là trời sinh thần lực, hoặc là cường giả chuyển thế nếu không tuyệt không khả năng. Tân Vân nhẹ gật đầu, nói không sai. Bất quá hai tòa ngược lại là có thể khiêu chiến, ta đi thử thử, chư vị kính xin tránh ra thoáng một phát, cho ta đến chuyển một chuyển cái này hát thạch hổ. Nhìn ngươi cũng là không lâu đột phá đến luyện khí cảnh A, như thế nào? Phải thử một chút. Một vị phụ trách này địa tướng quan công việc từ làm cho trưởng lão nói ra. Thần Vân chắp tay, cái này tự nhiên. Ân, tốt rồi, ngươi thông qua được, có thể phóng ra rồi. Từ làm cho trưởng lão nói ra. Đại hán trong nội tâm có chút nhẹ nhàng thở ra. Hắn co lại thân trầm trọng hắc thạch hổ lập tức rơi xuống, bất quá cái vị này thạch hổ cũng không nện vào trên mặt đất, mà là bị một cổ lực lượng thần bí kéo lại nhẹ nhàng rơi xuống. Từ làm cho trưởng lão bất mãn hừ một tiếng, nếu là mỗi người đều cùng ngươi lớn như vậy điện chẳng phải là muốn bị nện cái nhào nhuẹn, cầm lên của ngươi thân phận lệnh bài cùng tăng khí đan đi thôi. Tại hạ lô mang rồi, kính xin trưởng lão chu tội. Đại hán sắc mặt lộ ra khủng hoảng chi sắc, hắn liên tục bồi tội xin lỗi. Từ làm cho trưởng lão thản nhiên nói, lần sau chú ý là. Đại hán lập tức nhẹ nhàng thở ra, vội vàng cáo lui. Tân Vân đối với chung quanh tu sĩ chắp tay, sau đó đi đến hắc thạch hổ bên cạnh chuyển vài vòng, cẩn thận đánh giá thoáng một phát, sau đó không khỏi lắc đầu. Bên cạnh một vị tu sĩ cười nói, huynh đài, ngươi được hay không được à, nhìn ngươi lớn lên nho nhã, ngược lại cũng không giống khí lực hơn người thế hệ, hay vẫn là đừng thử đi à nha, trước khi có thể có không ít tu sĩ đưa tại cái này một hắc thạch hổ bên trên. Ha ha, tạm thời thử một lần, nếu là thật sự là không thành cũng không ảnh hưởng toàn cục, không phải sao? Tần Vân cười cười. Lý Viêm chăm chú quan sát thoáng một phát, cái này Tần Vân khí tức nội liễm, hô hấp đều đều mà hữu lực, hơn nữa có dám trước mặt nhiều người như vậy đi ra thử một lần, kỳ thật thực lực sợ là không kém, ít nhất hắn cho rằng, một hắc thạch hổ là chẳng lẽ không đến thằng này. Nếu như đổi lại là ta có thể hay không dơ lên một tòa đến. Lý Viêm thầm nghĩ trong lòng. Lúc này thời điểm trong đám người một vị tu sĩ hoảng sợ nói, cử đi lên, thằng này thật đúng dơ lên một hắc thạch hổ. Khởi. Tần Vân hét lớn một tiếng, hai tay đem cái vị này hắc thạch hổ cự đầu đỉnh đầu, sắc mặt như thường. Từ làm cho trưởng lão thỏa mãn nhẹ gật đầu, đúng vậy, có thể cử quá mức đỉnh thực lực so về trước khi tên kia mạnh hơn không ít, ngươi thông qua được, có thể phóng ra rồi. Tần Vân chậm rãi đem hắc thạch hổ bông, nhẹ nhàng thở ra, hắn cơ cơ sắp đứt đoạn cánh tay, khá lắm, thật đúng là chìm, trên lệch điểm của ta hai cái cánh tay tiểu phế ngay lập tức, xem ra được cực kỳ điều dưỡng một đoạn thời gian, chớ để rơi xuống nội thương mới tốt. Cái này là của ngươi thân phận lệnh bài, cùng tăng khi đan cái kia đi thôi, vật gì đó khác đi hắn ra nhận lấy. Từ làm cho trưởng lão đem thứ đồ vật ném đi ra ngoài. Thần Vân tiếp nhận trả lời, đa tạ trưởng lão. Người bên ngoài rất nhiều mới vào luyện khí cảnh tu sĩ nhìn thấy lại có người thành công lập tức loại kích động cảm giác, bất quá bọn hắn thực lực có hạn, lần lượt thử mấy người đều không một người dơ lên hắc thạch hổ, chỉ phải nhận lấy một khối thân phận lệnh bài, cái kia tăng khi đan tắc thì cùng mình vô duyên lên rồi. Chương 18 Cử hổ. Lý huynh, tại sao không đi thử xem? Dùng Lý huynh thực lực dơ lên cái này hắc thạch hổ có lẽ không khó, cái này lấy không đan dược có thể đừng lãng phí mới đúng, phải biết rằng cái này tăng khí đan chỉ có trở thành luyện thần cảnh tu sĩ mới có thể nhận lấy đan dược, như chúng ta những luyện khí này cảnh tu sĩ hàng năm chỉ có thể nhận lấy nhất định số định mức khí huyết đan cùng cái này tăng khí đan thế nhưng mà một cái thiên nhất cái địa phương. Lý Viêm nhẹ gật đầu, đối với Thái A Môn các loại đan dược hắn ngược lại cũng biết. Cái gọi là khí huyết đan là có thể tại trong thời gian ngắn lại để cho tu sĩ trong cơ thể khí huyết đạt tới toát lên tình trạng, rất tốt tôi luyện nhục thân, chịu đựng nội khí, mà tăng khởi đan tác dụng tiểu cường đại rồi trực tiếp tiểu là gia tăng tu sĩ trong cơ thể nội khí, tỉnh lúc lại dùng ít sức. Cũng thế, ta tạm thời thử xem, nhìn xem chính mình có hay không thực lực lấy được này phần đan dược. Nói thật Lý Viêm mình cũng muốn thử xem thực lực của chính mình bao nhiêu, tuy nhiên hắn vẫn đối với thực lực của mình có rất có tự tin. Tuy nhiên lại cũng không rõ ràng lắm chính mình cùng đồng cấp tu sĩ chi ở giữa chênh lệch. Tiến lên vài bước, Lý Viêm bắt đầu đánh giá cái này đầu hắc thạch hổ. Với tư cách một vị tu luyện chi nhân phải đối với thân thể của mình tình huống như chấp trưởng, biết rõ cái tư thế kia có thể phát huy ra lớn nhất khí lực, vì vậy tại cử tạo vật thời điểm đều tìm chính mình thích hợp nhất một cái góc độ. Hiển nhiên, chế tạo hắc thạch hổ công tượng rất có kinh nghiệm mặc kệ Lý Viêm đứng ở đâu cái phương vị đều có thể tìm được vài chỗ gắng sức điểm. Sẽ không chút nào bởi vì phương vị không tốt, khó coi mà làm cho bản thân khí lực phát huy không đi ra. Này, huynh đệ ngươi xem lâu như vậy đến cùng được hay không được à, thật sự không có ngọn nguồn coi như xong, tại đây nhiều người như vậy cũng không phải mỗi người đều có thể dơ lên cái này biểu diễn. Một vị cử thạch thất bại tu sĩ không nhịn được nói. Tốt rồi, đừng cãi, yên tĩnh một điểm, vị huynh đài này lập tức muốn dơ ngươi thì thầm lớn tiếng như vậy không phải có chủ tâm làm dối sao. Vị kia tu sĩ chột dạ nói. Ta đây là thúc thúc hắn, miễn cho lãng phí mọi người thời gian. Lý Viêm bước chân ngừng lại trong cơ thể nội khí vận chuyển, một cỗ vô hình khí chàng giống như rung động dùng hắn làm trung tâm hướng về bốn phía tản ra. Thốt tinh thuần nội khí, ngừng mà không tiêu tan. Tần Vân trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, hắn hay vẫn là lần đầu nhìn thấy nội khí xuất thể chi sau còn có thể hình thành mắt thường có thể thấy được rung động. Xem, hắn muốn chuyển rồi. Lý Viêm chậm rãi ngồi xổm xuống, một tay nâng cái kia thô giáp hắc thạch hổ, nội khí vận chuyển. Mạnh mẽ bắn ra, cái kia phảng phất có vạn cân trọng hắc thạch hổ theo Lý Viêm đứng lên chậm rãi bay lên lấy. Tuy nhiên rất nặng, bất quá còn có thể thừa nhận. Lý Viêm trong lòng có ngọn nguồn, dưới chân vận lực đem cái vị này hắc thạch hổ cả nước đỉnh đầu. Công tác liên tục, không có chút nào dây dưa dài dòng. Tốt. Thần Vân vỗ tay quát. Tiểu tử này còn chưa dùng đem hết toàn lực. Từ làm cho trưởng lao ánh mắt độc ác, tại Lý Viêm trên người cao thấp quét xem trong nội tâm không khỏi âm thầm tán thưởng. Tốt một bộ khổ luyện gân cốt, bộ dạng này thân thể sợ là chịu đựng không dưới 10 năm bằng không không có khả năng bộc phát ra lớn như thế mạnh mẽ. Bất quá hắn không biết là Lý Viêm chịu đựng thân thể thời gian mới chỉ có 7 năm mà thôi, chỉ là bởi vì mỗi ngày tu luyện hắn so người khác khắc khổ, nhiều hơn tốt mấy canh giờ. Xem ra nhiều năm qua tôi luyện nhục thân không có uổng phí, không chỉ có gia tăng lên trong cơ thể gân mạch cường độ còn khai phát thân thể tiềm năng. Lý Viêm cảm nhận được chính mình trong gân mạch có vô số phù lục đang lóe lên, toàn thân đều có loại dùng không hết khí lực, có loại càng đánh càng mạnh cảm giác. Từ làm cho trưởng lão vướt râu mà cười, tư chất không tệ, ngươi vượt qua kiểm tra rồi, có thể phóng ra rồi. Nhìn ra, cái đó và người trẻ tuổi tiềm lực rất không tồi, ngày sau nói không chừng có thể ở Thái A môn nội đại phong sáng giỏi. Lý Viêm ánh mắt lập lòe, hắn cũng không có lập tức thả ra trong tay hắc thạch hổ mà là dơ hắc thạch hổ đi vào mặt khác một tòa hắc thạch hổ bên cạnh. Cái này, chơi ạ, người này muốn thử cử thứ hai tòa hắc thạch hổ. Trong đám người lập tức truyền đến một hồi kinh hô. Tân Vân cũng là chấn động, hắn cử qua hắc thạch hổ tinh tường biết rõ thứ này sức nặng, nếu nói là Lý Viêm dùng luyện khí sơ kỳ dơ lên một tòa hắn tin tưởng, nhưng là phải dơ lên hai tòa cái kia tuyệt đối không có khả năng, ở trong đó chênh lệch không phải dùng đôi câu vài lời có thể giải thích rõ ràng. Người này chẳng lẽ thật sự cho là mình có thể dơ lên hai tòa? Không, không có khả năng, nếu là luyện khí cảnh trung kỳ dơ lên hai tòa hắc thạch hổ ta ngược lại tin tưởng. Thế nhưng mà mới vào luyện khí cảnh người muốn dơ lên tuyệt không khả năng. Ân, ta cũng cho rằng như vậy, Thái A Môn trong hàng năm trở thành luyện khí cảnh đệ tử nhiều vô số kể. Thế nhưng mà mấy năm qua này ta đều không có nhìn thấy có một vị luyện khí cảnh sơ kỳ tu sĩ có thể một hơi dơ lên hai tòa. Ngược lại là tại 5-6 năm trước xuất hiện qua hai vị, bất quá ta nghe nói cái kia hai vị đều là vạn trong không một tu luyện kỳ tài, là trưởng môn tự mình đào móc đi ra. Hôm nay ngắn ngủn sổ năm qua đi hai người kia đã trở thành luyện thần cảnh cao thủ đứng đầu, là trong tông môn trụ cột vững vàng tồn tại, người này tuy nhiên tuổi còn trẻ thế nhưng mà dùng ta ra hẳn là có thường xuyên đứng ở ngoại môn đệ tử, loại người này tư chất không cao. Một vị tu sĩ trầm rãi mà nói, có đạo lý, người này không biết trời cao đất rộng, đến lúc đó có hắn chịu được. Từ làm cho trưởng lão lạnh quát một tiếng, đều câm miệng, các ngươi liền một tòa hắc thạch hổ đều không có dơ lên còn dám ở chỗ này hoa táo. Đều xem thật kỹ lấy, đừng cho lão phu quấy rối, bằng không đừng trách lão phu vô tình. Cái này vừa quát mang theo một cỗ chấn nhiếp nhân tâm lực lượng, những cố tình kia quấy rối tu sĩ lập tức câm miệng không nói, nhất là trước khi cái kia người tu sĩ càng là câm như hến. Từ làm cho trưởng lão bắt đầu nhìn chăm chú khởi người trẻ tuổi này đến, tuy nhiên hắn còn không thể xác định người trẻ tuổi kia thật có thể có phải có thực lực dơ lên hai tòa hắc thạch hổ, thế nhưng mà chỉ dựa vào phần này dũng khí cũng đủ để cùng bình thường luyện khí cảnh tu sĩ khu tách đi ra rồi. Vướng. Lý Viêm nội khí vận chuyển, bành trướng toàn thân cương khí vần quanh, hắn tụ lực cùng tay phải đem cái này đầu hắc thạch hổ sức nặng toàn bộ chuyển rời đến cái này trên tay, dọn ra cái tay còn lại. Đương cả tôn hắc thạch hổ sức nặng chuyển qua trên tay phải lập tức Lý Viêm thân thể khẽ run lên, thiếu chút nữa thất thủ rơi xuống. Nặng nghề. Lý Viêm âm thầm kinh hãi, hắn không ngừng nhanh hơn trong cơ thể nội khí vận chuyển. Toàn bộ tay phải ở bên trong khí quán chú giống như sắt thép đúc thành bình thường, cứng rắn vô cùng, cái kia quay quanh không tiêu tan cương khí càng là kinh người hướng ra phía ngoài bắn ra, trên mặt đất phiến đá tức thì bị cương khí kéo lên một đạo đạo ngân dấu vết. Cái này cương khí bên trong rõ ràng bí mật mang theo lấy kiếm khí. Từ làm cho trưởng lão lập tức ngưng trọng, chẳng lẽ nói người này quanh năm tu luyện Thái A kiếm pháp, hơn nữa đã đem Thái A kiếm pháp thông hiểu đạo lý. Quanh năm tu luyện Thái A kiếm pháp người nội khí bên trong nhất định ẩn chứa kiếm khí. Đây là các trưởng lão đều biết hiểu. Lý Viêm thân thể ngồi xuống xuống, một chỉ cường hữu lực bàn tay nâng lên mặt khác một hắc thạch hổ, bắt đầu phát lực. Xem, động, động, mặt khác một bắt đầu ở đậu. Một vị tu sĩ mở to hai mắt nhìn, chằm chằm vào một màn này phát sinh. Mặt khác một hắc thạch hổ tại Lý Viêm di chuyển hạ bắt đầu lắc lư, có loại tùy thời đều muốn thoát ly mặt đất phi lên cảm giác. Lý Viêm sắc mặt như thường, hắn đối với thân thể của mình khống chế cùng với đạt tới một cái phi thường không tệ tình trạng. Sẽ không cùng trước khi đại hán kia đồng dạng khí huyết sôi trào, đỏ mặt tiến thai, cũng thực là vì như thường ai cũng không biết lúc này hắn đến cùng dùng bao nhiêu khí lực, còn có hay không dư lực sử xuất. Không đúng. Lý Viêm ánh mắt chợt lóe lên, sự chú ý của hắn theo hắc thạch hổ truy cập tử chuyển rời đến trong thân thể, hắn ẩn ẩn cảm giác mình mấy có lẽ đã phát huy đến mức tận cùng, thân thể đang tại chậm rãi đản sinh ra một cỗ lực lượng, cỗ lực lượng này theo ngón trỏ cái kia tiết thấu minh ngọc xương ngón tay trong tràn ra, vận chuyển cùng trong thân thể 12 cái chính mạch. Nếu là lúc này Lý Viêm có thể nội thị là hắn có thể xem gặp trong cơ thể mình gân mạch bên trên thác ấn có vô số thật nhỏ phù văn, lúc này những phù văn này đang tại ẩn ẩn lập lòe hào quang, mà trong cơ thể nội khí cũng theo những hào quang này phát sinh một ít biến hóa vi diệu. Đúng là những biến hóa vi diệu này lại để cho Lý Viêm cảm thấy lực lượng của mình rõ ràng đang không ngừng tăng cường. Chẳng lẽ là ảo giác? Không, không phải, ta thật sự cảm thấy thân thể của mình tại tiếp cận cực hạn chi sau chính đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Lý Viêm bồi hồi tại luyện lực cảnh đỉnh phong mấy năm chưa từng đột phá, đối với mình lực lượng cảm giác có thể nói là cực kỳ nhạy cảm, tuyệt đối sẽ không cảm giác sai. Nhìn thấy Lý Viêm thần sắc hoảng hốt, mọi người cho là hắn không cách nào dơ lên cái vị này hắc thạch hổ. Quả nhiên hay vẫn là không cử, bất quá có thể một tay dơ lên một hắc thạch hổ còn dùng chuyển mặt khác một, đã thật không đơn giản rồi. Một vị tu sĩ hơi có vẻ thất vọng đạo, hắn cũng muốn tận mắt nhìn xem đến cùng có không ai có thể dơ lên hai tòa đến. Tân Vân ánh mắt có chút lóe lên, nói ra, hắn không phải cử không mà là hắn hiện tại còn không có cử. Bên cạnh một vị luyện khí cảnh tu sĩ lắc đầu nói, không, điều đó không có khả năng, hắn đã đến cực hạn căn bản không có dư lực cử. Lời nói còn không nói chuyện, người này mạnh mà mở to hai mắt, chỉ nghe Lý Viêm một tiếng hét to vang lên, cái kia trầm trọng vô cùng hắc thạch hổ rõ ràng chậm rãi bắt đầu lên không rồi. Khởi! Lý Viêm cương khí phún dũng mà ra bao phủ bốn phía, cả tòa đại điện ở trong lập tức đã phủ lên một hồi cuồng phong. Lên! Đi lên! Vô số người trợn mắt há hốc mồm, cái kia thường thường không có gì lạ một mực cánh tay rõ ràng ngạnh xanh xanh đem một hắc thạch hổ nắm đi lên. Trời sinh thần lực! Từ làm cho con mắt có chút meo lại, vướt dâu bàn tay cũng ngừng lại, nói thật nội tâm của hắn rung động không cần những ít người này đi nơi nào, bởi vì hắn thập phần hiểu rõ mỗi một vị luyện khí cảnh sơ kỳ tu sĩ thực lực, dù là vị này cũng không ngoại lệ. Chẳng lẽ đột phá thân thể cực hạn? Lý Viêm cắn chặt hàm răng, hắn mỗi năm cấp một phân hắc thạch hổ trên người áp lực tiểu trầm trọng ngàn vạn lần, giờ phút này hắn thậm chí có thể nghe được trong thân thể cái kia không ngừng vang tung tóe giòn vang. Không thể buông tha cho. Lý Viêm trong thân thể phụ lục hào quang lập lòe. Nội khí dùng một cái phức tạp quỷ dị quy củ vận chuyển, cái kia cơ hồ không cách nào thừa nhận sức nặng cánh tay tại cỗ lực lượng này khu trì hạ bạo phát một cỗ không thể tưởng tượng nổi cường đại cương kình. Phanh! Chân trái mạnh mà đi phía trước đạp mạnh, mặt đất phiến đá ngay ngắn hướng dạn nước, mặt khác một hắc thạch hổ tại lúc này thình lình lướt qua đỉnh đầu cao cử. Tốt! Từ làm cho trưởng lão quát, hắn ở chỗ này phụ trách nhiều năm rốt cục lại gặp được một vị có thể dơ lên hai cái hắc thạch hổ đệ tử. Nếu là hết thể bình thường này, nhân nhật hậu thành tiểu tất nhiên không thấp, hơn nữa đến tận đây chi sau Thái A Môn không ít cao thủ trưởng lão đều tranh đoạt lấy thu người này là đồ, cẩn thận tài bồi. Mọi người một hồi thất thần, ngơ ngác nhìn qua cái kia hai cái dơ lên hắc thạch hổ, trong lòng khiếp sợ vạn phần. Lý Viêm nhìn thấy chính mình thành công trong nội tâm lập tức nhẹ nhàng thở ra, trên mặt không khỏi hiện hiện một tia thoải mái vui vẻ. Chương 19, nữ đệ tử. Lợi hại, thật sự là khó mà tin được. Ta hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có người có thể đủ dơ lên hai tòa hắc thạch hổ. Một vị tu sĩ cả kinh nói. Người này hay vẫn là luyện khí cảnh sơ kỳ sao? Sẽ không phải là đã đột phá đến trung kỳ đi à nha, bằng không trong cơ thể hắn nội khí như thế nào sẽ như thế hùng hồn. Tân Vân trong mắt cũng là kinh ngạc dị thường, không nghĩ tới cái này Lý Viêm thực lực cư nhiên như thế rất cao minh rõ ràng thật sự cử đi lên, xem ra chính mình hay vẫn là xem thường người này rồi, mặc dù mình dơ lên một tòa hắc thạch hổ hơi có dư lực. Thế nhưng mà đối với hai tòa nhưng lại vạn không được có thể, nếu không hắn cũng sẽ không thấy tốt thì lấy. Theo thân lực lượng trong cơ thể nhanh chóng tuôn ra lui, Lý Viêm thầm nghĩ không tốt, bất chấp đem hắc thạch hổ buông gấp vội rút thân rời đi. Từ làm cho trưởng lão tựa hồ sớm có chuẩn bị hắn bàn tay cách không một nắm cái kia hai tòa trầm trọng vô cùng thạch hổ bị nhẹ nhàng bỏ vào trên mặt đất. Ân, không tệ, không tệ, hai tòa hắc thạch hổ rõ ràng bị ngươi cho cử đi lên, xem ra tiềm lực của ngươi không tệ. Ngày sau thành tựu so sánh với cũng sẽ không quá kém. Từ làm cho trưởng lão gật đầu khích lệ đạo. Lý Viêm chắp tay nói, đa tạ trưởng lão khích lệ. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Hồi trưởng lão, tại hạ Lý Viêm. Lý Viêm trong nội tâm không khỏi hiếu kỳ, cái này trưởng lão rõ ràng cố ý hỏi chính mình tính danh đi lên. Từ làm cho trưởng lão nhẹ gật đầu, hắn lấy ra một khối thân phận lệnh bài duỗi ra ngón tay tại mặt sau khắc lên rồi Lý Viêm hai chữ. Cái này là của ngươi thân phận lệnh bài, không được ném đi. Mặt khác đây là 10 bình tăng khí đan cùng nhau lấy được, ngày sau cực kỳ đã tu luyện tranh thủ sớm ngày tiến vào luyện thần cảnh trở thành môn phái chủ cột vững vàng. Từ làm cho trưởng lão nói ra. Lý Viêm đem thứ đồ vật nhận lấy, đa tạ trưởng lão, cái kia tại hạ cáo lui. Ân. Từ làm cho trưởng lão gật đầu ý bảo, lộ ra thập phần hòa ái. Tân Vân đến bây giờ đều còn không có kịp phản ứng, hắn ngăn chặn Lý Viêm kêu lên, ta nói Lý huynh thực không thể tin được ngươi rõ ràng đem hai cái hắc thạch hổ cho cử đi lên, ngươi rốt cuộc là như thế nào tu luyện vậy mà có được lớn như thế lực lượng, ta muốn dùng thực lực của ngươi cùng giai bên trong sợ là không có đối thủ đi à nha. Lý Viêm lắc đầu cười khổ nói, bất quá là có một thanh tử man lực mà thôi, không coi là cái gì, chính thức cường đại tu sĩ cũng không phải là dựa vào liều man lực, đừng nhìn ta hiện tại cái dạng này. Vừa rồi ta vì rời lên cái kia thứ hai tôn hắc thạch hổ thân thể đã bị thương không nhẹ hại, hiện tại toàn thân đều cảm giác đau đớn muốn chết. Lý huynh, ngươi không có gì đáng ngại a? Thần Vân hỏi. Lý Viêm phất phất tay, không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi vài ngày thì tốt rồi. Hai người sau đó lại nắm lấy thân phận lệnh bài đến nhà kho nhận lấy một ít dùng làm tu luyện vật tư, chủ yếu là một ít đan dược cùng một kiện hạ phẩm huyền khí. Chẳng qua là khi Lý Viêm lần lượt ra bản thân lệnh bài thời điểm dẫn tới vật tư lại trọn vẹn so Tần Vân nhiều ra mấy lần. Tần Vân cười nói, xem ra Lý huynh đãi ngộ bất thường à, nhận lấy đồ vật đều so với ta muốn hơn rất nhiều. Ha ha, đoán chừng đây là ta dơ lên cái kia hai cái hắc thạch hổ nguyên nhân a. Lý Viêm nói xong, lại nói, ta còn có một việc cần đi xử lý tiểu không phụng bồi rồi, tạm thời cáo tử, ngày sau có rảnh lại tụ họp. Tần Vân nhẹ gật đầu, Lý huynh đã có sự tình muốn bề bộn ta đây cũng không quấy rầy. Đúng lúc ta cũng muốn đi vội vàng tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá đến luyện khí cảnh trung kỳ. Đã đi ra Thái Sơ Điện, Lý Viêm không có làm nhiều dừng lại, hướng về Thái A Môn mặt phía bắc dãy núi chạy đi. Tại mặt phía bắc chính là nữ đệ tử hiện đang ở chỗ tu luyện, Thái A Môn thực hành chính là nam nữ tách ra tu luyện, làm như vậy mục đích là phòng ngừa giữa nam nữ vì tình yêu mà hoang phế tu hành. Đương nhiên cũng không phải chỉ có Thái A Môn như thế bất cận nhân tình, cơ hồ sở hữu tu hành trong môn phái đều đem nam nữ đệ tử cách xa nhau mở. Đương nhiên cách không tu luyện cũng không sẽ cùng nam nữ đệ tử cấm trao đổi, ít nhất tại ngoại môn ngây ngốc 7 năm Lý Viêm tiểu từng thấy qua không ít nam nữ đệ tử tầm đó lén hẹn hò. Đối với cái này Thái A Môn cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, không rảnh mà để ý không hỏi. Lý Viêm tới đây mục đích thực sự không phải là tìm nữ đệ tử ưu biết cái gì, mà là hắn đã đáp ứng trước khi chết đi Vương Khuê chiếu khán muội muội của hắn. Nhận ủy thác của người chung người sự tình đây là Lý Viêm tính cách, cho nên hắn một mực đều đem chuyện này nhớ ở trong lòng. Tựa hồ Vương Khuê còn không có cùng ta nói muội muội của hắn tên gọi là gì a? Lý Viêm lúc này mới muốn, hắn trầm tư nói, Thái A Môn nội nữ đệ tử số lượng tuy nhiên không kịp nam đệ tử như vậy nhiều có thể đếm được lượng thực sự không ít, nếu là muốn tìm chẳng lẽ không phải mò kim đáy biển? Đúng rồi, Vương Khuê hắn thân là ngoại môn đệ tử, muội muội của hắn cũng hẳn là ngoại môn đệ tử, đi trước ngoại môn cái kia khối hỏi một chút ta. Nhất niệm đến tận đây, Lý Viêm hướng về Thái A Môn ngoại môn nữ đệ tử khu vực đi đến. Trên đường Lý Viêm nhìn thấy không ít nữ đệ tử đang liều mạng khổ tu tranh thủ sớm ngày đột phá, trở thành nội môn đệ tử, đương nhiên cũng có không thiếu nữ đệ tử cách ăn mặc trang điểm xinh đẹp cả ngày du đãng không muốn phát triển, những đệ tử này đều là chỉ cảm thấy đột phá vô vọng không lý tưởng qua. Còn chưa đi bao lâu, chợt một vị bộ dáng diễm lệ nữ đệ tử cười dịu dàng đi tới, vị sư huynh này tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ là tu luyện tịch mịch muốn thông đồng chúng ta những nữ đệ tử này hay sao? Xem ra cô gái này ánh mắt rất độc ác, liếc thấy ra Lý Viêm tu vi so nàng cao trực tiếp tiểu là sư huynh xưng hô. Lý Viêm lắc đầu nói, ta cũng không có bực này nhàn hạ thoải mái, tới đây địa đơn giản là nhận ủy thác của người tìm một người mà thôi. Nữ tử che miệng nhõng nhẽo cười nói, sư huynh đương thật thú vị, vô sự đến chúng ta tại đây nam nhân cái nào không phải đến tìm người, sư huynh nếu là thiếu khuyết mấy vị thị nữ, ta cũng là nguyện ý cùng mấy vị sư muội tự tiến cử giường gối phục thị sư huynh, không biết sư huynh định như thế nào. Không cần, ta chỉ là tới tìm người, cũng không phải là vì tìm kiếm thị thiếp. Lý Viêm đối với việc này thấy nhưng không thể trách, thân là ngoại môn nữ đệ tử tại tự giác đột phá vô vọng dưới tình huống đều đi trèo lên nội môn đệ tử hy vọng đạt được rất tốt đãi ngộ. Khanh khách, sư huynh ngược lại là cái chính nhân quân tử, không giống vài ngày trước nội môn đệ tử nhìn thấy chúng ta những nữ đệ tử này tiểu nguyên một đám con mắt tỏa ánh sáng bước không khai bước, sư huynh lại nói người muốn tìm họ cái gì? Tên cái gì? Nhìn xem ta phải chăng nhận thức? Có thể không bang được sư huynh. Nữ tử nói ra. Lý Viêm nói ra, danh tự không quá rõ ràng, bất quá hẳn là họ Vương, niên kỷ có lẽ chưa đủ 16. Nữ tử xinh đẹp tuyệt trần cao lại, gần kề một cái dòng họ tiểu khó lắm rồi, bất mãn sư huynh, ngoại môn bên trong nữ đệ tử số lượng phần đông chỉ là họ Vương tiểu không thua trăm vị, hơn nữa những người này lại phân tán các nơi, muốn trong thời gian ngắn hỏi rõ ràng sư huynh người muốn tìm sợ là không dễ dàng, trừ phi sư huynh có thể giảng càng thêm cẩn thận một ít. Ta cũng tốt bang sư huynh nghe ngóng thoáng một phát. Lý Viêm lắc đầu, ta ta biết đến cũng chỉ có những thứ này, những thứ khác một mực không biết, thậm chí liền nàng kia hình dạng cũng chưa từng thấy qua. Úc, đúng rồi, nàng có một cái ca ca tên là Vương Khuê, không biết cô nương có thể tin tưởng. Vương Khuê. Nữ tử trầm tư ít khi, chợt lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là vị kia. Lý Viêm ánh mắt lóe lên, cô nương biết rõ. Nữ tử lộ ra có chút bối rối, không, không quá rõ ràng. Là không rõ ràng lắm hay vẫn là không muốn nói. Lý Viêm ánh mắt lạnh lẽo, toàn thân cương khí quấn quanh, rất có một loại bạo khởi sát nhân cảm giác. Cảm nhận được cái kia lăng lệ ác liệt vô cùng cương khí, nữ tử khuôn mặt lập tức tái nhợt, nàng đi không chút nghi ngờ chính mình một khi bị cuốn vào những cương khí này bên trong lập tức sẽ cắn nát thành một đống thịt nhão. Sư huynh tha mạng, ta nói. Nói là được, kính xin sư huynh bất giận. Nữ tử sợ tới mức trong lòng run sợ, sợ chọc giận vị này nội môn đệ tử. Rất tốt. Lý Viêm thu hồi khí thế, nếu là dẫn ta tìm được người này không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Nói xong, con ngón búng ra, một miếng khí huyết đan rơi xuống nữ tử trong tay. Nữ tử vốn là sững sờ, rồi sau đó nhanh chóng đem đan dược nhét vào trong áo ngực, sau đó mới lộ ra một cái diễm lệ dáng tươi cười. Một miếng khí huyết đan, cái này có thể là đồ tốt. Đối với luyện khí cảnh tu sĩ mà nói, khí huyết chưa đủ là tu hành trên đường lớn nhất chướng ngại, thế nhưng mà đã có khí huyết đan lại bất đồng, chỉ cần một miếng tiểu có thể bảo chứng bản thân một tháng khí huyết toát lên, tu luyện làm chơi ăn thật, nghe nói vài vị tỷ muội cũng là bởi vì khí huyết đan nguyên nhân mới thành công đột phá đã đến luyện khí cảnh đã trở thành nội môn đệ tử. Sư huynh muốn tìm cái kia người ta vừa vặn có chút ảnh hưởng, sư huynh bên này thỉnh. Nữ tử trông chất lấy dáng tươi cười tại phía trước dẫn đường. Lý Viêm lúc này không yên lòng. Theo cái này nữ tử cương mới phản ứng mở ra tựa hồ cố ý giấu giếm cái gì. Nữ tử vừa đi vừa nói chuyện, sư huynh, ta gọi Ninh Nguyệt, về sau kính xin sư huynh nhiều hơn chiếu cố. Nếu như ngươi chuyên tâm đã tu luyện đột phá đến luyện khí cảnh trở thành nội môn đệ tử không cần ta chiếu cố, cầu người không bằng cầu mình. Lý Viêm nói động A. Ninh Nguyệt cười nói, sư huynh nói là, chỉ là ta biết rõ thực lực của chính mình có hạn khó có thể đột phá, nhưng cầu an ủi sống qua ngày. Ngươi không thử thử lại làm sao biết chính mình không cách nào đột phá, Thái A môn nội mà đứng chi niên đột phá đến luyện khí cảnh tu sĩ đều tồn tại, ngươi bất quá là 20 xuất đầu có rất nhiều thời gian tu luyện, chỉ cần thêm chút cố gắng có lẽ đột phá không khó. Lý Viêm nói ra, ha ha, ta lười biếng quen rồi, làm không được những việc khổ cực kia nhi, hay vẫn là an ủi chút ít thì tốt hơn. Lý Viêm thấy vậy cũng không nói thêm lời, hắn biết rõ cô gái này trên cơ bản đối với tu luyện đã mất đi hứng thú. Căn bản là vô tâm lại theo đuổi rất cao cảnh giới, ngày sau tất nhiên cũng là cùng đại bộ phận luyện lực cảnh tu sĩ đồng dạng phản về quê nhà an độ quãng đời còn lại. Ta người muốn tìm ở đâu? Như thế nào đi lâu như vậy còn chưa tới? Sau một lát, Lý Viêm lên tiếng hỏi. Ninh Nguyệt sắc mặt khẽ biến thành hơi cương, vội hỏi, thật sự thật có lỗi, sư huynh chỗ tìm người trụ sở có chênh lệch chút ít tích cho nên lộ trình khá xa, bất quá lập tức tiểu đã tới rồi, thì ở phía trước không xa cái kia hồ nước bên cạnh. Kính xin sư huynh nhẫn nhịn một lát. Lý Viêm ngưng mắt nhìn về phía trước, quả nhiên tại phía trước hơn 2 dặm xa nhìn thấy một cái ao nhỏ đường, tại hồ nước bên cạnh lại không ít nữ đệ tử tại hoàn xa, mà dựa vào hồ nước cách đó không xa vụn vặt lẻ tẻ tọa lạc lấy vài chục tòa nhà gỗ. Cuối cùng ánh mắt của hắn dừng lại tại những tẩy trừ kia quần áo trên người cô gái, quan sát nguyên một đám chi sau cũng không có phát hiện có mỗi vị nữ tử cùng Vương Khuê bộ dáng cùng loại. Ta người muốn tìm là không phải tiểu là những ngồi xổm kia hồ nước bên cạnh thanh giặt quần áo nữ tử. Lý Viêm hỏi. Ninh Nguyệt trong lòng giật mình, tại đây cách hơn 2 dặm lộ sư huynh rõ ràng thấy được. Nàng đứng ở chỗ này cũng gần kề chỉ là nhìn rõ ràng cái kia mơ hồ hiện ra nhà gỗ mà thôi, căn bản thấy không rõ có người, phải biết rằng dọc theo con đường này còn có cây cối, đám xương che đậy ánh mắt. Mặt khác hữu hỏi, chỉ là trả lời ta là cùng không phải. Lý Viêm nói ra. Ninh Nguyệt chần chờ nhẹ gật đầu. Là mặc áo xanh phục, hay vẫn là áo trắng trang phục đích? Hay hoặc giả là vị nào chỉ mặc cái yếm nữ tử? Lý Viêm tiếp tục hỏi. Ninh Nguyệt càng thêm chấn kinh rồi, người này rốt cuộc là cái gì thị lực rõ ràng liền cái kia giặt quần áo nữ tử quần áo nhan sắc đều thấy được, nàng không dám chần chờ, gấp nói gấp, là một vị ăn mặc quần áo cũ nữ tử, trên đầu cắm một căn cốt châm, rất tốt phân biệt, nàng gọi Vương Tâm Muội, rất tốt phân biệt. Biết rõ hình dáng tướng mạo đặc thù tiểu dễ làm rồi. Lý Viêm đối với những cô gái kia quét xem một vòng, tìm lấy chính mình người muốn tìm. Chương 20, nữ tử che mạng. Vương Tâm Muội cùng thường ngày đồng dạng bưng một cái buồn lớn quần áo chui đầu vào hồ nước bên cạnh rõ ràng, nàng quần áo mộc mạc, trên đầu ngoại trừ một chi bản phát cốt châm bên ngoài không còn những thứ khác trang trí chi vật, nhưng mà nàng tẩy trừ quần áo phần lớn đều là từng kiện lăng la tơ lụa, tinh mỹ vô cùng. Rất hiển nhiên những quần áo này cũng không phải là của nàng. Bởi vì tẩy trừ những lăng này là tơ lụa không thể dùng rất lớn lực đạo, bằng không không nghĩ qua là cũng sẽ bị vặn toái, cho nên nàng mỗi lần tẩy trừ thời điểm đều đặc biệt coi chừng. Tuy nhiên mỗi lần tẩy trừ đều cái này đống lớn quần áo đều rất vất vả, bất quá có thể kiếm lấy đến ấm no cùng với một ít dùng làm tu luyện tiền tài nàng đã rất thỏa mãn, chỉ là duy nhất để cho nàng ưu sầu là ca ca của mình Vương Khuê đã nửa tháng không có tới. Dựa theo dĩ vãng lệ cũ mỗi cách nửa tháng Vương Khuê đều tới thăm Vương Tâm Muội một lần. Khả năng ca ca bề bộn nhiều việc tu luyện quên thời gian đi à nha, qua mấy ngày khả năng sẽ đến rồi, chứ không thèm nghĩ nữa rồi, vẫn là đem những quần áo này giặt rửa đã xong, hôm nay quần áo so về thường ngày muốn phải nhiều hơn không ít. Vương Tâm Muội trong nội tâm nghĩ đến, tiếp tục trà sát giặt quần áo. Lúc này thời điểm nương theo lấy từng tiếng nhõng nhẽo cười từ nơi không xa vang lên, Tại Tuấn ôm một vị mới tìm thị thiếp trên mặt lộ vẻ sung sướng chi sắc. Không nghĩ tới từ lúc chính mình trở thành nội môn đệ tử chi sau không chỉ có đãi ngộ không giống ngày xưa rồi, mà ngay cả mỹ nữ cũng có lấy lại. Ân, không tệ, không tệ, về sau ngươi cực kỳ phục thị bổn công tử, về sau chỗ tốt không thể thiếu ngươi, thậm chí có thể vì ngươi lấy được một ít đan dược bang giúp ngươi đột phá đến luyện khí cảnh trở thành một vị nội môn đệ tử. Nữ tử nghe xong cười càng thêm xinh đẹp, khanh khách, cái kia thiếp thân ở chỗ này trước hết tạ ơn công tử rồi, bất quá nhưng không cho đổi ý nha. Tại Tuấn cười to nói, ha ha. Đương nhiên không biết. Chợt, Tại Tuấn trong lúc vô tình nét lên, hắn chú ý tới đang tại vùi đầu thanh giặt quần áo Vương Tâm Muội, hỏi, cô gái này là ai? Nữ tử bĩu môi, một cái bang ngoại môn giặt quần áo dã nha đầu mà thôi, công tử lưu ý thằng này làm gì, ngươi xem nàng thổ lý thổ khí lớn lên khẳng định không được tốt lắm, trên người lại vô cùng bẩn nhìn xem tiểu buồn nôn. Tại Tuấn chợt cười nói, vậy cũng không nhất định, ta dám nói nàng kia đáng tin so ngươi đều muốn xinh đẹp. Nữ tử khẽ nói, tiểu nàng, có ta xinh đẹp. Ta vậy mới không tin. Hắc, ngươi nếu không phải tín cái kia ta với ngươi đánh cuộc, nếu là ta thắng theo ta ba sự kiện, nếu là ta thua ta cũng theo ngươi ba sự kiện, như thế nào? Tại Tuấn cười nói. Nữ tử xoay chuyển ánh mắt, tốt, đánh cuộc thì đánh bạc, ta cũng không tin một cái giặt quần áo dã nha đầu cũng có bổn cô nương xinh đẹp. Tại Tuấn cười cười đi qua đối với Vương Tâm Muội nói ra, vị cô nương này ngươi đem mặt rõ ràng sạch sẽ thoáng một phát, cho ta xem một chút. Vương Tâm Muội đột nhiên ngẩng đầu đến. Trong mắt lộ ra một chút hoảng hốt chi sắc, nội môn đệ tử. Tại Tuấn cùng thỏa mãn nữ tử này phản ứng, mặc dù nói mình luyện khí cảnh đặt ở Thái A trong điện vẫn là cái không ngờ tiểu nhân vật, thế nhưng mà tại đây ngoại môn bên trong lại là cao thủ, tiền bối. Chẳng lẽ không nghe thấy ta nói sao? Đem mặt rửa sạch sẽ cho ta xem một chút, còn đứng ở chỗ này làm cái gì, đuổi mau ra tay. Tại Tuấn lạnh quát một tiếng, trên người tản mát ra một cỗ cương khí, rất có hổ thân thể chấn động cảm giác. Vương Tâm Muội sợ tới mức thân thể run nhẹ nhẹ, nàng vội vàng dựa theo Tại Tuấn phân phó dùng nước ao rõ ràng thoáng một phát khuôn mặt, rồi sau đó sợ hãi mà hỏi, sư huynh, như vậy tốt rồi sao? Lại đánh ra thoáng một phát cô gái này, lại phát hiện nguyên gốc trương vô cùng bẩn được rồi khuôn mặt lúc này đã biến thành một trương tinh tế khuôn mặt, tuy nói không tính là cực đẹp, tuy nhiên lại thắng tại tinh tế, rất là nén lòng mà nhìn xem lần hai. Tại Tuấn cười nói, ha ha, không tệ, ta nói a cô gái này khuôn mặt muốn so với ngươi phải đẹp. Bên cạnh nữ tử không phục nói, cũng có bộ dáng như vậy à, bình thường thôi, không tính là xấu thế nhưng mị không đi nơi nào, bất quá thiếp thân cũng không phải ghen ghét chi nhân, lần này đánh cuộc xem như ngang tay như thế nào. Tại Tuấn cười cười không có lập tức hồi nàng, mà là đối với Vương Tâm Muội hỏi, khanh bản giai nhân, tội gì cả ngày hoán xa sống qua ngày, không bằng như vậy đi ngươi làm bổn công tử thị thiếp, bổn công tử bảo vệ ngươi cả đời ăn uống không lo, nhưng lại có thể chỉ điểm ngươi tu luyện cho ngươi một cái cẩm tú tiền đồ như thế nào. Vương Tâm Muội lại càng hoảng sợ, vội vàng từ chối không tiếp nói, ta một mực sinh hoạt ở chỗ này rất tốt, sư huynh hãy tìm cái khác sư tỷ a. Tại Tuấn bên cạnh nữ tử lập tức che miệng cười nói, xem ra vị cô nương này trướng mắt công tử đây này. Một cái còn không có khai khiếu nha đầu mà thôi, đợi nàng về sau kiến thức đến con đường tu hành bên trên tàn khốc chi sau tự nhiên sẽ cải biến nghĩ cách, không gì hơn cái này một cái mỹ nhân bại hoại để ở chỗ này cả ngày hoán xa đáng tiếc, ta mang nàng trở về ngươi mà lại giúp ta dạy dỗ, làm cho nàng khai khiếu. Tại Tuấn nói xong thò tay bàn tay cách không đối với Vương Tâm Muội vỗ, một cỗ nội kình kích xạ mà ra lập tức giam cầm nàng tu vi. Vương Tâm Muội lập tức toàn thân mềm nhũn thiếu chút nữa ngã quỵ tiến vào trong hồ nước, cũng may bị Tại Tuấn bên cạnh cái vị kia nữ tử đỡ lấy. Khanh khách, sư muội về sau ngươi ta chính là người trong nhà rồi, về sau cùng sư tỷ cùng một chỗ hảo hảo phục thị Tại Tuấn công tử, phục thị tốt rồi Tại Tuấn công tử quả quyết không phải ít tỷ muội chúng ta chỗ tốt. Nữ tử giọng dịu dàng cười nói, ám kinh vận khí liền đẩy mang cầm đem Vương Tâm Muội mang đi. Vương Tâm Muội khóc nức nở lấy dây rùa, thế nhưng mà bị giam cầm tu vi nàng sử không trên nửa thêm chút sức khí, chỉ có thể bị vị nữ tử này kéo lấy đi. Bên cạnh không ít hoán xa nữ đệ tử thấy vậy một màn nhao nhao cúi đầu vội vàng trong tay việc, không dám lên tiếng ngăn trở, bởi vì đối với các nàng mà nói một vị nội môn đệ tử là đủ để nhìn lên tồn tại, thậm chí cũng có không thiếu nữ đệ tử trong nội tâm âm thầm hâm mộ cái này Vương Tâm Muội lại bị nội môn đệ tử nhìn chúng thu làm thị thiếp. Tại Tuấn nhìn thấy sự tình đã định, tâm tình thật tốt, bước chân cũng nhẹ nhanh hơn rất nhiều, thế nhưng mà hắn vừa đi không bao lâu sắc mặt của hắn lập tức biến thành khó xem đi lên. Tại Tuấn, Lý Viêm nhíu mày. Lý Viêm. Tại Tuấn nghiến răng nghiến lợi nói. Lý Viêm ánh mắt phiết qua bị một vị nữ tử cưỡng ép Vương Tâm Muội, sắc mặt lập tức lạnh xuống. Tại Tuấn, ta nghe nói tại Thái A Môn nội cường ngặt nữ đệ tử là cũng bị thực hành cung hình. Tại Tuấn hừ lạnh một tiếng, thì tính sao? Thái A Môn nội lại không chỉ một mình ta như vậy, ngươi nhàn sự ngược lại là quản rất rộng đích nha, bất quá hôm nay bổn công tử tâm tình tốt không muốn gặp huyết, thức thời hiện tại tiểu cút cho ta, nếu không ta không ngại phế đi ngươi tu vi cho ngươi cút ra Thái A Môn. Tiểu quý tử ở đâu? Lý Viêm chợt hỏi một cái nói chuyện không đâu vấn đề. Ngươi nói là Tưởng Phú Quý, Tưởng Sư Minh. Hắn có nhiệm vụ ra sư môn không ở chỗ này, hắc, hiện tại ngươi muốn chấp nối, bộ đô tỉnh cũ, đã trưởng. Tưởng sư huynh đã phân phó ta nếu như gặp được Lý Viêm ngươi ngàn vạn không thể hạ thủ lưu tình, có thể đánh cho tàn phế tiểu tận lực đánh cho tàn phế, có việc hắn chịu trách nhiệm. Tại Tuấn cười hát hát đạo. Lý Viêm lắc đầu nói, ta hỏi ngươi cái này thực sự không phải là bộ đồ cái gì tình cũ, mà là tiểu quý tử ở chỗ này chỉ có thể coi là ngươi vận khí tốt, có thể bảo vệ được rồi ngươi. Tại Tuấn nghe nói cười ha ha, ngươi chính là một vị ngoại môn đệ tử khẩu khí không nhỏ a. Ngày đó ta vừa mới đột phá đến luyện khí cảnh còn chưa ngưng tụ đủ nhiều nội khí mới tại trên tay của ngươi ăn phải cái lô vốn. Hôm nay ta tu vi vững chắc bằng ngươi cái kia mềm yếu vô lực trường kiếm còn tưởng rằng có thể đánh bại ta sao. Vị sư huynh này ánh mắt cũng không quá tốt, Lý sư huynh thế nhưng mà một vị nội môn đệ tử. Ninh Nguyệt nghẹn ngào cười nói, Lý sư huynh hôm nay đến này là vì tìm Vương Tâm Muội, sư huynh hay vẫn là đừng làm cái kia bổng đánh nguyên ương sự tình, vừa mau buông tay à, miễn cho đến lúc đó đánh mất hòa khí. Giờ phút này tiểu tính toán nàng tu vi không đủ cũng nhìn ra đến, trước mắt hai vị này sợ là đã sớm có ân oán, bất quá lại để cho Ninh Nguyệt nhất chú ý chính là tựa hồ Lý Viêm hay vẫn là ngoại môn đệ tử thời điểm tiểu đã từng đã đánh bại thân là luyện khí cảnh tại Tuấn. Ngoan ngoan A đây chính là vượt cấp mà chiến, gây chuyện không tốt cái này Lý Viêm thế nhưng mà một đầu nước sâu tiềm long, mình cùng chi giao tốt chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Quyết định chú ý chi sau Ninh Nguyệt liền đứng lại lập trường, dùng ngôn ngữ làm thấp đi vị này tại Tuấn. Chính là một vị ngoại môn nữ đệ tử cũng dám xem thường chính mình. Tại khuôn mặt Tuấn Tú nổi lên hiện tức giận, tiêu tính toán thằng này thật sự đột phá đã đến luyện khí cảnh thì như thế nào, mới vào luyện khí cảnh không có vài ngày người hội là đối thủ của ta sao. Lý Viêm chẳng muốn lần này người dây dưa nữa xuống dưới, nói thẳng, tại Tuấn bung ra vị cô nương này, cũng hướng vị cô nương này xin lỗi, ta có thể đương sự tình không có phát sinh qua. Cuồng vọng, ta nhìn chúng thị thiếp há có người ngoài nhúng chàm đạo lý. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi có bao nhiêu cân lượng dám có thế nào khẩu khí nói với ta lời nói. Tại Tuấn quát lên một tiếng lớn, xuê bàn tay ra hóa thành móng vuốt sắc bén cách không đối với Lý Viêm chụp tới. Trong một chớp mắt chung quanh lập tức cương khí giao thoa, nội kình bắn ra. Thù cũ mang mới hận lúc này tại Tuấn cũng không có một đinh điểm lưu thủ. Ta vẫn còn luyện lực cảnh thời điểm ngươi đều không có cách nào đem ta đánh bại. Hiện tại ta với ngươi đều là luyện khí đệ tử, ngươi đã không phải là đối thủ của ta rồi. Lý Viêm âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống liền nghe một tiếng bảo kiếm vù vù, một đạo sắc bén kiếm quang ở trước mặt mọi người chợt lóe lên. A! Tại Tuấn kêu thảm một tiếng chỗ ngực đã nứt ra một cái cự đại lỗ hổng máu tươi giống như nước suối không ngừng phun ra đi ra. Lý Viêm cầm kiếm mà đứng, sắc mặt bình tĩnh, hắn cái này một kiếm lực đạo nắm chắc thật tốt, chỉ thương không giết. Tại Tuấn mặt mũi tràn đầy không thể tin được, không, không có khả năng, ngươi Thái A kiếm pháp uy lực như thế nào trở nên lớn như vậy rồi? Rõ ràng có thể một kiếm đem ta kích thương. Thái A kiếm pháp ta tu luyện 7 năm sớm đã thông hiểu đạo lý, trước khi ta luyện lực cảnh thời điểm còn không nội khí thúc dục cho nên mới sinh ra không được nhiều đại uy lực, vừa rồi ta gần kể chỉ là bổ ra một kiếm, ngươi liền trọng thương, ta nếu là hơn nữa mấy kiếm ngươi chẳng lẽ không phải hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trước khi ngươi cùng ta trao đổi tay nên biết kiếm của ta thật là nhanh. Lý Viêm nói ra. Tại Tuấn khỏe miệng hung hăng co rúm, cái này Lý Viêm nói không sai. Kiếm của hắn hoàn toàn chính xác rất nhanh, trước khi mình cùng chi giao chiến chính là ỷ vào nội khí hóa cương dùng lực phá chi, như nếu không mình có thể không chiếm tiện nghi còn rất khó nói. Nhưng hôm nay, tại Tuấn trong nội tâm tuy nhiên không muốn thừa nhận, thế nhưng mà hắn lại biết chính mình tuyệt không phải thằng này đối thủ. Tốt, rất tốt, Lý Viêm ta xem như nhớ kỹ ngươi rồi, lần này ta tính toán trồng ở chỗ này rồi, bất quá rốt cục một ngày ta tại Tuấn hội đem hắn dẫm nát dưới chân mặc ta văn vê hành hạ. Tại Tuấn nổ ra một miệng lớn tụ huyết, sắc mặt bởi vì mất máu quá nhiều tái nhợt đáng sợ. Lý Viêm cũng không sợ hắn, nói, nếu là lại ngày nào đó cứ việc tìm ta là, ta tùy thời phục bồi, bất quá trước đây ngươi hay vẫn là muốn như thế nào loại trừ ta ở lại ngươi trong gân mạch thái A kiếm khí A. Tại Tuấn nghe vậy sắc mặt mãnh liệt biến đổi, hắn vội vàng vận chuyển nội khí, chỉ cảm thấy trong thân thể giống như ngàn vạn căn kim châm chắt qua bình thường, đau đớn vô cùng, lại để cho hắn nhịn không được phát ra một tiếng kêu rên. Cái này cố kiếm khí như thì không cách nào đi trừ hắn đời này cũng không cách nào nữa tu luyện rồi. Tưởng sư huynh sẽ giúp ta thanh kiếm khí loại trừ đi ra, ngươi hay vẫn là quan tâm nhiều hơn ngươi một chút chính mình à. Tại Tuấn buông ngoan thoại, cố nén đau đớn, bụng lấy miệng vết thương lay động nhoáng một cái rời đi nơi đây. Hiu. Một đạo kiếm quang gào thét, tại Tuấn một mực cánh tay lập tức phi. Chỉ bằng ngươi những lời này cũng đủ để lại đoạn ngươi một tay. Lý Viêm ánh mắt khẽ nhúc nhích, sắc ý chợt lóe lên, nếu không có e ngại Thái A môn môn quy hắn đã sớm một kiếm đem thằng này cho chém. Tại Tuấn kêu thảm thiết liên tục, trên mặt rốt cục lộ ra vẻ sợ hãi, hắn khẽ nhanh chóng ly khai, không dám có chút dừng lại, sợ mình mặt khác một đầu cánh tay cũng ở tại chỗ này. Chương 21, tìm chết. Nhìn thấy cái này tại Tuấn cuống quýt thoát đi, Lý Viêm sát ý trong lòng mới thoáng dẹp loạn. Ninh Nguyệt lúc này trong nội tâm khiếp sợ, không có nghĩ đến cái này cái gọi là nội môn đệ tử rõ ràng bị Lý Viêm một kiếm tiểu cho đánh bại, hơn nữa chém xuống một đầu cánh tay, chênh lệch này không khỏi cũng quá lớn a. Buôn bán lời, buôn bán lời, không nghĩ tới lần này rõ ràng kết bạn một cái nội môn cao thủ cuộc sống sau này xem ra muốn tốt quá nhiều rồi. Ninh Nguyệt trong nội tâm cuồng hỉ đạo, nàng lúc này thời điểm mới phát hiện mình trước khi làm quyết định là cỡ nào nhân minh. Lý Viêm nhìn qua vị kia cưỡng ép vương tâm muội nữ tử, như thế nào, còn không muốn buông tay. Nữ tử lúc này mới kịp phản ứng, lại càng hoảng sợ vội vàng buông tay, trong miệng xin lỗi không ngừng. Ta cũng không phải lòng dạ nhỏ mọn chi nhân, việc này hơn phân nửa là tại Tuấn cho ngươi làm như vậy liền cho ngươi lần này, ngươi mà lại nhanh chóng rời đi, ngày sau đừng làm cho ta gặp lại ngươi. Lý Viêm bình tĩnh nói, hắn còn không đáng khó xử một cái nữ nhân. Đa tạ sư huynh đại lượng, đa tạ sư huynh. Nữ tử vội vàng cáo lui rời đi, trên người dọa một thân mồ hôi lạnh. Bất quá xui xẻo nhất liền thuộc vương tâm muội rồi, thời gian qua phải hảo hảo hoàn toàn chính xác không được đã trải qua như vậy một việc sự tình, đến bây giờ nàng cũng còn chưa định lên đồng đến. Cảm ơn sư huynh xuất thủ cứu rút, tiểu nữ tử ở chỗ này vô cùng cảm kích. Vương tâm muội đối với Lý Viêm nhẹ nhàng thi lễ, bất quá thân thể của nàng còn đang run nhẹ nhẹ, xem ra vừa rồi chỗ đã bị kinh hãi không nhỏ. Lý Viêm mà thôi dừng tay, không có gì. Ta đáp ứng ngươi Vương Khuê có rảnh chiếu cấu ngươi một chút. Vương Tâm Muội nghe được ca ca của nàng tin tức con mắt lập tức sáng ngời, vội hỏi nói, sư huynh biết rõ ca ca ta ở đâu sao, hắn đã nửa tháng không có tới xem ta rồi, có phải hay không gần đây vội vàng tu luyện cho nên đem việc này cấp quên mất rồi. Lý Viêm trầm mặc thoáng một phát, mở miệng nói, không phải, Vương Khuê hắn đã chết. Cái gì? Vương Tâm Muội chợt chấn động. Vương Khuê hắn đã chết, ngay tại mấy ngày trước đây. Là ở trăm vạn quần sơn trong bị người hại chết, hắn trước khi chết chống cuối cùng một hơi nắm ta chiếu cấu ngươi. Lý Viêm không có dấu diếm nói. Chết rồi. Cà ca chết rồi. Vương Tâm Muội sắc mặt lập tức trắng bệnh, ánh mắt ngốc trệ, linh hồn phảng phất thoáng một phát rút sạch đồng dạng. Ninh Nguyệt thấp giọng nói ra, Vương Tâm Muội nàng tính tình yếu, sợ là không tiếp thụ được lớn như vậy đả kích, sư huynh làm gì cáo chi nàng chân tướng. Việc này nàng sớm muộn đều sẽ biết, đau dài không bằng đau ngắn. Lý Viêm bình tĩnh nói. Nói thật trong lòng của hắn cũng so sánh cảm kích Vương Khuê, nếu không có chính hắn còn không biết phải đợi tới khi nào mới có cơ hội đột phá đến luyện khí cảnh. Cũng là cái này Lý. Ninh Nguyệt nhẹ gật đầu. Lý Viêm nhìn xem Vương Tâm Muội cái này một bộ cực kỳ bi thương bộ dạng nhịn không được an ủi, ngươi sống lấy cuối cùng có chết đi có một ngày, ca ca ngươi chết rồi, thế nhưng mà ngươi còn phải hảo hảo sống sót, không muốn quá mức khổ sở, có rảnh ta mang ngươi đi trăm vạn quần sơn trong tế bái thoáng một phát Vương Khuê. Vương Tâm Muội ngẩng đầu nhìn Lý Viêm liếc, nước mắt ngăn không được chảy ra, cuối cùng nhất nàng hay vẫn là nhất thời bán hội không tiếp thụ được lớn như thế đả kích trước mắt một hắc, ngất đi. Lý Viêm vội vàng đỡ lấy, ánh mắt lộ ra một tia phức tạp, mất đi thân nhân thống khổ không phải ai đều có thể thừa nhận. Ngươi biết nàng trụ sở ở đâu sao? Ninh Nguyệt chỉ vào cách đó không xa một tòa nhà gỗ nói, đang ở đó, Vương Tâm Muội ngày bình thường tính tình nhu nhược sợ là sẽ phải trong lúc nhất thời nghị không ra, sư huynh còn phải nhiều khai đạo. Cái này tự nhiên, đã đáp ứng chiếu cố nàng, sao lại làm cho nàng gặp chuyện không may. Lý Viêm đem Vương Tâm Muội ôm lấy, hướng về nhà gỗ đi đến. Ninh Nguyệt do dự một chút hay vẫn là đi theo, hiện tại hay vẫn là tận lực cùng người này kéo tốt quan hệ mới được là. Nhà gỗ trong ra một chiếc giường, vài cái ghế dựa bên ngoài không có vật khác, tuy nhiên rất là ngắn gọn, nhưng là nhà gỗ chủ nhân lại cực kỳ cẩn thận đem nơi đây thu thập không nhiễm một hạt bụi. Lý Viêm đem người phóng tới giường bên trên, sau đó nói, tốt rồi, ngươi đi ra ngoài trước à, làm cho nàng yên tĩnh nghỉ ngơi vài ngày. Ninh Nguyệt nhẹ gật đầu, cái kia ta tiểu cáo lui trước, nếu là sư huynh có việc còn xin phân phó, chỉ cần có thể dùng lấy ta địa phương sư huynh cứ mở miệng, ta định là sư huynh làm được. Ân. Lý Viêm khẽ gật đầu, hắn ngồi ở trên mặt ghế chậm rãi nhắm mắt lại con người. Ninh Nguyệt không dám quấy rầy, lặng lẽ rời đi. Thừa dịp trong khoảng thời gian này Lý Viêm cũng không có nhàn rỗi, hắn bắt đầu cô đọng nội khí, tiếp tục tu luyện. Phải biết rằng con đường tu luyện giống như đi ngược dòng nước, không tiến tắc tối, đối với tu hành Lý Viêm không có nửa điểm thư giãn tâm tính. Tại theo cái kia ngàn trượng ngọn núi cao và hiểm trở xuống chi sau lại đột phá cực hạn rời lên hai tòa hắc thạch hổ, Lý Viêm cảm thấy chính mình tu vi so về chi khí tinh tiến không ít, nhất là nội khí sổ lộ ra càng là đã có rõ ràng gia tăng. Luyện huyết thành khí đây là luyện khí cảnh sơ kỳ bước đầu tiên, mà muốn đạt tới trung kỳ nhất định phải cô đọng đủ nhiều nội khí cuối cùng đạt tới số mệnh toàn thân hiệu quả. Cô đọng nội khí ngoại trừ muốn tiêu hao khổng lồ khí huyết bên ngoài còn cần có đầy đủ nhiều thời giờ. Luyện khí cảnh tu sĩ ngày bình thường đều không ra khỏi cửa toàn bộ đứng ở trong tĩnh thất ngưng luyện nội khí, cho nên Thái A Môn nội thường xuyên ra ngoài đi đi lại lại luyện khí cảnh sơ kỳ tu sĩ rất ít, là đã đến luyện khí cảnh trung kỳ nội khí toát lên chi sau mới có thể bốn phía lưu lạc, tìm kiếm cơ duyên vi đột phá đến luyện thần cảnh chuẩn bị sẵn sàng. Theo Lý Viêm một hít một thở, trong thân thể giống như vang lên vô số sấm rền thanh âm, hắn toàn thân cốt cách cơ bắp đều tại khẽ chấn động, ẩn ẩn tâm đó một cổ lực lượng cường đại trong thân thể vận chuyển. Theo cố lực lượng này chạy thân thể các nơi, tu luyện thân thể cũng đã nhận được thật lớn rèn luyện. Bất quá ngưng luyện nội khí đối với thân thể là có không nhỏ gánh nặng, chỉ một lát thần đi qua Lý Viêm thân thể tiểu gầy gò không ít, trên người bởi vì quanh năm rèn luyện lấy được rắn chắc cơ bắp đã ở một chút bị mài bình, vẻ này dã man, kiên cường khí tức biến mất không thấy gì nữa lấy chi nhưng lại một loại giống như hồ nước bình tĩnh. Khí tức nội liễm, đây là sở hữu luyện khí cảnh tu sĩ đều trải qua. Cảm giác được trong cơ thể khí huyết tiêu hao không sai biệt lắm chi sau Lý Viêm mở to mắt ăn vào một miếng khí huyết đan tiếp tục tu luyện. Bất quá một miếng khí huyết đan tựa hồ rất khó thỏa mãn chính mình, Lý Viêm cảm giác thân thể của mình giống như là một cái động không đáy cần một cỗ lực lượng khổng lồ đến nhồi vào đến. Chẳng lẽ là những gân mạch này bên trên phù văn dở trò quỷ? Lý Viêm có thể cảm giác chính mình gân mạch bên trên tồn tại vô số thật nhỏ phù văn, những phù văn này khiến cho chính mình gân mạch đã xảy ra một loại biến hóa vi diệu. Hắn cảm giác thân thể của mình có thể dung nạp vượt quá tưởng tượng nội khí số lượng. Khí huyết đan cô đọng nội khí tốc độ quá chậm, thử xem cái này tăng khí đan a. Lý Viêm lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra một miếng trắng loan bóng loáng đan dược, một ngụm ăn vào. Khí huyết đan đương thật thần kỳ, giống nhau trong bụng tiểu hóa thành một cô ôn hòa nội khí bổ sung tiến vào trong thân thể, theo dược lực bị chính mình hấp thu, càng ngày càng nhiều nội khí bị đồng hóa, chính mình nội khí số lượng cũng đang nhanh chóng gia tăng lấy. Cái này tăng khí đan cùng khí huyết đan quả thực tiểu là một thiên nhất cái địa, cái này đan dược không chỉ có thể trực tiếp gia tăng trong thân thể nội khí số lượng nhưng lại có thể ân cần săn sóc thân thể, điều trị bị thương bộ vị. Lý Viêm cảm nhận được bởi vì lúc trước dơ lên hai tòa hắc thạch hổ mà kéo thương cơ bắp cốt cách đều tại đan dược tẩm bổ hạ nhanh trong chuyển biến tốt đẹp lấy. Một lọ tăng khí đan trong có 10 viên thuốc, Lý Viêm được 10 bình, là trọn vẹn 100 miếng, hắn xem chừng 100 miếng tăng khí đan có thể làm cho chính mình dùng tới mấy tháng rồi. Nếu như vận khí không tệ chính mình còn có thể mấy tháng này trong thời gian trở thành một vị luyện khí cảnh trung kỳ tu sĩ. Đương nhiên bình thường luyện khí cảnh sơ kỳ tu sĩ muốn đột phá không có vài năm công phu là tuyệt đối không có khả năng, Lý Viêm có thể bởi vậy tin tưởng cũng là ỷ vào đan dược thần kỳ, nếu là đổi lại người bình thường nào có nhiều như vậy tiền tài cầm tăng khí đan đương cơm ăn. Lý Viêm hướng trên mặt ghế một tòa là suốt một ngày, trong lúc chưa từng khẽ động. Nhưng mà chẳng biết lúc nào mê man tại giường bên trên Vương Tâm Muội ung dung trợn mắt tỉnh lại, nàng muốn cho tới hôm nay còn có một đống lớn quần áo không có giặt rửa vội vàng xoay người ngồi dậy, vừa định đi lúc ra cửa nàng ánh mắt xéo qua nhìn thấy nhắm mắt bất động Lý Viêm lập tức nhớ ra cái gì đó, khí lực cả người lập tức rút sạch rồi, nước mắt lần nữa ngăn không được chảy xuống. Ta thân nhân duy nhất đều chết hết, trên thế giới này tiểu thừa ta lẻ loi trơ trọi một người, vậy ta còn sống có ý gì? Vương Tâm Muội bắt đầu sinh tử ý. Nàng trông thấy Lý Viêm bên cạnh trường kiếm, nhào tới một tay lấy hắn rút ra. Khen. Một tiếng kiếm minh hưởng lên, Vương Tâm Muội nhắm lại con mắt nghển cổ tự lục. Ngươi muốn tự sát cũng phải trước hỏi qua ta, ta đáp ứng qua Vương Khuê chiếu cố ngươi, nếu như ngươi chết ta Lý Viêm chẳng lẽ không phải thất tín với người. Một tay bàn tay lớn chăm chú bắt lấy thanh trường kiếm kia, bởi vì mũi kiếm quá mức sắc bén ngạnh xanh xanh vạch tìm tòi trên bàn tay cương khí trực tiếp khảm nhập huyết nhục bên trong, tinh máu đỏ dọc theo mũi kiếm tí tách tích ra rơi xuống. Lý Viêm một vận lực túm lấy trường kiếm, lạnh lùng nói, ngươi cũng không muốn, nếu như ngươi chết ngày sau mỗi gặp ngày rồi ai đi tế bái vương khuê, ai đi cho hắn lập bài vị, chẳng lẽ ngươi muốn hắn cứ như vậy vứt xác hoang dã, trở thành một tòa không người hỏi thăm cô phần sao? Cái gọi là người chết vi đại, Lý Viêm cũng không có rảnh rỗi tình lại khai đạo, trực tiếp tiểu là cầm chết đi vương khuê danh phận đặt ở trên đầu nàng. Nghe xong, vương tâm mội cái kia ánh mắt tuyệt vọng bên trong khôi phục một chút thần thái, nàng thân thể khẽ run, lẩm bẩm nói, đúng, ta không thể chết được, ta còn muốn cho ca ca xử lý hậu sự, cho ca ca lập bài vị, tế bái ca ca, đúng, không thể chết được, ta muốn sống sót. Đã biết rõ thuận tiện, bất quá ca ca ngươi thi cốt chôn ở trăm vạn quần sơn trong ngươi muốn đi vào tế bái không có một thân không có thực lực, ngươi hiện tại tu vi quá yếu, liền một chỉ hạ cấp man thú đều không đối phó được, ta khuyên ngươi hay vẫn là chuyên tâm tu luyện để cao tu vi à, nơi này là mấy bình khí huyết đan, ngươi phục dụng vật ấy tu luyện định có thể làm chơi ăn thật, chờ ngươi ngày nào đó đã trở thành nội môn đệ tử ta liền dẫn ngươi đi trăm vạn dãy núi tế điện vương khuê. Lý Viêm cho vương tâm mội định rồi một mục tiêu, làm cho nàng tốt có sống được động lực, hắn biết rõ tuyệt đại đa số tìm chết người đều là nhất thời xúc động, chờ thêm chút ít thời gian tỉnh táo lại hết thảy đều chuyển biến tốt đẹp. Lúc này thời điểm mật thiết chú ý tại đây động tĩnh Ninh Nguyệt đi đến, nàng an ủi, tốt rồi sư muội, đừng quá thương tâm rồi, Lý sư huynh nói không sai, ngươi muốn hảo hảo sống sót mới được, ngàn vạn không muốn việc đốc. Vương tâm muội dưng dưng nhẹ gật đầu, tuy nhiên như trước bi thương, tuy nhiên lại tuyệt tìm chết ý niệm trong đầu. Chương 22, ngọn núi cao và hiểm trở ánh lửa. Nhìn thấy vương tâm muội tâm tình tạm thời bình phục xuống, Lý Viêm lúc này mới một năm một mười đem vương khuê tử vong tiền căn hậu quả giảng cho nàng nghe. Nói như vậy vương khuê chết là do cái kia bạch hải đảo một tay tạo thành được rồi. Ninh Nguyệt nói ra. Lý Viêm nhẹ gật đầu, xem như thế đi, bạch hải đảo người này lòng tham quá nặng, thấy lợi quên nghĩa, nếu không có như thế vương khuê cũng sẽ không bị hại bỏ mình, bất quá. Nói tới chỗ này Lý Viêm dừng một chút, hắn cho rằng đây chỉ là một phương diện. Còn có một nguyên nhân tiểu là vương khuê cảnh giác chưa đủ, lầm tín tiểu nhân, nếu không có như thế cũng sẽ không rơi vào kết quả như vậy. Vương tâm muội chợt ngẩng đầu, ngừng tiếng khóc, thần xác chợt biến thành lạnh như băng, ta muốn vi ca ca ta báo thủ, giết Bạch Hải Đảo. Lý Viêm ánh mắt khẽ nhúc đích, thực lực ngươi bây giờ quá yếu, Bạch Hải Đảo một ngón tay có thể đem ngươi đánh bại, coi như là ta cũng rất khó là đối thủ của hắn, trừ phi ngày nào đó ngươi có thể đột phá đến luyện thần cảnh phương mới có thể thù lao. Bất quá ngay tại trước đó không lâu Bạch Hải Đảo bởi vì nhiều hơn ca ca ngươi tài vật tiến giai đã trở thành nội môn đệ tử, chi sau lại bị một vị thực lực cường đại trưởng lao thu làm đóng cửa đệ tử tu luyện tốc độ có thể nói là một bước ngàn giảm. Cho nên, Vương Tâm Muội nói ra, ta sẽ không buông tha cho rồi, ta về sau sẽ cố gắng tu luyện thành vi luyện thần cảnh giới cao thủ vi ca ca thù lao. Lý Viêm nhẹ gật đầu, rất tốt, ngươi đã có quyết tâm này vậy thì đi làm, chờ ngươi ngày nào đó có đủ thực lực đánh chết Bạch Hải Đảo. Ta thì sẽ đem hành tung của hắn cáo chi cùng ngươi, bất quá ngươi bây giờ thể chất rất yếu khó có thể tụ lực luyện khí, nơi này là một ít khí huyết đan ngươi mà lại cầm lấy đi, chỉ cần kiên trì phục dụng ngươi liền có thể tại trong thời gian ngắn đột phá đến luyện khí cảnh, bất quá đây chỉ là bước đầu tiên mà thôi, sau này lộ còn có rất dài. Vương Tâm Muội cảm kích nói, sư huynh đại ân đại đức ta cả đời đều sẽ không quên, đợi ngày sau đại thù được báo, ta nguyện ý vì sư huynh hàm vòng thắt thảo, báo đáp sư huynh đại ân. Chuyện sau này hay nói. Lý Viêm còn không nói chuyện, chợt một đạo hồng quang theo ngoài phòng bay vào, hắn ngẩng đầu nhìn lại đã thấy một tòa hiểm trở trên ngọn núi phun ra một đạo cực nóng ánh lửa. Sư huynh không cần kỳ quái, đạo này tràn ra ánh lửa chính là có Thái A Môn tiền bối tại luyện chế đồ vật, ta ngẫu nhiên bái kiến vài lần. Ninh Nguyệt nói ra. Luyện khí. Lý Viêm tựa hồ nghĩ tới điều gì sắc mặt chợt biến đổi, phương hướng kia không phải luyện khí điện vị trí sao? Chẳng lẽ nói chỉ tuấn tên kia khai lò luyện khí? Không tốt. Ngươi mà lại giúp ta hảo hảo chiếu cố người này, ngày sau chỗ tốt không thể thiếu ngươi, ta còn có việc gấp cần phải lý khai. Ninh Nguyệt hơi sững sờ, sắc mặt lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng nói, sư huynh có việc chi bằng yên tâm rời đi, ta thì sẽ cực kỳ chiếu khán vị này muội muội. Vừa dứt lời, Lý Viêm tiểu lấy một cái tốc độ kinh người tuyệt trần mà đi. Thật tốt quá, thật tốt quá, hôm nay kết bạn một vị thực lực cường đại nội môn đệ tử về sau lão nương tại đây ngoại môn chính giữa coi như là có uy tín danh dự nhân vật rồi, rốt cuộc không cần lo lắng bị người khác khi dễ rồi. Mặc dù không có cấu kết lại vị này nội môn đệ tử, thế nhưng mà có thể nhờ và chút quan hệ cũng đã là thu hoạch tương đối khá rồi, bất quá Ninh Nguyệt cũng không có quên Lý Viêm phân phó, chắc chắn cực kỳ chiếu khán người này. Cương khí vờn quanh thân, Lý Viêm giống như một chi lợi kiếm hướng về luyện khí điện phương hướng bắn tới, tốc độ có tăng không giảm, càng lúc càng nhanh. Gào thét tiếng gió tại bên tai vang lên, Lý Viêm sắc mặt nguy hiểm ngưng trọng. Chi Tuấn từng nói qua luyện khí điện ngày thường vô sự thời điểm có thể không chỗ nào ước thúc, mà khi hắn khai lò luyện khí thời điểm luyện khí điện tất cả mọi người nhất định phải tại trong thời gian ngắn nhất tụ tập ở đại điện, nếu là hơn lúc không đến, sẽ đem người nọ đánh gục. Có lẽ lúc ấy Chi Tuấn chỉ là hù dọa Lý Viêm mà thôi, bất quá đối với Lý Viêm mà nói Ninh tin là có trời mới biết cái này tính tình cổ quái Chi Tuấn có thể hay không thật sự bởi vì chính mình đến chậm một lát mà một trưởng đem chính mình đánh gục. Ngắn ngủn một lát thời gian, ánh lửa còn chưa tắt, Lý Viêm cũng đã chạy đến chân núi, nhưng mà hắn lại bắt đầu chần chờ, ngọn núi này như thế hiểm trở, khó có thể leo, chính mình xuống thời điểm còn có thể cẩn thận từng ly từng tí nhảy xuống, nhưng này đi lên tiểu khó khăn. Người muốn đi lên? Đúng lúc ta cũng vậy, không bằng ta và ngươi một đạo. Chợt, một thanh âm từ phía sau vang lên, là một vị tuấn tú nam tử, hắn hai mắt quấn quýt lấy lụa đen không biết có phải hay không là đã mù. Lý Viêm chắp tay nói, huynh đài là... Mắt mù nam tử thân thể chợt tránh đến Lý Viêm trước mặt một bà nhấc lên hắn tiểu hướng đỉnh núi bay đi, một đại nam nhân cái đó nhiều như vậy nói nhảm, nhìn dáng vẻ của ngươi cũng biết cũng là luyện khí điện người, ngươi mà lại không nên lộn xộn, nếu là không nghĩ qua là té xuống hạt tử ta có thể không chịu trách nhiệm. Phi hành tốc độ cực nhanh, cơ hồ thời gian một cái nháy mắt tiểu đã đạt tới đỉnh núi. Mắt mù nam tử hai lời chưa nói bước nhanh hướng về trong đại điện đi đến. Lý Viêm trong nội tâm mặc dù đối với người này hiếu kỳ nhưng là rất nhanh đi vào trong điện. Giờ phút này vẻ mặt lười nhác Chỉ Tuấn chính nâng chén trường ẩm, tùy ý nằm trên mặt đất, thỉnh thoảng đánh mấy cái rượu nấc. Trong đại điện bày đặt một cực lớn thanh đồng đại đỉnh, trong đỉnh thiêu đốt lên hừng hực đại hỏa, còn chưa đi vào Lý Viêm liền cảm thấy một cỗ cực nóng vô cùng sóng nhiệt sau lưng đánh tới, chỉ là thời gian qua một lát hắn liền cảm giác mình hai gò má một hồi nóng rát đau đớn, coi như muốn đã nứt ra. Đây rốt cuộc là cái gì hỏa diễm rõ ràng có cao như thế nhiệt độ. Lý Viêm trong nội tâm khiếp sợ, hắn trông thấy sóng tùng dương đem khắc có vô số huyền văn ngân sắc bình phong bày đặt đại đỉnh tứ phía, ngăn cách sóng nhiệt, khiến cho ngưng tụ không tiêu tan hóa thành một cỗ sông thiên hỏa quang thẳng đến vân tiêu. Lúc này thời điểm Lý Viêm mới phát hiện, cái này tòa luyện khí điện phía trên rõ ràng không có nóc nhà. Tức Mặc Nguyệt đứng tại thanh đồng đại đỉnh bên cạnh không ngừng đem trên mặt đất từng khối kim loại sáng bóng hòn đá quăng vào đi, nàng tức giận nói: Lý Viêm ngươi còn đứng ở chỗ này làm cái gì, còn không tranh thủ thời gian đến hỗ trợ, bổn cô nương cũng không cần phải quăng nhiều như vậy thạch đầu. Giờ phút này nàng đã nóng mồ hôi đầm địa, cái kia đen kịt mái tóc giống như sền sệt chỉ đen dính liền cùng một chỗ, thập phần chật vật. Lý Viêm không có ý tứ cười cười, thật có lỗi, có việc chậm trễ thoáng một phát, cho nên mới đã chậm, còn lại những này thạch đầu giao cho ta là. Tức Mặc Nguyệt lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi coi như có chút lương tri, nhớ kỹ. Những này thạch đầu mỗi chín tức thời gian quăng một khối, trên đường không thể vận nội khí, nếu không sẽ bị hỏa độc xâm nhập tổn thương gân mạch, đến lúc đó một thân tu vi đã có thể phế đi. Nghiêm trọng như vậy. Đương Lý Viêm đi vào chi sau lập tức không hề hoài nghi, cái kia mặt tiền cửa hiệu mà đến nhiệt quang phảng phất đem cả người nội huyết dịch đều cho đốt lên, toàn thân một hồi nóng rực, đại lượng mồ hôi theo toàn thân tất cả ra tuôn ra, mới đi qua một lát toàn thân cũng đã ướt sũng rồi. Tức Mặc Nguyệt tu vi so Lý Viêm không biết cao ra bao nhiêu lần còn nóng mồ hôi đầm địa, lại càng không cần phải nói hắn rồi. Tốt rồi, giao cho ngươi rồi, ta đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Tức Mặc Nguyệt cầm trong tay cuối cùng một khối mỏ kim loại thạch ném vào đồng lô bên trong liền bước ra rời đi. Nặng nề. Lý Viêm chảo trên mặt đất một khối kim loại một vận lực rõ ràng không có nói, hắn trong mắt hiện ra một tia kinh ngạc, đương hắn tăng lớn khí lực chi sau trên mặt đất cái này khối kim loại mới lắc lư du dơ lên. Thế nhưng mà cái kia sức nặng như cũng là khó có thể thừa nhận. Không sai biệt lắm chín tức thời gian trôi qua Lý Viêm mạnh mà vận lực đem trong tay cái này khối kim loại vung tiến vào đồng lô bên trong. Nằm trên mặt đất Chỉ Tuấn mất rồi bộ dạng say rượu, lò lửa nhỏ hơn, còn không tranh thủ thời gian thổi đại điểm. Mắt mù nam tử vẻ mặt khó khăn đã đi tới, hắn há mồm nhổ dĩ nhiên là một đầu cực lớn hỏa xà phun dũng manh tiến ra, cái kia hỏa xà vừa xuất hiện chung quanh nhiệt độ lần nữa cất cao. Toàn bộ trong đại điện thật giống như một cái chưng lô nóng lòng đem người nung chín. Hỏa xà dũng mãnh vào đồng trong đỉnh chi sau coi như lửa cháy đổ thêm dầu, vốn là ôn hòa hỏa diễm mạnh mà tăng lớn, hướng về bốn phía xì ra cuồng bạo vô cùng. Lý Viêm tin tưởng chính mình một khi dính vào nhỏ tí tẹo hỏa diễm lập tức cũng sẽ bị đốt đốt thành cho bụi. Sóng Tùng Dương bất đắc dĩ lắc đầu, hắn rội ra ngón tay đối với bốn phía bình phong liên tục điểm đi nguyên một đám phát ra hào quang huyền văn lập tức theo trong bình phong nhảy ra tạo thành một cái màn sáng bao phủ tại lô đỉnh chung quanh khống chế hỏa diễm giật tán. Chi Tuấn vừa uống vừa mắng, các ngươi những thằng dành con này, bình thường uống rượu ăn thịt một cái so một cái hung ác, bang lão tử luyện khởi khí đến tiểu nguyên một đám chẳng muốn muốn chết, ta nói hạt tử a, ngươi bình thường không phải thích nhất luyện khí sao, như thế nào? Phiến cái hỏa đều lầm bà lầm bầm, sợ cái gì, cũng sẽ không đem ngươi hỏa cho ăn hết.